Tú Tú thời điểm cảm thấy sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn, may mắn sửa đúng sớm, bằng không cả nhà như vậy cưng chiều đi xuống, về sau không chừng sẽ nhiều tùy hứng đâu, khó bảo toàn sẽ không đi lên xã hội giáo người làm người con đường này. Rốt cuộc song bảo thai ở chung quanh thân thích bằng hữu rất ít thấy, đặc biệt vẫn là Long Phượng thai. Chương 329 Bắt Quái. Một đời trường ca quay chụp kết thúc, đã tiến vào đầu thu, lúc này phim truyền hình đều đoạn, nhiều nhất cũng bất quá liền 24 tập, quay chụp kỳ tự nhiên cũng ngắn lại không ít. Hơn nữa Khương Xuyên công ty tài chính đầy đủ, các diễn viên thủ lao đóng phim hợp lý, hết thể đều phi thường nhanh chóng. Bởi vậy đóng máy sau, Khương Xuyên xem nhị tỷ không có việc gì, gọi điện thoại làm nàng đi theo cùng đi náo nhiệt náo nhiệt. Khương Du buồn không nghĩ đi, rốt cuộc nàng đối cái kia vòng cũng không có cái gì hứng thú. Tuy nói đều là công chúng nhân vật, nhưng nàng cũng không có truy tinh dục vọng, đời trước chính mình đều không truy tinh, ai diễn kịch hảo liền nhìn xem, diễn đến không hảo liền không xem, vô cùng đơn giản. Bất quá đóng máy Yến vừa lúc là nghỉ ngơi ngày, Yến Tử Hi nói là muốn đi theo Hạ Giai Sâm cùng nhau qua đi chơi, nàng cũng liền lái xe đi qua. Yến hội liền ở khu biệt thự Cực Quang khách sạn Yến hội thính, nàng lại đây thời điểm, không ít đoàn phim nhân viên công tác cùng chủ sang nhân viên đều tới. Khương Du, tới bên này ngồi. Mới vừa bước vào đại sảnh, liền có người kêu nàng. Theo thanh âm xem qua đi, một thân điện thanh sắc thêu hoa váy liền áo tô âm âm tư thái ưu nhã giơ tay cùng nàng chào hỏi. Khương Du cười cười, nhấc chân đi qua đi, thuận thế ở bên người nàng ngồi xuống. Hai người từ lần trước giải hòa, cũng có hảo chút năm không gặp mặt, hiện giờ tái kiến, hai người trên mặt đều nhuộm dần năm tháng dấu vết, sớm đã không phải năm đó kia thủy linh linh bộ dáng. Mặc dù là chịu năm tháng sủng ái, nhưng rốt cuộc không bằng tuổi trẻ tiểu cô nương. Khỏe mắt nhiễm tế văn. Nàng cũng như thế, mau 40 tuổi tuổi tác, lại nói chính mình còn giống 18 tuổi cô nương, kia không khỏi liền có vẻ thổi phồng. 18 tuổi, kia thật là nữ nhân cả đời giữa đẹp nhất tuổi tác, thiếu 18 tuổi phía trước non nớt, cũng không có lây dính 18 tuổi lúc sau thành thục cùng pháo hoa khí, khai không sớm cũng không muộn, gại đúng chỗ ngứa. Mặc dù ngươi về sau 5 tháng bảo dưỡng lại hảo, bị người khác nói như thế nào giống 18 tuổi, kia cũng không phi chính là khen tặng thôi. Không thể quay về. Cũng không có biện pháp giống. Từ biệt mấy năm, ngươi nhưng thật ra không có bao lớn biến hóa. Tuế Nguyệt thôi nhân lão, hài tử đều đọc tiểu học. Khương Du bưng lên một ly nước trong nhuận nhuận hầu, mấy năm nay ngươi giả vị rất cao, cư nhiên cũng có thể tại đây bộ kịch giúp đỡ mang tân nhân, tính tình nhưng thật ra hảo rất nhiều. Giống ngươi nói, Tuế Nguyệt thôi nhân lão, ta nhưng thật ra tưởng diễn nữ chính là gương mặt này chịu đựng không nổi. Tô Âm Âm hiện giờ cười lỏng lẻo. Khương Du nhìn nàng vài giây, thật là chịu đựng không nổi. Người phải chịu già, mỗi cái niên cấp đều có mỗi cái tuổi hảo, kháng cự tóm lại là lừa mình dối người. Tô Âm Âm phát hiện, cái này Khương Du nói chuyện vẫn là như vậy không khách khí. Nhưng ít nhất cùng loại người này làm bằng hữu sẽ không mệt mỏi, nàng không phải mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ người, không cần lo lắng có một ngày nàng ở sau lưng thọc ngươi dao nhỏ. Hơn nữa đổi một cái góc độ, Khương Du kỳ thật là người rất tốt, hà tất cùng nàng đi toàn bộ dài ngắn. Hiện giờ hai người phân thuộc bất đồng lĩnh vực. Không có bất luận cái gì ích lợi liên lụy, từng người hôn nhân cũng không có quấy rầy, nàng cũng nguyện ý buông tuổi trẻ khi những cái đó tiểu tâm tư, thử cùng Khương Du làm bằng hữu. Bằng hữu bình thường liền có thể. Mẹ, cho ngươi cái ấm túi. Yến Tử Hi từ nơi xa chạy tới, đem một cái ấm túi nhét vào Khương Du trong lòng ngực, sau đó xoay người chạy đi tìm Hạ Giai Sâm. Không thoải mái. Cũng không phải, tối hôm qua ăn nhiều chút trong nhà làm kem tươi, bụng có điểm không quá thoải mái. Kỳ thật nàng đã hảo rất nhiều. Tối hôm qua ăn hai viên dược, cả đêm thời gian cũng hòa hoãn lại đây. Nhưng là nhi tử chi kỷ, nàng cũng nguyện ý nghe. Yến hội không khí thực không tồi, đạo diễn là cái rất có khí chàng trung niên nữ tử, đừng nhìn là nữ nhân, chính là mấy năm nay nàng quay chụp ra rất nhiều được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách phim truyền hình. Hơn nữa từ xuất đạo đến nay vẫn luôn đều cùng Quan Minh Nguyệt hợp tác, hai người có thể nói là hoàng kim cộng sự. Quan Minh Nguyệt liền ở đạo diễn bên người ngồi, là một vị mang theo đôi mắt, dáng người thực đầy đặn nữ nhân. Nghe Tô Âm Âm nói, tuổi trẻ khi cũng thực gầy, chỉ là sau lại sinh hài tử, thể trọng mới một chút thổi bay tới, không còn có giảm đi xuống quá. Hơn nữa đại bộ phận thời gian đều là ở viết kịch bản, nhàn rỗi thời gian rất ít, cũng liền không thường vận động, khó tránh khỏi vô pháp quản lý hảo tự mình thể trọng. Đối phương xem như cùng Khương Du vãn cái 2-3 giới sinh viên, tốt nghiệp ở Nhân dân Đại học Văn học viện, là lúc ấy trường học lừng lẫy nổi danh tài nữ. Ở đây người đều biết Khương Du thân phận, hơn nữa nàng cùng Khương Xuyên ngồi ở cùng nhau. Nơi này người cũng sẽ không đi nháo nàng. Làm chủ yếu diễn viên trí nhất Tô Âm Âm liền không có như vậy may mắn, bị một đám tuổi trẻ diễn viên đẩy lôi kéo đi lên biểu diễn một cái tiết mục. Khương Tổng, cảm ơn ngài đối chúng ta mấy cái tài bồi, chúng ta kính ngài một ly. đóng vai nữ chính Tống Trường Ca tuổi trẻ tiểu cô nương, giơ chén rượu kính rượu. Khương Xuyên cười cười, không cần cảm tạ ta, cũng là các ngươi chính mình nỗ lực, nếu là một quán bù lầy, cũng liền không đáng công ty hoa sức lực tài bồi các ngươi, về sau cũng muốn tiếp tục nỗ lực. Khương Xuyên hiện giờ mới vừa mãn 30 tuổi, đúng là một người nam nhân hoàng kim thời kỳ, hơn nữa lớn lên anh đĩnh tuấn Mỹ, thực dễ dàng giành được khác phái hảo cảm. Mặc dù hắn hiện giờ kết hôn, hơn nữa thê tử cũng có mang, nhưng khó bảo toàn sẽ không có người tưởng cắm một chân. Loại sự tình này Khương Du sẽ không đi nhìn chằm chằm, nàng lại không phải Khương Xuyên lão mụ tử, làm tỉ tỉ, nàng tin tưởng tiểu tử này có chính mình định lực. Không lo lắng hắn. Tô Âm Âm chống cằm hỏi. Hắn là cái người trưởng thành rồi, hơn nữa cũng đã thành ra lập nghiệp, không cần ta lo lắng. Cái này vòng dụ hoặc lực quá lớn, mấy năm trước còn hảo, mấy năm nay càng thêm không ra gì, cũng bởi vì như vậy, trừ phi là kịch bản cũng đủ đả động ta, bằng không ta liền đẩy, dù sao cũng không thiếu tiền. Khoảng thời gian trước trong vòng lương thông cùng từ như quân sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, ngươi nghe nói qua sao? Nhiều ít nghe được một chút. Tô Âm Âm chảo phúng cười, kỳ thật loại sự tình này ở trong vòng thực thường thấy, mới ra lò tiểu cô nương muốn hướng lên trên bò, phần mềm lợi hại, nhưng phần cứng quá yếu, hôn không khai, liền đem chú ý đánh tới lương thông trên đầu, thường xuyên qua lại, gặp mặt bất quá vài lần liền lăn đến cùng nhau. Lương thông lão bà là cái mềm yếu, phía trước rất nhiều lần đều là ăn buồn mệt, mặc kệ bên ngoài truyền nhiều khó nghe. Nàng cũng liền đóng cửa lại quá chính mình tiểu nhật tử. Lần này lại không muốn, trực tiếp nháo ly hôn. Cùng nàng nhi tử có quan hệ đi. Khương Du nói. Tô Âm Âm vén lên đuôi lông mày nhìn nàng hai mắt, bưng lên nước trái cây nhấp một ngụm. Ân, bọn họ nhi tử từ nước ngoài lưu học đã trở lại, cũng là đứa con trai này trong lén lút khuyên nàng thân mụ ly hôn. Lương thông mắt choáng váng, trực tiếp làm từ như quân cút đi, về nhà quỷ ván giặt đồ đi. Sợ lão bà. Không phải. Tô Âm Âm cười nhạo một tiếng, tiến đến Khương Du bên thai thấp giọng nói, thân mình suy sụp, sinh không ra cái thứ hai, hơn nữa nhi tử mấy năm nay đối hắn cách làm thực nhìn không thuận mắt, tâm hướng về thân mụ. Chương 330 tân thế giới đại môn. Khó trách. Khương Du gật đầu, nguy hiểm cho đến tự thân ích lợi, mới có thể nghĩ đến đi đền bù, nhân tính đều là như thế. Cũng không phải là sao, rất nhiều tội phạm cũng đều là bị bắt được, gặp phải quốc pháp thẩm phán thời điểm, mới khóc lóc thảm thiết nói hối hận, sớm làm gì đi. Ta nhất không quen nhìn loại người này. Bất quá nàng thở dài, nữ nhân khó nột, cả đời hạnh phúc, gặp được một cái xuất sinh cũng liền hủy. Người hạnh phúc là phân giai đoạn, bất luận cái gì giai đoạn, đều cùng tự thân có quan hệ. Hạnh phúc bản thân quyết định bởi với chính ngươi, mà phi người khác. Khương Du đối Tô Âm Âm nói không ủng hộ. Nàng bất hạnh không ở với nam nhân, mà là không có làm được kịp thời ngăn tổn hại. Có lẽ là căn bản là làm không được, bởi vì ly hôn sau nàng đem hai bàn tay trắng, bao gồm hiện tại hậu đại sinh hoạt. Thấy Tô Âm Âm trong ánh mắt do dự, cười nói, ta đều không phải là ở vì lương thông khai thác, hắn không phụ trách nhiệm cùng với không có khế ước tinh thần cách làm, thật là sai, nhưng nếu lương thái thái tự thân cũng đủ cường đại, lương thông ở làm bất cứ chuyện gì phía trước, đều sẽ suy xét đoạn hôn nhân này phí tổn cập đại giới. Lương thông ở lúc ban đầu gây dựng sự nghiệp, dựa vào chính là chính mình nhân mạch cùng năng lực, lương thái thái vẫn chưa giúp được hắn cái gì. Hậu kỳ nói thật dễ nghe là vì nhi tử chịu đựng lương thông làm sàng làm bậy. Trên thực tế là ỷ vào cấp lương thông sinh nhi tử, nàng tự nhận là lương thông sẽ không cùng nàng ly hôn. Hiện giờ cũng là dựa vào nhi tử, ở lương thông nơi này chiếm được chỗ tốt. Đoạn hôn nhân này, nàng từ đầu tới đuôi đều là ở vào nhược thế, tiến tới một bên ủy khuất một bên lợi dụng này cổ nhược thế, thậm chí còn cảm thấy chính mình nhược liền có lý. Ngươi từ từ, Tô Âm Âm vội vàng giơ tay đánh gậy Khương Du nói, như thế nào nghe ngươi lời nói, ngược lại là lương thái thái sai. Đúng cùng sai. Ngươi có thể ngẫm lại chính ngươi cùng lương thái thái khác nhau, cũng liền minh bạch. Tô Âm Âm suy nghĩ thật lâu, lắc đầu, đều giống nhau à, bất quá chính là kết hôn sinh hải tử thôi. Không giống nhau. Khương Du nói thực khẳng định, ngươi nếu là cùng Đàm tổng ly hôn, hoàn toàn có cũng đủ kinh tế thực lực làm chính mình quá thượng thoải mái sinh hoạt. Nhưng là lương thái thái nếu là cùng lương thông ly hôn, nàng trừ bỏ làm nhi tử nuôi sống, không có con đường thứ hai có thể đi. Đây cũng là vì cái gì lương thông không có sợ hãi nguyên nhân. Nàng tự thân không có bất luận cái gì sinh tồn kỹ xảo, rời đi lương thông liền đại biểu cho rời đi hiện giờ hậu đãi sinh hoạt. Bên ngoài có được khắp không trung chim chóc, cũng không sẽ câu nệ với một thân cây, bởi vì có được diện tích rộng lớn rừng rậm. Chính là bị nuôi dưỡng ở trong lồng chim hoàng yến, sớm đã mất đi độc lập sinh tồn năng lực, ăn uống đều đến xem chủ nhân tâm tình, cho ngươi cái gì ngươi phải ăn cái gì, không cao hứng liền có thể đói chết ngươi, thậm chí vứt bỏ ngươi. Hôn nhân liền giống như thiên bình, chỉ có hai đoan trọng lượng tương đồng. Đoạn hôn nhân này mới có thể lâu dài. Nếu chính ngươi từ bỏ tự tôn tự ái, như vậy ngươi sẽ ở đối phương trong lòng chỉ biết càng ngày càng nhẹ, cho đến bị đối phương hung hăng một đáp, đem ngươi cấp vứt ra đi, liền không nên trách người khác đối với ngươi không dạy nổi. Cho nên, ý của ngươi là nói, kinh tế độc lập, mới có thể nắm giữ hôn nhân, là chiếm cứ tuyệt đại bộ phận nguyên nhân. Chính là Lương Thái Thái vì Lương Thông sinh một cái nhi tử, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, Lương Thông làm như vậy chính là không đúng. Ta không có nói Lương Thông làm rất đúng, chỉ là nói Lương Thái Thái đem chính mình cả đời đều đè ở một người nam nhân lương tâm thượng, quá ngu xuẩn. Khương Du hướng Tô Âm Âm trợn trắng mắt, như thế nào liền nói không rõ, nàng mấy năm nay không thiếu tiền tiêu, hoàn toàn có năng lực phong phú chính mình, nhưng cố tình liền làm một cái chỉ biết hưởng thụ nhà giàu thái thái, bỏ lớn thời gian đều lãng phí rớt, không phải ngu xuẩn là cái gì. Ngươi nói như vậy, đảo cũng có chút đạo lý. Ta ở nhà thời điểm, ngẫu nhiên cùng Lão Đàm nói chuyện thiếm, tổng có thể nghe được hắn nhận thức một ít cái lao tổng ở bên ngoài cùng tiểu cô nương lêu lổng chuyện này, nhà bọn họ lao bà cũng đều làm bộ không biết, nhật tử được chăng hay chớ, ai. Phàm là có điểm tâm huyết, gặp được loại này xuất quỹ cha nam, liền đào giống bọn họ tiền, sau đó ném rớt loại này cha nam, tiêu sái tự tại đi. Hắc, ngươi này biện pháp nhưng thật ra không tồi. Tiến hội náo nhiệt ồn ào náo động, hai người thấp giọng nói chuyện thiếm, bên người nhưng thật ra nghe không được. Khương Du nào đó lời nói, làm Tô Âm Âm có loại mở ra một khắc phiến thần bí đại môn cảm giác. Rộng mở thông suốt. Mẹ, ta chơi đủ rồi, đêm nay đi ra ra trong nhà ngủ. Tiến tử Hy chạy tới nói. Khương Du giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, lúc này đã buổi tối mau 8 giờ, yến hội là 6 giờ bắt đầu, bọn họ lúc sau khả năng buổi biểu diễn chuyên để tiếp tục náo nhiệt. Ta và ngươi cùng nhau đi. Khương Du kéo nhi tử bả vai đứng lên, ta đi trước, về sau có cơ hội lại tụ. Hảo. Tô Âm Âm đứng dậy đưa hai người bọn họ đi ra ngoài. Cùng Khương Xuyên chào hỏi qua, hắn bởi vì là lão bản vẫn là nhà tư sản, không thể trước thời gian rời đi. Uống ít rượu, buổi tối đừng trở về quá muộn. Huyên Huyên hiện tại hoài hài tử, ngươi phải hiểu được tự hạn chế. Khương Du lúc gần đi, vẫn là khó tránh khỏi rong dài hai câu. Khương Xuyên cười bất đắc dĩ, tỷ, ngươi đem ta tưởng thành người nào, gặp được cái loại này tưởng phá hư ta hôn nhân nữ nhân, ta sao có thể nương tay, đương nhiên là trước đó liền đem nàng dẫm chết ở nước bùn. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, tỷ đi trước. Tô Âm Âm nghe thế câu nói, trong lòng cảm khái. Nam nhân đều là ngươi đệ đệ như vậy, kia trên đời liền hòa bình. Khương Du cười mà không đáp. Rời đi khách sạn, hai mẹ con đem xe chạy đến Yến gia, hai vị lao nhân đang ở trong phòng khách rửa sắt vào nhau xem TV. Yến Tử Hy vào cửa, liền giống như một viên tiểu đạn pháo dường như, đạn tiến sofa, ra ra nãi nãi, ta tới. Ai ra, bảo bối tôn tử tới. Lao thái thái cười gương mặt hiền tử, như thế nào như vậy vãn lại đây. Cứu cứu trong công ty có đóng máy Yến, ở phía sau khách sạn ăn cơm đâu, chơi trong chốc lát không có gì ý tứ, liền tới nhìn xem nãi nãi. Thật ngoan. Mãi mãi không uổng công thương ngươi. Lao thái thái đẩy cõi lòng vui mừng. Khương Du đi vào tới, cùng hai vị lao nhân chào hỏi, mẹ, các ngươi buổi tối ăn cái gì? Đêm nay tiểu tống làm mì trộn tương, tiểu ngư ngươi không ăn được. Lao thái thái nói, làm tiểu tống cho ngươi làm điểm. Phần 191. Mẹ đêm nay cũng bị cứu cứu kêu đi, bên kia quá xảo, ta mẹ phỏng trừng không ăn được. Yến Tử Hy cắm một miệng. Ở bên cạnh đi theo một khối xem TV cắn hạt dưa tống tỷ vừa nghe. Ném xuống trong tay hạt dưa, vô vô tay đứng lên. Khương Du ngươi trước làm, ta đi cho ngươi làm điểm, muốn ăn cái gì? Tống tỷ cũng đừng phiền thoái, liền hạ chén mì là được. Khương Du nói, hành, chờ, thực mau liền tới. Tiểu Xuyên trong công ty lại chụp tivi lạp. Lao thái thái xem như cái tivi mê. Khương Du ở sofa bên cạnh ngồi xuống, cho chính mình đổ một ly trà. Đêm nay là đóng máy yến, khoảng cách bá ra còn phải chờ một đoạn thời gian, lần này là cổ trang kịch. Nói là khá xinh đẹp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mẹ gần nhất cảm thấy cũng chưa cái gì tivi nhìn. Tám đại nhưng thật ra có bộ kịch, người khác nói khá xinh đẹp, người ba không cho. Yến Thế Trương bất đắc dĩ lắc đầu, người đã quên phía trước xem Dã Cúc thời điểm, mỗi ngày xem, mỗi ngày khóc tới. Cái này kịch so Dã Cúc còn thảm, vẫn là đừng nhìn. Lão thái thái không phục, ánh mắt khinh phiêu phiêu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Yến Thế Trương vội vàng rời đi. Chương 331 vua nịnh nọt. Đại khái là bị cha mẹ tình yêu ảnh hưởng, yến gia nam nhân mỗi người đều là si tình loại, cũng không sẽ ở bên ngoài có bất luận cái gì màu hồng phấn tin tức. Trong nhà không khí một mảnh hài hòa, huynh đệ tỷ muội cũng tình cảm thâm hậu. Tuy nói Khương Du rất ít cùng chị em dâu ghé vào cùng nhau, trừ phi là ngày lễ ngày Tết tới lão nhân gia ăn cơm, nhưng ngày thường vẫn là có thể ở bên nhau nói chuyện phiếm. Hai mẹ con ở bên này bồi hai người lão nhân vẫn luôn nhìn đến 10 giờ chung, bên ngoài yến sách một thân phong trần đi vào tới. Như thế nào trở về như vậy vãn? Yến Thế Trương hỏi. Yến Sách túi đầu ở thê tử cái chán để một chút, vòng qua tới ngồi xuống, đối Tống Tỷ nói, Tống Tỷ, phiền toái cho ta làm điểm ăn. Hảo, muốn ăn cái gì? Tùy tiện là được. Yến Sách bưng lên thê tử chén trà uống một hơi cạn sạch, ta mới vừa xuống phi cơ liền chạy tới. Đi nơi nào? Đi tranh Italy nói sinh ý, ngài sẽ không liền ta đi công tác cũng không biết đi. Ngươi lại chưa nói, lão tử biết cái rắm. Lão gia tử thấy thế, vỗ vỗ bạn già tay, hảo, TV cũng xem xong rồi, ngủ đi. Lão thái thái không ý kiến, đứng dậy cùng Yến Thế Trương cho nhau tay cầm tay rời đi. Gia gia mãi mãi vừa đi, Yến Tử Hy thò qua tới, ba, xuất ngoại cho ta mang lễ vật sao. Mang theo, ở bên ngoài trên xe, chờ lát nữa về nhà lại xem. Hán tử trong túi móc ra một cái màu đỏ hộp gấm, phóng tới Khương Du trong tay, cho người mua lễ vật. Khương Du mở ra, nhìn đến bên trong là một cái kim cương mặt dây, xích là bạch kim, mặt dây là một con thỏ con hình dạng, đúng là nàng cầm tinh. Nơi này là thuộc con thỏ, ở nguyên lai thế giới nàng thuộc long. Ba, ngươi như thế nào không cho ta mang tiến vào nha? Yến Tử Hy cảm thấy chính mình chính là nhặt được. Ngươi lễ vật quá lớn, không có phương tiện. Yến Sách không có chút nào áy náy. Yến Tử Hy ủy khuất vài giây, sau đó bỏ đến Khương Du phía sau lưng thượng, cùng nàng cùng nhau thưởng thức mặt dây. Còn đừng nói, ta ba ánh mắt chính là hảo. Mẹ, ta cho ngươi mang lên nhìn xem. Hắn lấy quá mặt dây, cấp Khương Du mang ở trên cổ, thưởng thức hai hạ, gật đầu nói, đẹp. Vua nịnh nọt. Khương Du buồn cười méo một chút nhi tử mặt, đi công tác còn thuận lợi sao? Thực thuận lợi, cùng bên kia mấy nhà công ty đã ký kết hợp đồng, rốt cuộc chúng ta đơn đặt hàng ngạch độ rất lớn, bên kia cũng sẽ không coi khinh. Vậy là tốt rồi. Yến Sách ở bên này ăn cơm xong, bọn họ mới đánh xe trở lại biệt thự ra. Đêm nay gần đây ở bên này nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm nay, cuối thu mát mẻ. Khương Du ngồi ở một tiệm cà phê sát cửa sổ vị trí, trước mặt phóng một ly mạo một chút nhiệt khí cà phê, chính nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, ngẫu nhiên cũng sẽ túi đầu lật xem một chút trong tay tạp chí. Trước hai ngày Yến Tử Hy quấn lấy nàng nói muốn đi dạo phố mua giày chơi bóng, Khương Du đáp ứng xuống dưới, ở khu biệt thự ngoại quán cà phê chờ, kia tiểu tử buổi sáng bị Khương Xuyên mang đi ra ngoài, chờ lát nữa liền cấp đưa lại đây. Không bao lâu, lưỡng đạo thân ảnh ánh vào mi mắt. Ngoài cửa sổ, một thân tây trang đĩnh bạt nam tử, trong lòng ngực ôm một cái tiểu tiểu đáng yêu tiểu cô nương, ở hắn bên cạnh còn lại là một cái nhã nhặn lịch sự nữ nhân. Nam nhân quay đầu chụp bánh xe biến tốc, thấy được quán cà phê Khương Du, tựa hồ có chút hơi ngây người. Trong lòng ngực hắn tiểu cô nương dường như nhận thấy được, ở nam nhân trên mặt xoa nhẹ hai hạ. Nam nhân lấy lại tinh thần, hướng Khương Du khẽ gật đầu ý bảo, sau đó thu hồi tầm mắt, một nhà ba người thong thả rời đi. Khương Du một hồi lâu, khoe môi gợi lên một mạt cười nhạt. Cố Tiêu hiện giờ như cũ xem như thế giới này nam chủ, chỉ là hắn thê tử thay đổi người. Hơn nữa Cố Tiêu công ty hiện tại cũng là càng làm càng lớn, cùng Cực Quang tập đoàn trọng điệp hạng mục thiếu chi lại thiếu, bởi vậy đảo cũng hoàn toàn không ảnh hưởng hai người quan hệ. Nhìn dáng vẻ, hắn hiện giờ sinh hoạt quá thật sự hạnh phúc, đệ nhất thai sinh cái nữ nhi, nghe nói thê tử lại có mang. Mẹ, ta tới. Yến Tử Hy từ bên ngoài đi vào tới. Trong tay còn xách theo hai cái túi mua hàng. Mua cái gì? Khương Du tiếp đón phục vụ sinh cấp nhi tử thượng một ly nước trái cây. Cứu cứu hồi công ty lấy một phần văn kiện, ta tiện đường đi đồng học trong nhà lấy ta xách bài tập, chúng ta đi thôi, hôm nay giày thể thao đến hóa, ta nhìn chằm chằm đã lâu. Bưng lên nước trái cây mồm to uống xong, Yến Tử Hy liền bắt đầu thúc giục. Khương Du tính tiền, lái xe mang theo nhi tử hướng trung tâm thương mại đi. Có đồng học sao người tác nghiệp? Hắc hắc, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Yến Tử Hy cười nói, ta không sao quá người khác. Ngươi hẳn là may mắn không có làm như vậy, bằng không cho ngươi một đốn măng xào thịt. Tiểu tử này vội vàng hai tay giao nhau ở trước ngực, cự tuyệt bạo lực gia đình. Ta và ngươi ba năm đó nhưng đều là học bá, chính ngươi ước lượng đi. Ta cũng là thỏa thỏa học bá nha, khảo thí thành tích vẫn luôn thực xuất sắc, chưa cho hai ngươi mất mặt. Nhiều lần toàn giáo tiền tam không phải, bất quá chúng ta trong ban có cái đếm ngược, hắn ba mẹ đều là đại học hàng hiệu tốt nghiệp. Hắn ba vẫn là đại học vật lý hệ giáo thụ đâu. Thực rõ ràng, học bá cũng không thuộc về di truyền, mẹ ngươi không thể dùng phương thức này tới ước thúc ta. Này không phải ước thúc, là đốc xúc. Khương Du bị tiểu tử này cấp khí cười, ta đã xem như thiên hạ nhất khai sáng mẫu thân, ngươi thấy đủ đi. Yến Tử Hy nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật gật đầu, đảo cũng là. Ăn Tết tiền mừng tuổi, cha mẹ chưa bao giờ sẽ làm hắn nộp lên trên. Mỗi lần Tết âm lịch qua đi khai giảng, đồng học chi gian nói lên tiền mừng tuổi. Những người khác toàn bộ đều bị cha mẹ cấp phải đi, mị kỳ danh rằng là trước cho ngươi tổn. Đây đều là lừa gạt tiểu hải tử, đồng học 10 cái có 9 không tin, nhưng là không có biện pháp, đều kháng bất quá cha mẹ uy áp, cuối cùng vẫn là đến ngoan ngoãn nộp lên trên. Bất quá Yến Tử Hy xuất thân phú quý, đối với tiền cũng không có quá nhiều khái niệm, yêu cầu mua đồ vật cũng không nhiều lắm, duy nhất thích cũng chính là giày thể thao, không sai biệt lắm cũng là một năm mua 2-3 xong, khắc cơ hồ liền không có cái gì. Đến nội giống khác nhà có tiền hài tử như vậy, tiêu tiền ăn xài phung phí, động một chút liền hào khí mời khách ăn cơm, Yến Tử Hy khinh thường làm cái này. Đặc biệt là ăn sinh nhật thời điểm, thỉnh toàn ban đồng học đi khách sạn ăn cơm, loại này hành vi hắn sẽ không đi làm. Hắn càng thích rước thượng 3 năm cái ngày thường ở chung tốt đồng học tới ra sản phía náo nhiệt, đến nỗi đi khách sạn 4 phía phô trương hoàn toàn không cần thiết. Đi vào chuyên bán cửa hàng, Khương Du bồi nhi tử ở bên này xếp hàng. Hắc, hắc, Tử Hy. Phía trước cách hai người, một tiểu nam hài nhìn đến Yến Tử Hy, tươi cười đều phải liệt đến lỗ tai căn, ngươi cũng tới mua giày. Phía trước không phải nói tốt. Yến Tử Hy nhìn đến đồng học, cùng hắn đứng ở bên này nói chuyện thiếm, chính ngươi tới. Ta ca mang ta tới, ta không có tiền, ta ca cho ta bỏ tiền. Coi tiền như rác ca ca sau khi nghe được, ở đệ đệ chán thượng gõ hai hạ, quay đầu lại nhìn đến Khương Du mẫu tử, cười cùng đối phương chào hỏi. A Di Hảo, ta là Tử Hy cùng lớp đồng học, ta kêu Tiêu Hàng, đây là ca ca ta Tiêu Khác. Các ngươi hảo. Tiêu Hàng cùng Khương Du chào hỏi qua, lôi kéo Yến Tử Hy nói, hậu thiên giữa trưa ta mấy cái đi cửa tiểu cây phường ăn cơm đi, lão bản đã trở lại. Chương 332 ta yêu ngươi. Lão bản không phải trở về tham gia lễ tang sao? Nhanh như vậy liền đã trở lại. Không biết, dù sao buổi sáng cùng ta ca lái xe lại đây thời điểm, nhìn đến tiểu cây phường mở cửa. Hành đi. Hai hải tử ghé vào cùng nhau ngươi một câu ta một câu, nhìn ở trong trường học cảm tình liền rất hảo. Nhi tử có thể có mấy cái ở chung tốt đồng học, Khương Du tự nhiên cao hứng. Hiện giờ nàng bằng hữu, cơ hồ đều là đại học bạn cùng trường, bước vào xã hội sau nhận thức cơ bản đều là so nàng to rất nhiều. Nhà ngươi cách nơi này rất xa đi. Còn hành, nơi này là thành Nam, nhà ta ở thành Bắc, lái xe cũng liền nửa giờ công phu, không tính xa. Tiêu Hàng trong nhà điều kiện cũng không tồi, mỗi ngày sớm muộn gì đều là tài xế đón đưa, trên thực tế bọn họ trong trường học hảo chút đồng học đều như vậy. Yến Tử Hy nhưng thật ra không thèm để ý này đó, lại nói tiếp hắn càng muốn chính mình cưỡi xe đạp trên dưới học, bất quá ba mẹ hiện giờ đều không yên tâm. Sớm muộn gì cơ bản chính là Yến Sách đón đưa. Lấy lòng dày, hai cái tiểu đồng bọn từ biệt, ước hẹn hậu thiên khai giảng thấy, liền từng người về nhà. Năm tháng từ hoãn, như nước chảy giống nhau, lặng yên không một tiếng động lực quá. Yến Sách công ty càng làm càng lớn, Khương Du cũng liên tiếp tham gia thật nhiều quốc gia cơ mật công trình, cũng mặc kệ qua đi bao lâu. Hai vợ chồng cảm tình như cũ ân ái như trước. Theo khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, Internet đang thịnh hành. Đương mỗi một ngày, một cái tiểu cô nương ngẫu nhiên đàm luận khởi Yến Sách cùng Khương Du tình yêu, nháy mắt bị vô số vong hữu quan lấy thần thoại tình yêu. Yến gia như cũ là đệ nhất thế gia, con cháu ca ca xuất sắc, sau khi thành niên Yến Tử Hy càng là tiếp nhận Cực Quang tập đoàn, nói theo phụ thân làm đâu chắc đấy phong cách hành sự. Mà có quan hệ Yến Sách cùng Khương Du tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp, cũng bị một ít phóng viên đào ra. Nhìn đến cái kia niên đại vô mỹ nhan lử kính thuần thiên nhiên tố nhan chiếu, rước lấy vô số người hâm mộ tán thưởng. Đêm khuya, nằm ở trên giường Yến Sách mở mắt ra, hắn làm một cái rất dài mộng. Trong mộng Khương Du lấy thê thảm chấm dứt, kết cục làm hắn đầu quả tim đều đi theo đau đớn lên. Tuy nói cảnh trong mơ vô cùng chân thật, nhưng hắn lại rất may mắn này gần là một giấc mộng. Hắn thâm ái nữ nhân, lúc này đang lẳng lặng ở hắn bên người ngọt ngủ, không có bởi vì Cố Tiêu vứt bỏ mà điên cuồng. Càng không có bị đông đảo nam nhân chán ghét thiết kế. Giơ tay khẽ vuốt thượng nàng mặt mày, lúc này đã bị năm tháng nhiễm dấu vết, khỏe mắt mang theo nhàn nhạt tế văn. Nhưng ở trong mắt hắn trong lòng, nàng như cũng là năm đó cái kia ngây ngô lại sang sảng tiểu cô nương. Nhìn đến hắn thời điểm sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, tựa muốn đem người cấp dấu vết ở trong lòng. Vài giờ, Yến Sách lấy lại tinh thần, mở ra đầu giường đèn, nhìn mắt sau, ôn nhu nói, rạng sáng 2 giờ rưỡi. Ngươi làm gì thời gian này tỉnh lại? Ngủ tiếp một lát đi. Hảo, ngươi ngủ đi. Hiện giờ công ty đã giao cho nhi tử, Yến Tử Hy trò giỏi hơn thầy, sớm có năng lực một mình đảm đương một phía, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Dư lại hữu hạn 5 tháng, hắn chỉ nghĩ bồi ở Khương Du bên người, cùng nàng cùng nhau thưởng phong ngắm trăng, thưởng còn lại thời gian. Lúc sau, Yến Sách liền mang theo Khương Du nơi nơi du lịch, lợi dụng mấy năm thời gian, độc đã mắt tổ quốc non sông gấm vóc. Bọn họ đi qua hoang tàn vắng vẻ sa mạc than. Du lãm quá đồng cỏ xanh lá mênh mang tiếp thiên thảo nguyên, đi qua thần bí thả xảo đoạt thiên công nguyên thủy rừng cây, cũng thưởng thức quá duy dư một mảnh bạch tuyết sơn kỳ quan. Nếu không có nhi tử hôn lễ, hai người phỏng chừng còn muốn tiếp tục bên ngoài tiêu giao, không biết ngày về. Yến Tử Hy thê tử là một vị nữ cường nhân, chính mình đại học thời kỳ liền mở một nhà tạp chí xã, hiện giờ trải qua hơn 5 gian khổ giao tranh, đã có nhất định mức độ nổi tiếng. Đối phương cha mẹ đều là người thường, nhưng là phu thê ân ái, tính cách bình thản, Yến Sách vợ chồng đều không có ý kiến. Chủ yếu cũng là vì cái này con dâu thực săn sóc, cùng Yến Tử Hy ở chung khi cũng hiểu được bao dung cùng lý giải. Hai người luyến ái 4 năm, cảm tình thực ổn định, kết hôn cũng là nước chảy thành sông. Hào môn hôn lễ đều không phải là như vậy chói mắt, hai người trẻ tuổi chính mình liền đem hôn lễ cấp làm thỏa đáng, hai bên không có bởi vì lễ hỏi linh tinh nháo quá bất luận cái gì mâu thuẫn, nhà gái một phân tiền cũng chưa muốn, yêu cầu duy nhất chính là hy vọng hai người có thể hôn sau hạnh phúc. Tuy nói như thế, nhưng Khương Du vẫn là tìm người dùng nhiều tiền cấp tương lai con dâu định chế một bộ giá trên trời trang sức, Yến Tử Hy cũng cấp tương lai lão bà mua một chiếc nàng ái mộ đã lâu siêu chạy. Phần 192. Cho ngươi. Hôn lễ hai ngày trước, Yến Tử Hy đem tức phụ cái hô lên tới, hai người vai sát vai ngồi ở bên hồ nói chuyện. Đoạn Tịch Giao nhìn trong tay hát tạp, trên mặt tươi cười ngọt ngào mà nhu mỹ, cho ta một chương hát tạp làm cái gì, ta lại không thiếu tiền tiêu. Biết ngươi không thiếu, nhưng ta cho ngươi có thể giống nhau sao? Yến Tử Hy nắm tức phụ tay, ta phải cho ngươi mấy bộ phòng ở cùng công ty cổ phần ngươi không cần, này chương hát tạp cũng đừng đẩy, nhận lấy. Vậy được rồi, nghe ngươi. Đoạn Tịch Giao cẩn thận phóng tới tay túi. Công ty cổ phần ta không cần, miễn cho về sau ảnh hưởng ngươi ở công ty địa vị, đến nỗi phòng ở ta chính mình cũng có hai bộ. Lại nói cùng ngươi kết hôn ta liền không có ly hôn tính toán, không cần vì làm ta an tâm liền cho ta nhiều như vậy đồ vật. Ta cũng tin tưởng ngươi đối cảm tình của ta, Yến gia nam nhân chuyên tình, này đã là mỗi người đều biết sự tình, không sợ ngươi về sau đối ta không tốt. Ta mẹ nói quả nhiên không sai. Yến Tử Hy cảm khái nói. A Di nói cái gì? Nàng ở ta khi còn nhỏ liền cùng ba nói qua, nữ nhân quan trọng nhất chính là kinh tế độc lập. Ở A-di cái kia niên đại, có thể có như vậy kiến thức, A-di thật sự thực ghê gớm. Đoạn Tịch Giao dựa vào hắn trên vai, hiện giờ rất nhiều nữ hải tử đều kinh tế độc lập có thể nuôi sống chính mình, rất nhiều thậm chí đều không có kết hôn tính toán. Phía trước ta cũng từng có loại này ý tưởng, rốt cuộc bên người bất hạnh hôn nhân gặp qua quá nhiều, ai ngờ đến như vậy may mắn liền gặp người đâu. Chúng ta là lẫn nhau may mắn. Yến Tử Hy cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Hơn 20 năm sau, Yến Sách bệnh nặng lâm vào hấp hối hết sức. Khương Du lúc này cũng đã tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, chính là bởi vì Yến Sách cả đời yêu thương, ánh mắt như cũ thanh triệt. Tử Hy, ba đi rồi muốn chiếu cố hảo mẹ ngươi, đừng làm cho nàng một người cô đơn. Yến Sách sắp chết đều nhớ thương thê tử, hắn muốn chết ở thê tử mặt sau, nhưng hiện thực không cho phép. Yến Tử Hy hốc mắt sưng đỏ, nghẹn ngào gật đầu, ba yên tâm đi, ta sẽ... Cảm nhận được trong lòng bàn tay càng ngày càng lạnh, Khương Du thanh âm nhàn nhạt nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Đoạn Tịch Giao muốn nói cái gì, chính là lại bị nhi nữ cấp ấn xuống tới, sau đó một nhà bốn người xoay người rời đi thêm hộ phòng bệnh. Ta còn có rất nhiều sự không công đạo đâu. Yến Sách bất đắc dĩ nhìn thê tử. Ngươi không cần công đạo. Khương Du nước mắt đổ rào rào rơi xuống, ta không chuẩn ngươi đi không an tâm. Tính trẻ con. Yến Sách, ta không gọi Khương Du, ta kêu Lục Nhan. Khương Du ở 14 tuổi năm ấy liền đã chết. Lục Nhan. Ân, Lục Địa Lục, Nhan Sắc Nhan. Tên rất thêm hay, Lục Nhan, ngươi là ta cả đời này đẹp nhất nhan sắc. Nàng tức khắc khóc đến không thành tiếng, giống như một cái tuổi nhỏ hài tử. Nhìn hắn sinh mệnh bay nhanh trôi đi, đứng dậy ở cái này hái cả đời nam nhân cái chán, chậm rãi rơi xuống một quả ấn ký. Ta kêu Lục Nhan, sinh ra với Trung Quốc Bắc Kinh, ta là thuyết vô thần giả, nhưng là giờ này khắc này, ta hy vọng người thật sự có chuyển sinh. Yến Sách, ta yêu ngươi. Chương 1001 viên tinh, thời gian áp xúc. Lại lần nữa mở mắt ra, trước mặt hết thể quen thuộc lại xa lạ. Trong đầu hỗn độn một hồi lâu, mới hậu chi hậu giác, nơi này là nàng gia. Ở vào Bắc Kinh đỉnh Giang chung cư phòng ở. Tinh thần hơi hoảng hốt ngồi dậy, một trận rầm tiếng vang, sách vở từ nhỏ bụng theo tơ lụa nhung bị chảy xuống trên sàn nhà, trang sách hỗn độn. Quyển sách này chính là thập niên 70 lộng lẫy nhân sinh. Tích tích tích. Đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên. Nàng máy móc tính quay đầu nhìn đầu giường thượng đồng hồ báo thức, thời gian chính ngừng ở 7 giờ. Mà đồng hồ báo thức thượng thời gian, biểu hiện chính là 9 nguyệt số 22. Tại sao lại như vậy? Nàng ngây ngẩn cả người. Phía trước kia chẳng lẽ là cảnh trong mơ? Nhưng nếu là cảnh trong mơ, không khỏi quá thần kỳ, nơi này vừa mới qua đi một đêm, nhưng ở trong mộng nàng lại đi xong rồi cả đời. Vài thập niên năm tháng bị áp xúc ở 7 cái nửa giờ thời gian, nghĩ như thế nào đều là một kiện không có khả năng sự tình. Nhưng sự thật chính là như thế, hoài nghi cũng vô dụng. Trong lúc nhất thời, nàng có chút không biết nên làm như thế nào. cuối cùng chỉ có thể thuận theo thân thể bản năng, giống như cái xác không hồn đi toilet rửa mặt, sau đó thay quần áo, xách lên tay bao xuống lầu chuẩn bị đi làm. Nàng tọa giá là một chiếc Audi, khai có 3 năm, đệ nhất chiếc giáp sát trùng, khai vài năm sau chiếc cựu bỏ thêm một số tiền đổi này chiếc xe. Phát động xe, xử lý chung cư, lúc sau dung nhập đường xe chạy, đều tốc hướng Thịnh Đường tập đoàn đi. Bước vào công ty tổng bộ đại lâu, đi ngang qua người sôi nổi cùng nàng chào hỏi. Lúc đắc trợ, Đường tổng làm ngươi đã đến rồi, đi hắn văn phòng một chuyến. Đi vào tầng cao nhất, bí thư thất một cái tiểu cô nương nói. Đã biết, cảm ơn. Vung tay túi, đứng dậy đi hướng tổng tài văn phòng, ở bên ngoài gõ gõ môn. Tiến vào. Đẩy cửa đi vào, công ty tổng tài Đường Húc Nam đang ở bàn làm việc mặt sau phê duyệt văn kiện. Đường tổng hôm nay rất sớm. Tiến lên ở trước mặt hắn đứng yên, Lâm bí thư nói ngài có việc tìm ta. Đường Húc Nam ngẩng đầu nhìn trợ thủ đắc lực liếc mắt một cái, Lục Nhan, ngươi hôm nay tựa hồ thực không giống nhau. Ta bị đoạt xá. Lục Nhan mặt vô biểu tình trở về một câu. Đường Húc Nam cười nhạo một tiếng, được, ta sai, có thể như vậy dỗi lao bản, sao có thể bị người đoạt xá, buổi tối có cái từ thiện sẽ, ngươi bồi ta đi tham gia. Đường Tổng, ngài phía trước định chính là Cao Tiểu Thư. Cái nào Cao Tiểu Thư? Đường Húc Nam cúi đầu nhìn văn kiện nhắc mãi một câu. Lục Nhan cảm thấy quen thuộc cảm tựa hồ dần dần thu hồi, Cao Mạn Lệ Cao Tiểu Thư. Đường Húc Nam phản ứng chậm nửa nhịp phục hồi tinh thần lại, không để bụng nói, nàng A. Tối hôm qua tan vỡ, tạm thời không chọn người thích hợp, bồi ta tham dự đi. Đừng trách nhà ngươi lão bản phong lưu, mang ngươi sẽ cho ngươi báo đáp, ta ga ra kia chiếc Lan Bác siêu chạy, màu sáng bạc, đưa ngươi. Lục Nhan than nhẹ một hơi, nhà nàng kia tiểu tử thúi may mắn không phải như thế. Chỉ là cái này ý niệm cùng nhau, cả người liền cảm thấy ngực chua xót khó chịu, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Đường Húc Nam đợi không được phản ứng, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn trợ thủ đắc lực liếc mắt một cái, ai ra, cảm động khóc lạc. Không có việc gì, Đường Tổng yên tâm, ta đã biết. Dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Ai ai ai, ngươi trở về. Đường Húc Nam tức khắc tới hứng thú, thật sự như vậy cảm động. Chỉ là một chiếc siêu chạy, ta cái này đại lao bản có như vậy bất cận nhân tình sao. Bằng không kia chiếc phe ra gì cũng đưa ngươi. Đường Tổng thỉnh nghiêm túc công tác, ta chính mình có xe. Lục Nhan mặt vô biểu tình nhìn đối phương, ta đi cho ngài phao ly cà phê. Nhìn thấy nhà mình trợ thủ đắc lực tiêu sái rời đi, Đường Húc Nam cười vô lương, thịnh đường nữ ma đầu à, cư nhiên muốn rớt nước mắt, quả nhiên có vấn đề. Nàng tại đây ra công ty đại thật nhiều năm, ngày hôm qua còn ở nơi này vội giống như con quay, trong một đêm, tựa hồ trở nên như vậy biệt nữ thả xa lạ. Bên người nhân viên công tác sau khi trải qua đều cùng nàng chào hỏi, cùng ngày thường vô tình, nhưng chính là cảm thấy không hợp nhau. Cái này làm cho nàng cảm thấy kia chẳng ngộng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hay không chân thật phát sinh quá. Nàng công tác gáp lực rất lớn, trước nay đến công ty cơ hồ đều là bận rộn đến tan tầm. Giữa trưa ở công ty nhà ăn, một vị diện mạo diễm lệ đại mỹ nhân nhi đã đi tới. Lục đắc trợ, tổng tài có phải hay không lại khôi phục độc thân? Ngươi chính là kết hôn người. Lục Nhan cười cười. Phương Tiểu Vi một phiết môi, ta đối tổng tài này viên hoa tâm đại củ cải mới không có hứng thú đâu, lại nói cũng không có ta lão công lớn lên xoáy nha. Vậy ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta lão công trước mắt ở đoàn phim, Cao Mạn Lệ là nữ nhất hào, cùng nàng đáp diễn thời điểm tổng NG, không ở trạng thái, cho nên ta mới hỏi hỏi. Phương Tiểu Vi tiến đến nàng trước mặt, hạ giọng nói, ngươi là không biết, nàng ở đoàn phim tính tình nhưng lớn, đem trợ lý huấn đến cùng cậu dường như, đối giả vị thấp cùng tổ diễn viên càng là ken cá chọn canh. Nếu không có ta lão công giả vị bãi tại nơi này, không chừng cũng đến chịu tội đâu, người nào nột, đối ngoại biểu hiện nhiều bình dị gần gũi, ở đoàn phim lại cùng điều chó điên dường như. Lục Nhan lẳng lặng nghe, chờ nàng nói xong, mới lên tiếng nói, ngươi biết đến, ta không ở người sau lưng nghị luận lão bản sự tình. Ta biết, chính là cùng ngươi phun phun tảo, ngươi không cần trả lời ta. Phương Tiểu Vi không thèm để ý xua xua tay, không biết chúng ta đời kế tiếp tổng tài bạn gái lại là ai, phía trước liên tiếp mấy nhậm đều là giới giải trí. Ở phía trước mấy nhậm là người mẫu vòng, lại phía trước mấy nhậm là cháo trắng rau xào, khẩu vị thật là không ngừng biến hóa. Có tiền tùy hứng. Đừng nói, thật đúng là. Đảo cũng đều không phải là Đường Húc Nam tùy hứng, hắn loại này giá trị con người, mặc dù là không phong lưu, cũng theo thường lệ ngăn cản không được nữ nhân như cá giết qua sông chen chúc mà đến. Đừng nói là Đường Tổng, nếu là có đông đảo cực phẩm Mỹ Nam bổ nhào vào Lục Nhan trước mặt, nàng không biết chính mình hay không có cái kia tự chủ không bị dụ hoặc. Bất quá có một chút rất kỳ quái. Dĩ vãng nữ nhân cùng tổng tài chia tay sau, cũng không sẽ xuất hiện cái gì quá kích phản ứng. Như thế nào vị này Cao Tiểu Thư cùng tổng tài chia tay lúc sau, cư nhiên ở đoàn phim phát hỏa hết giận. Chẳng lẽ sau lưng có cái gì ẩn tình? này khó tránh khỏi liền ý vị sâu xa lên. Chính là xem Đường tổng một buổi sáng trạng thái, lại không giống như là như vậy hồi sự, vô pháp lý giải. Buổi chiều 3 giờ nữa, Đường Húc Nam từ văn phòng ra tới, gõ gõ Lục Nhan bàn làm việc. Tạm dừng làm công, lễ phục đã đưa tới, làm người giúp ngươi thay, từ thiện sẽ buổi chiều 6 giờ rưỡi bắt đầu. Tốt, Đường tổng bên này còn có cái gì phân phó? Ta. Đường Húc Nam nhướng mày, ta không có việc gì, buổi tối ngươi nhưng đừng ở tiếp tục hoảng hốt, ta hoài nghi ngươi tối hôm qua làm cái gì không thể miêu tả mộng đẹp, hôm nay trên cơ bản chuyên chú lực đều không online. Lục Nhan chán tức khắc đen, Đường tổng. Hành hành hành, ta lắm miệng. Đường Húc Nam giơ tay yếu thế, thử không biết gì đó giọng, xoay người cà lơ phất phơ đi ra ngoài. Đừng nhìn Đường Húc Nam đại bộ phận thời gian không online, nhưng là này các phương diện năng lực không đến hắc, Thịnh Đường tập đoàn có thể phát triển đến bây giờ, hắn công không thể không. Hơn nữa bất luận là từ chỉ số thông minh vẫn là EQ, Lục Nhan tự nhận, 10 cái chính mình thêm lên cũng chơi bất quá một cái Đường Húc Nam. Chương 2002 viên tinh, tinh thần hoảng hốt. Lục Nhan tướng mạo chỉ là thanh tú, dáng người cũng không tính thật tốt. Ít nhất so với Phương Tiểu Vi kia tiểu yêu tinh, chính mình thật sự kém rất nhiều. Nhưng trải qua chuyên viên trang điểm khéo tay, Lục Nhan ngũ quan cũng trở nên vũ mị lên, hơn nữa Đường Húc Nam tự mình chọn lựa lễ phục, làm thanh tú Lục Nhan, cũng trở nên lấp lánh sáng lên. Xa hoa tỏa giá lúc này chạy ở trên đường, Lục Nhan lẳng lặng ngồi ở Đường Húc Nam bên người. Hai người cộng sự mấy năm, thuần túy chính là trên dưới thuộc quan hệ, lại tiến thêm một bước hơi chút có điểm bằng hữu ăn ý, mặt khác liền không có. Đường Húc Nam từ đầu đến cuối thích chính là cái loại này diễm lệ tươi đẹp nữ hài tử, mà Lục Nhan tắc đối Đường Húc Nam loại này cha nam nửa điểm hứng thú đều không có. Nói hắn cha nam kỳ thật có điểm qua, hắn đang yêu đương trong lúc, cũng không sẽ ngoại tình, trừ phi là cùng mỗ mặc cho chia tay, mới có thể đi tìm đời kế tiếp. Chính là đối phương này đổi bạn gái tốc độ, là Lục Nhan tuyệt đối kính nhi viễn chi kia một quải. Hai người ở phía sau thảo luận công ty kế tiếp một chút sự tình, tuy nói tinh thần phía trước có chút hoảng hốt, nhưng lại lần nữa quen thuộc lên đối Lục Nhan thực dễ dàng. Công ty kế tiếp chuẩn bị hướng ngành giải trí phát triển. Ta không nghe Đường tổng đề qua. Lục Nhan có chút ngốc. Đây cũng là ta suy xét thật lâu mới làm ra quyết định, rốt cuộc hiện giờ ngành giải trí có thể nói lợi nhuận kết xù, chỉ cần có thể đem này con thuyền cấp khống chế ở, ổn kiếm không bồi mua bán, công ty hiện tại cũng coi như là phát triển tới rồi một cái bình cảnh, cũng là thời điểm khai thác tân thị trường. Nhưng là Đường tổng, hiện giờ quốc nội lão nghệ thuật gia cơ bản đều là buổi chạy, tân nhân cũng phần lớn tốt xấu lẫn lộn, trung kiên lực lượng gặp phải xấu hổ tuổi vấn đề tiếp diễn gian nan, lưu lượng minh tinh tuy nói thị trường rất lớn, nơi này thủy lại vẫn đục bất kham, ngài hay không suy xét rõ ràng. Đường Húc Nam một tay kéo cằm, ngón trỏ vô ý thức qua lại hoạt động, vấn đề không lớn, đêm nay tiệc từ thiện buổi tối, ta chuẩn bị thấy một người. Ai? Hoa Thước giải trí tân nhiệm tổng tài Cung Sóc. Đối nhà này công ty, Lục Nhan thật đúng là biết. Tuy nói hai nhà công ty chưa từng có quá hợp tác, nhưng là Hoa Thước tổng bộ ở vào Mỹ Quốc, người sáng lập ở hiện tại xem ra, hẳn là tân nhiệm tổng tài Cung Sóc Gia Gia Cung Chính Minh, là Mỹ tịch Hoa Kiều, 60 nhiều năm trước sáng lập Hoa Thước ảnh nghiệp sau, liền lấy độc đáo ánh mắt cùng thị giác giải độc thế giới này, liên tiếp đầu tư quay chụp đông đảo hành động toàn cầu đỉnh cấp tảng lớn, hiện giờ toàn cầu phòng bán vé tiền 10 bên trong có tam bộ là Hoa Thước, hơn nữa Hoa Thước giải trí. Nghệ sĩ, cơ hồ đều là quốc tế tứ đại liên hoan phim khách quen. Đoạt giải càng là chuyện thường ngày. Phần 193. Thịnh Đường tập đoàn làm công ty niêm yết, chủ doanh trại điện sản, khách sạn phục vụ, điện tử khoa học kỹ thuật chờ sản nghiệp, tiếp nhận Thịnh Đường Đường Húc Nam giá trị con người phi phàm, mặc dù không phải một cái lĩnh vực, ở nào đó trường hợp vẫn là có thể gặp được. Thật muốn lại nói tiếp, Thịnh Đường tài sản cũng không so Hoa Thước kém. Xe ở tiệc từ thiện buổi tối tổ chức địa điểm chậm rãi dừng lại, Đường Húc Nam đối Lục Nhan nói, đánh lên tinh thần tới, đêm nay giao lưu lý tưởng nói. Lao bản ta cho ngươi bao lì xì. Cảm ơn ngài lạc. Phục vụ sinh lại đây mở cửa, Lục Nhan xách theo góc váy, dấm lên giày cao gót xuống xe, sau đó rôi tay vãn trụ Đường Húc Nam đưa qua cánh tay, trước mặt máy quay phim cùng camera vang vọng không ngừng, Lục Nhan cảm thấy thực lóe đôi mắt, còn là đến mở to mắt cùng chung quanh các phóng viên mỉm cười gật đầu. Cũng may bọn họ không phải minh tinh, cũng không cần đi bước trên thảm đỏ, nếu không càng đắc thủ tra tấn. Đường Húc Nam giá trị con người xa xỉ. Quốc nội nhất cụ lực ảnh hưởng xí nghiệp công tử ca, hơn nữa cùng đông đảo nữ minh tinh hương diễm hai tiếng, tưởng không xôn xao phóng viên trong mắt đều khó. Bất quá Lục Nhan không có phương diện này lo lắng, ngoại giới người đều biết nàng cùng Đường Húc Nam là 1000% không có khả năng ở bên nhau, huống chi đông đảo thương nghiệp trường hợp, cũng đều là Lục Nhan cùng đi tham gia, đặc biệt trợ lý vốn là hẳn là cùng tổng tài ở bên nhau, nàng vừa lúc là nữ mà thôi. Đi theo Đường Húc Nam bên người nhiều năm, những cái đó đường tổng bạn gái cũ đối nàng vẫn luôn đều thực hữu hảo, mặc dù là chia tay lúc sau, cũng sẽ ngẫu nhiên cùng nàng gọi điện thoại nói chuyện phiếm vài câu, chưa từng có người tới ghen với nàng. Không biết nên vì chính mình cảm thấy may mắn vẫn là bi ai. Trợ thủ đắc lực, ngươi hôm nay cả ngày thất thần đặc biệt lợi hại, ăn ngay nói thật, có tâm sự. Đường Húc Nam mang theo nàng đi vào chuyên trúc phòng nghỉ, cả người ham ở mềm mại sofa, khoảng cách mở màn còn có một đoạn thời gian, không cần sốt ruột qua đi. Lục Nhan có chính mình nguyên tắc, nàng chưa bao giờ sẽ đem cảm xúc cá nhân cùng tư nhân sinh hoạt mang nhập đến công tác giữa. Ngẫu nhiên Đường Húc Nam bởi vì khác phiền não, sẽ cùng nàng đơn giản liêu hai câu, cũng đều là một ít mặt ngoài đồ vật. Chỉ là hôm nay Lục Nhan thật sự phát ngốc quá nhiều lần, lúc này mới làm Đường Húc Nam cảm thấy hảo chơi, lại rất kỳ quái. Đường Tổng, ta thực xin lỗi. Đừng, ngươi đừng cùng ta nói xin lỗi, ta thuần túy chính là tò mò, ngươi lại không chậm trễ công tác, có cái gì nhưng xin lỗi. Đường Húc Nam liêu mi chỉ đối diện ngăn tủ, cà phê. Hảo. Cho hắn hướng phao một ly cà phê, chính mình đổ một ly nước cấm. Chỉ là tối hôm qua làm một suốt đêm ngộng, tinh thần có chút hơi chút không tập trung. Chậc, ngày mai cần phải điều chỉnh tốt, rốt cuộc chúng ta công ty nhưng đến khuếch trường, người ta thực mau liền phải khổ ha ha công việc lưu đủ lên. Đường Tổng yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Buổi tối 7 giờ rưỡi, Lục Nhan đi theo Đường Húc Nam phía sau tiến vào yến hội đại sảnh. Bọn họ vị trí ở bên trong, phía trước là trình diện minh tinh, mặt sau còn lại là thương giới các đại lão. Bởi vì Thịnh Đường gia vị ở thương trường đó chính là siêu một đường, tự nhiên chiếm cứ trung gian tốt nhất một cái bản. Lần này tiệc từ thiện buổi tối, chủ yếu là các minh tinh sân nhà, bọn họ ở ban đầu đã quên khoản tiền, lần này tới bất quá chính là náo nhiệt. Nói lại minh bạch điểm, tuy nói là chiếm cứ cùng cái yến hội đại sảnh, cùng phía trước mặt sau hoàn toàn chính là đường ranh giới. Đường Húc Nam tới bên này chủ yếu mục đích là cùng đến hiện trường mặt khác thương nghiệp các đại lao tụ ở bên nhau thảo luận hoặc là thám thính, phía trước liền chính mình ở bên kia ngọt nhạc. Nếu không có hôm nay cung sóc lại đây, phỏng chừng Đường Húc Nam chỉ cần quên một số tiền, người căn bản là không tới. Nếu tới, có lẽ ở bận rộn rất nhiều, bất thời giờ nhìn xem hay không có thể cho chính mình tìm cái bạn gái. Hắn người này công tác lên là ma quỷ, nhàn rỗi rất nhiều cũng có thể nói giỡn, nhưng lại là cái sợ tịch mịch người, từ thanh niên đến bây giờ, bên người trên cơ bản không có không song kỳ. Có một cái ngoại lệ, Đường Húc Nam ra mất, hắn nhạt nhẽo một năm rưỡi, đây là dài nhất không song kỳ. Lại đây sau, trước bồi Đường Húc Nam hòa hảo một ít quen biết thương giới các đại lao chào hỏi qua, lúc sau mới ngồi ở bọn họ vị trí thượng. Lúc này Lục Nhan cảm thấy chính mình chân đều toan, đêm nay giày cao gót là tân, gót chân có điểm ma. Có chút nhật tử không thấy được Lục đặc trợ làm Đường Tổng bạn nữ tham dự hoạt động. Đối diện một vị trung niên nam nhân cười ha hả cùng Đường Húc Nam nói chuyện thiếm. Đường Húc Nam lười biếng dựa vào ghế trên, liếc Lục Nhan liếc mắt một cái, không có biện pháp, mới vừa chia tay, Lục đặc trợ phải trên đỉnh. Chương 3003 viên tinh, các lộ bạn gái. Nghe một chút này giống như thực ghét bỏ bộ dáng, ngươi cùng chúng ta người chung quanh hỏi thăm, ai không hâm mộ ngươi có Lục đặc trợ như vậy đắc lực can tướng. Kia nhưng thật ra, không hỏi thăm cũng biết, dù sao cũng là lao ra tử nhà ta tiến cử, kém không được. Đường Húc Nam đáp lại. Đích xác, lão Đường Tổng ánh mắt độc đáo, cũng không sẽ làm Minh Châu phủ đuổi trần, điểm này không bội phục không được. Nơi xa một cái dáng người mượt mà, tướng mạo bình thường nam nhân đi tới. Trinh Tổng, Đường Tổng, ta không có tới văn đi. Mặt trên còn không có bắt đầu đâu, ngươi nói đến sớm tới vãn. Đường Húc Nam tính tỉnh, chỉ cần không phải đàm luận công tác, vậy có chút bí tính, cả lơ phất phơ, đây là hành nội người đều biết đến, bởi vậy hắn loại trạng thái này, người khác cũng sẽ không để ý. Để ý lại như thế nào, Thịnh Đường bọn họ lại làm bất quá. Đối phương cũng không thèm để ý, tìm được chính mình vị trí ngồi xuống. Khoảng cách mở màn chỉ còn lại có không đến 3 phút thời gian, Lục Nhan cảm giác được bên người có người ngồi xuống. Quay đầu xem qua đi, tim đập hơi hơi ra tốc vài giây. Đây là một cái rất xoáy khí nam nhân, xem mặt bộ hình dáng, đều không phải là thuần khiết người Trung Quốc. Còn không đợi nàng mở miệng, Đường Húc Nam vô Lục Nhan bả vai, trợ thủ đắc lực, hai ta đổi vị trí. Lục Nhan đứng lên đem chính mình vị trí nhường cho Đường Húc Nam, không cần hỏi cũng biết người nam nhân này thân phận. Nam nhân kia rất xoáy khí, thuần thủ công tài chế màu đen tây trang bao bọc lấy thon dài dáng người, xem hắn lúc này ngồi ở chỗ kia thân cao, ít nhất cũng có 1.87, màu tóc là màu nâu nhạt, hai tròng mắt hơi có chút thâm thúy, lại không giống người phương Tây hao hãm như vậy lợi hại, mi cốt phập phồng biên độ gãi đúng châu ngứa. Đối phương khí chàng ôn hòa, thực rõ ràng đây là thu liễm qua đi, khóe môi treo như có như không cười nhạt. Lại cho người ta một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác, tưởng thuyết phục tưởng tới gần, rồi lại nhịn không được lùi bước. Đường Húc Nam. Cung sóc. Hai người duỗi tay cầm, theo sau tách ra. Phía trước cùng cung tổng đánh quá điện thoại, cung tổng dự tính ở bên này đãi bao lâu, chúng ta ước cái thời gian nói chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là dừng lại 5 ngày thời gian, ta có thể đem thời gian lưu tại mặt sau 2 ngày, 3 ngày trước ta có việc. Có thể. Lục Nhan thấy hai người đơn giản hai câu gõ định rồi thời gian, theo sau đem ánh mắt đặt ở phía trước. Phía trước liền nói quá, Lục Nhan không truy tinh, chỉ truy thích phim truyền hình. Bởi vậy ở đây minh tinh đại bộ phận nàng đều nhận thức, thậm chí còn có vài cái nữ minh tinh số điện thoại, nhưng lại sẽ không đi truy đuổi vị nào. Ánh mắt nhìn quét trục bánh xe biến tốc, nhìn đến có người cùng nàng phất tay chào hỏi, nhìn thấy đối phương, Lục Nhan nhấp môi cười cười, cùng đối phương xua xua tay. Nàng là hiện nay một đường tiểu hoa trương nhớ trần tục, cũng là đường húc nam đệ. Quên đệ mấy nhậm bạn gái, nàng ở đường húc nam bên người đãi có nửa năm thời gian, đồng thời cũng là Lục Nhan ấn tượng tốt nhất một vị. Trương nhớ trần tục ở kia nửa năm thời gian, chỉ có tiến ra quá đường húc nam văn phòng một lần, còn lại thời gian hai người đều là ước ở bên ngoài, không giống mặt khác bạn gái, luôn làm mưu toan ở quan hệ tổn tục trong lúc, dùng ra cả người thủ đoạn tưởng trói chặt đường húc nam, để đãi có thể gả vào đường ra, trở thành trăm tỷ tân nương. Mặc dù là để lại Lục Nhan điện thoại, hai người ngẫu nhiên nói chuyện phiếm nói cũng đều là từng người sinh hoạt cùng công tác, cũng không sẽ đề cập đến đường húc nam, mặc dù là quanh co lòng vòng thử cũng không có. Nàng làm đường húc nam đặc trợ, lão bản hành trình toàn bộ đều là muốn bảo mật, có bạn gái luôn là tìm mọi cách từ chính mình nơi này hỏi thăm lão bản hướng đi, cái này làm cho Lục Nhan không thắng bực bội, lại cũng chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo. Nếu là ở lão bản mấy chục nhậm bạn gái chung đầu phiếu, nàng sẽ đầu này một vị. Có lẽ đường húc nam cũng có thể nhận thấy được điểm này, bởi vậy cùng Trương nhớ trần tục chia tay sau, cho đối phương một trương 5.000 vạn chi phiếu cùng hai bộ đứng đầu biệt thự, Bắc Kinh một bộ, Hong Kong một bộ. Tổng giá trị ít nhất ở 500 triệu, cũng là nhiều đời bạn gái bên trong lớn nhất phương một cái. Đường húc nam cũng chú ý tới trợ thủ đắc lực động tác nhỏ, cười cười không nói gì thêm. Hắn không phải cái ăn hồi đầu thảo người, thích nói khẳng định sẽ cưới về nhà, nhưng là chính hắn cũng biết, hắn thích là có hạn sử dụng. Bởi vậy đối với chính mình có thể làm Lục Nhan đảm nhiệm đặc trợ mau 6 năm, quả thực là kỳ tích. Có đôi khi cũng nghĩ dứt khoát đem nữ nhân này cưới về nhà được, nhưng ngẫm lại vẫn là tính. Liền Lục Nhan này canh xuông quả thủy thân thể cùng tướng mạo, phỏng chừng hai người cũng kiên trì không được bao lâu. Trên đài, một vị đại hoa đang ở sướng đầu năm một bộ vượt năm đại kịch chủ đề khúc, này bài hát Lục Nhan rất quen thuộc, rồi lại cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. Thời gian một chút qua đi, phía trước các minh tinh theo thứ tự chụp đi rồi mấy thứ chụp phẩm, không khí xảo càng ngày càng náo nhiệt. Cũng may máy quay phim cơ hồ sẽ không quay chụp đến mặt sau, cơ bản đều là đặt ở trước nửa bộ phận minh tinh trên người. Buổi tối 9 giờ rưỡi. Từ thiện tiệc tối kết thúc, nơi này Trương nhớ trần tục chụp được tới một cái bạch kim vòng cổ, ước chừng ở 300 vạn tả hữu, quý là thật sự quý, nhưng không chịu nổi thiết kế sư là nước ngoài đại lão. Dù sao Lục Nhan cảm thấy mua này vòng cổ là thật sự thực mệt. Lục Nhan. Trương nhớ trần tục từ phía sau chạy tới. Lục Nhan dừng lại bước chân, nhìn trước mắt mặt lão bản, nhân ra bước chân đều không mang theo đỉnh. Chúc mừng ngươi. Nàng cùng Trương nhớ trần tục song song đi ở mặt sau. Nay có cái gì hảo chúc mừng? Dù sao cũng phải chụp đi một kiện cái gì, bằng không ngày mai không chừng muốn nói ta lại đây chính là vì hôn nhiệt độ, vắt chảy ra nước đâu. Trương nhớ trần tục cười khổ, đây cũng là một loại bất đắc dĩ, cái này tuần ta nghỉ ngơi, chúng ta một khối tụ tụ đi, ở nhà ta hoặc là nhà ngươi. Có thể. Lục Nhan không cự tuyệt, nàng hai ở tại một đống trong lâu, bất quá chính mình trụ 22 lâu, Trương nhớ trần tục ở tại 26 lâu, một thang một hộ, an toàn tính cùng tư mật tính đều thực hảo. Nàng nhe răng cười. Tươi cười thực ấm, phía trước liền tưởng ước ngươi, bất quá ngươi biết, ta hành trình đều bài tới rồi 2 năm sau, lần này là bởi vì tân đoàn phim dựng trong quá trình có điểm phiền toái việc vặt, không ra tới 2 ngày, ta nơi nào cũng không nghĩ đi, liền tưởng hoa ở nhà trạch. Cùng ta tưởng giống nhau. Đúng rồi, đêm nay ngươi như thế nào trở về? Lão bản đưa ta. Khẳng định đến đưa, đường húc nam thực thân sĩ, điểm này là không thể nghi ngờ. Còn tưởng rằng ngươi đáp ta xe đâu, ta vừa lúc phải về một chuyến ra. Vẫn là tính, ta trực tiếp đi công ty khai ta xe về nhà, bằng không ngày mai phải ngồi xe điện ngầm. Hành đi, ngay chủ nhật buổi sáng ta đi tìm ngươi, làm trợ lý mua đồ ăn mang qua đi. Ân, ta chờ ngươi. Từ biệt Trương nhớ trần tục, Lục Nhan chịu đựng góp chân đau đớn, đuổi theo đường húc nam bước chân đi. Đi vào bãi đỗ xe, đường húc nam đang đứng ở xe bên, cùng cung sóc nói chuyện phiếm. Nhìn đến Lục Nhan lại đây, đường húc nam nói, cung tổng, đến lúc đó gặp lại tế nói. Hảo. Cung sóc gật gật đầu, xoay người hướng chính mình tọa giá bên kia đi. Đường húc nam quay đầu lại nhìn mắt Lục Nhan, thở dài, Lục Nhan, thành thật công đạo, ngươi cùng những người đó thường xuyên liên hệ. Đường Tổng, ngài đông đảo bạn gái điện thoại ta cơ hồ đều có, nhiều người như vậy khó tránh khỏi sẽ có cùng ta đối tính tình, ngẫu nhiên sẽ liêu thượng vài câu. Đi ở phía trước Cung Sóc đống nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn kia hai người. Chương 4004 Viên Tinh, Cung Sóc. Hai người lúc này đã mở cửa xe thực mau ngồi vào đi, hắn vẫn chưa thấy rõ ràng kia nữ hải tử khuôn mặt. Vài giây loại sau, hắn quay đầu lại đi hướng chính mình xe, ngồi vào ghế sau, đối bên người nam nhân nói, Jackson, tra một chút đường húc nam trợ lý. Tốt, lão bản. Nam nhân dựa vào ghế dựa thượng, chậm rãi chợp mắt chợp mắt. Hắn có lẽ là điên rồi, mới đối một cái tên có như vậy đại phản ứng. Trung Quốc Bắc Kinh, Lục Nhan. Phía trước còn cảm thấy đây là giấc mộng cảnh, nếu là khăng khăng tích cực, không khỏi uổng bị trò cười. Đêm nay đột nhiên nghe thấy cái này tên, lại giống như ma chướng giống nhau, đem hắn dùng sức trói buộc lên. Cũng quá mức trùng hợp đi. Trở lại khách sạn, Cung Sóc thong thả ung dung đi phòng 88. Ra tới sau, trên bàn di động đang ở liều mạng vang cái không ngừng. Tuyết trắng áo tắm dài bao bọc lấy gầy nhưng rắn chắc thân thể, lộ ra một đoạn mật sắc cẳng chân, ngực lỏng lẽ hệ, xương quai xanh xinh đẹp quá mức. Phần 194. Nhìn điện báo biểu hiện, Cung Sóc đỉnh mày không khỏi nhăn lại, ngón tay thon dài ấn ở cảm ứng thượng, điểm một chút, trong nhà nháy mắt an tĩnh lại. Nhưng không đến 5 giây, bên kia lại lần nữa bất khuất đánh lại đây. Nếu không có đây là chính mình công tác điện thoại, Cung Sóc thật sự sẽ trực tiếp tắt máy. Nói. Tiếp nghe điện thoại, hắn thanh âm cũng trở nên lạnh nhạt lên. Kia đoan truyền đến một nữ nhân mềm mại thanh âm, ngươi làm gì muốn quải ta điện thoại, có phải hay không không yêu ta? Cung Sóc xoa xoa giữa mày, còn có khác sự sao? Không có việc gì liền không thể cho ngươi gọi điện thoại. Ta chính là ngươi vị hôn thê ai, Cung Sóc, ngươi liền như vậy không thích ta. Nói lời này thời điểm, đối phương thanh âm còn mang theo làm nũng ý cười, đi Trung Quốc cũng không biết trước tiên cho ta lên tiếng kêu gọi, ta cũng hảo bồi ngươi trở về, lại đi nhìn xem bà ngoại. Đại sĩ, ngươi xem ngươi bà ngoại là chuyện của ngươi, ta tới công tác là chuyện của ta, chúng ta cũng không có như vậy thân mật quan hệ. Như thế nào không có, chúng ta hai nhà là thế giao, quan hệ vẫn luôn đều thực hảo, hai ta chính là ở thật lâu trước kia liền đính hôn nha, ta khẳng định là muốn gả cho ngươi. Đại sĩ căn bản không đem Cung Sóc nói coi như một chuyện, ngươi chừng nào thì không như vậy vội, liền trở về đem ta cưới về nhà. Ai đính hôn, ngươi đi tìm ai kết hôn, ta không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau. Vì cái gì? Đại sĩ lúc này khả năng phát hiện, Cung Sóc là thật sự không có nói giỡn. Chính là nàng không hiểu, hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã, mặc dù Cung Sóc từ nhỏ đều là một bộ cùng ai đều không quá thân cận bộ dáng, khá vậy vẫn luôn đều không có cự tuyệt chính mình không phải sao. Mấy năm trước hai nhà thương lượng đính hôn sự tình, Cung Sóc cũng chưa nói phản đối. Nàng chính là vẫn luôn đều chờ đương hắn tân nương. Hiện tại cư nhiên nói sẽ không cùng chính mình ở bên nhau. Không có việc gì ta treo. Phòng xếp nội an tĩnh lại, Cung Sóc thanh tịnh trong chốc lát, đứng dậy cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, đứng ở cửa sổ sát đất trước, quan sát này tòa phồn hoa hiện đại đứng đầu đại đô thị. Nếu là lấy trước, có lẽ hắn thật sự liền đem Đại Sĩ cấp cưới về nhà. Trong điện thoại Đại Sĩ nói không sai, hai nhà là thế giao. Đại sĩ gia gia cùng Cung lão thái gia là hảo huynh đệ, hai nhà cảm tình vẫn luôn đều thực không tồi. Năm đó đính hôn thời điểm hắn học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ tiến vào kết thúc, hôn sự cũng là cha mẹ cùng hắn thông điện thoại nói một tiếng. Nhưng Cung Sóc vẫn chưa đồng ý, chỉ nói không đáp ứng hôn sự này, nhưng phụ thân tựa hồ thói quen chuyên quyền độc đoán, cũng không có đem hắn ý kiến đương hồi sự. Vì thế Cung Sóc cũng không nói thêm nữa cái gì, này hôn sự là cùng tiềm định, lại không phải hắn tự nguyện, hắn nếu là không nghĩ cưới. Cung Tiềm còn có thể trói lại chính mình. Hắn cùng cha mẹ cảm tình từ trước đến nay không thâm, cao trung tốt nghiệp sau, học phí cơ hồ đều là chính mình vừa học vừa làm kiếm, phụ thân là cái công tác của nhân, mẫu thân tất cả ngày liền biết mua cùng với tham gia các loại xa hoa thực rượu. Nếu một nhà ba người đều quen thuộc loại này cách sống, liền vĩnh viễn đều đừng can thiệp đối phương sinh hoạt, như thế tốt nhất bất quá. Thịnh Đường tập đoàn công tác là đơn hưu, mỗi tháng 4 ngày, trên cơ bản đều là cố định nghỉ ngơi thời gian. Đương nhiên cũng có thể điều hưu. Nay chỉ là nhằm vào phía dưới bình thường công nhân, Lục Nhan làm tổng tài đặc trợ, loại này nghỉ ngơi phương thức đối nàng tới nói vô dụng, nhưng phẩm là lão bản có chuyện, đừng nói ngày chủ nhật đều đến vội thành cẩu, mặc dù là dạng sáng gọi điện thoại, ngươi cũng đến đánh lên tinh thần chạy tới nơi. Bất quá cái này tuần nàng là có thời gian nghỉ ngơi, hình như là Đường Húc Nam lại có tân bạn gái, chính là ở từ thiện tiệc rượu qua đi nhận thức. Lái xe một đường đi vào vị cư tượng đường núi Hải Thiên danh phủ. Đi thang máy thẳng đến lầu 17. Ở trong hiện thực, khoảng cách lần trước nhìn đến cha mẹ, chỉ đi qua không đến nửa tháng thời gian. Chính là vào lúc này Lục Nhan trong lòng, nàng đã có 7-8 chục năm không thấy được bọn họ. mấy ngày hôm trước liền tưởng trở về nhìn xem, nghề Hà trong công ty rất bận, mỗi ngày về nhà cơ hồ đều là buổi tối mau 10 giờ chung. Cha mẹ làm việc và nghỉ ngơi thực bình thường, thông thường mặc kệ nhiều vội, buổi tối 10 giờ khẳng định nghỉ ngơi, buổi sáng 6 giờ đồng hồ rời giường, mưa gió không lầm. Móc ra chìa khóa đẩy cửa ra, còn chưa vào cửa, đã nghe tới rồi một cổ đồ ăn mùi hương. Còn nghe được mẫu thân từ trong phòng bếp truyền đến thanh âm, lão Lục, người nọ đáng tin cậy sao? Không rõ ràng lắm, hai ngày này ta lại nhờ người hỏi thăm, trước đừng cùng Nhan Nhan nói. Lục Ba đang ở trên ban công cấp cây xanh tới nước, dù sao người giới thiệu nói kia hải tử là hải về, ở tài chính sở đi làm, trong nhà cha mẹ về hưu, mặt trên có cái tỷ tỷ kết hôn hải tử đều 6-7 tuổi, mới vừa nghe nhưng thật ra rất thích hợp. Nhà ta cũng không thiếu tiền, Nhan Nhan công tác cũng coi như là lương một năm mau ngàn vạn. Khuê nữ lớn lên cũng không xấu, Thủy Linh Linh, liền tính tuổi lớn, nàng chính mình nguyện ý hai ta cũng đừng tổng ở sau lưng thúc giục nàng kết hôn, ngươi là đã quên lão Tôn gia khuê nữ chuyện này, nhìn một cái đem hải tử đều cấp bức cho nhiều đến nước ngoài, này đều mấy năm không đã trở lại. Lục mẹ mẹ từ phòng bếp nhô đầu ra, nhìn trên ban công trượng phu bóng dáng, ta là mẹ kế. Khuê nữ chính là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, ta có thể so ngươi càng đau lòng, chính là ai ra, khuê nữ đã trở lại. Lục mẹ mẹ đục lỗ công phu, nhìn đến đứng ở cửa Lục Nhan, vội vàng đem trong miệng nói nuốt xuống đi, lão Lục, ngươi khuê nữ đã trở lại, đừng mân mê ngươi những cái đó phá thảo. Cái gì phá thảo a? Ta nơi này có 2 viên hoa lan, nhưng giá trị đồng tiền lớn, giá trị nhà ta tam phòng xếp đâu. Kia cũng đến bán đi mới đáng giá, ngươi buông tay chính là phá thảo. Lục mẹ mẹ tiếp đón khuê nữ vào nhà, ngươi này đều nửa tháng không đã trở lại, công tác bận rộn như vậy nha. Vừa rồi ở bên ngoài. Nàng có chút gần hương tình khiếp cảm giác, nhưng lúc này nhìn đến cha mẹ, hết thể lại trở nên tự nhiên lên, nhưng cái đó rồi dám nháy mắt tiêu tán. Đổi hảo giày vào nhà, cùng Lục Ba Ba chào hỏi, chui vào trong phòng bếp hỗ trợ. Ngài nhị lão lại cho ta tìm đối tượng. Lục mẹ mẹ giận khuê nữ liếc mắt một cái, chúng ta nhưng không chủ động cho ngươi tìm, còn không phải ngươi ba đi xa khu, nơi đó có cái A-di cho ngươi giới thiệu, nghe nói người điều kiện thực hảo, nhưng ta khuê nữ này kiện cũng một chút không kém, xem không xem ở ngươi. Không nghĩ xem khiến cho người bà cấp đẩy. Chương 5005 viên tình, thân cận. Ân, vậy đẩy đi. Lục mẹ mẹ môi chiếp nhạ hai hạ, nàng chính là khách khí, đi xem lại không có hại. Nhưng lời nói đều nói đến này phân thượng, lại làm khuê nữ đi, kia không phải đánh chính mình mà sao. Hành, ngày mai làm người bà đi đẩy rớt. Hải Thiên Danh Phủ là phía trước phá bỏ và di rời khi trong đó một bộ, diện tích ở 108 tả hữu, 3 phòng 2 sảnh cách cục, Nam Bắc thông thấu, 1 thang 2 hộ. Thiết kế phong cách đại khí giản lược, là hậu kỳ Lục Nhan tìm bằng hữu tới chủ đánh thiết kế sửa chữa lại, phía trước trang hoàng thực tục khí, hơn nữa có vẻ ảm đạm, như bây giờ nhìn liền rất hảo. Hai chúng ta liền ngươi như vậy một cái khuê nữ, chỉ cần ngươi nhật tử qua đến hảo, liền tính không kết hôn, kia cũng từ ngươi. Lục Nhan nghiêng mắt nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, khóe môi ngoéo một cái, rõ ràng không phải như vậy tưởng, nhưng vì chính mình, bọn họ cũng vui một lui lại lui. Ngài đừng lo lắng, ta khẳng định sẽ không đem chính mình thừa ở nhà. Chỉ là tìm một nửa kia, ta cần thiết muốn thận trọng, vạn nhất là cái hoa ngôn xảo ngữ, uổng có tướng mạo mà không có năng lực, ta còn không được bị đối phương cấp ăn tươi nuốt sống, hố lô sạch vốn. Đúng đúng đúng, tuyển con rể khẳng định đến đánh bóng mắt, ta thả rằng không kết hôn, cũng không thể chấp vá. Lục mẹ mẹ lúc này vẻ mặt nghĩ mà sợ, ngươi là không biết, ngươi bà ngoại kia đóng trong lâu một cái cô nương, chính là bị nàng lão công cấp hố, đối mấy ngàn vạn nợ bên ngoài, nam nhân vô mông đi rồi, dư lại bọn họ nương hai. Nhật tử kêu một cái thảm a. Ta không nghe nói chuyện này. Lục Nhan đem trong tay ớt xanh ngã vào trong nồi phiên xào, kết quả xử lý như thế nào? Có thể xử lý như thế nào, hôn là ly, nợ bên ngoài hai người một nửa phân, nàng đem chính mình căn hộ kia bán, còn thiếu 1.700 nhiều vạn đâu. Lục mẹ mẹ thở dài, kia nam nhân từ ban đầu liền không công tác, sau lại bọn họ kết hôn mấy năm nay chi tiêu, đều là nam nhân ở bên ngoài mượn các loại nợ bên ngoài. Này khuê nữ còn tưởng rằng chính mình trượng phu ở đâu ra danh xí đương cao còn đâu, ngươi nói cuộc sống này hỗn, mơ màng hồ đồ. Trong nhà nàng còn có 2 huynh đệ, này đều kết hôn thời điểm phân tam phòng xếp, 2 anh em một người một bộ, 2 vợ chồng già còn ở một bộ, chẳng lẽ đều bán cho nàng trả nợ. Nhân gia vợ của huynh đệ cũng không muốn a, ai. Nghe mẫu thân ở bên thai lại nhảy nói, Lục Nhan trong lòng yên lặng như về cảng thuyền nhỏ. Trên bàn cơm, 2 vợ chồng già ngẫu nhiên quấy 2 câu miệng. Mặt khác thời gian đều là tăng cường cấp khuê nữ gấp đồ ăn, làm nàng nhiều bổ bổ. Hai người cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, rốt cuộc ở năm đó cũng là tự do yêu đương, hôn sau tuy nói cũng tổng hội cãi nhau, khá vậy sẽ không hoàn toàn buông ra cãi nhau, thông thường đều là vui đùa tính chất nháo hai câu, lập tức là có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Ta cảm thấy đi, Nhan Nhan liền đi xem người, không tốt lời nói, ăn bữa cơm chúng ta liền tan vỡ. Lục ba ba rốt cuộc vẫn là tưởng cấp nữ nhi tìm cái dựa vào. Lục mẹ mẹ kỳ thật cũng tưởng nói những lời này, nhưng ai làm nàng phía trước ở trong phòng bếp, cố ý hướng nữ nhi tỏ vẻ rộng lượng đâu. Lục Nhan túi đầu kẹp lên trong chén cơm đưa đến trong miệng, ba, nếu không nghĩ xem, ta liền không muốn đi lãng phí thời gian, lại nói thân cận cũng rất mệt, ta ngày thường công tác cũng đã bận bận rộn rộn, có thời gian thật sự liền tưởng ngốc tại trong nhà ngủ đến đủ, không cần đi bên ngoài cùng người xa lạ giả bộ. Lại nói ngài nhị vị đều là tự do yêu đương kết hôn, tổng không thể làm ta đi thân cận kết hôn đi. Lục ba ba cảm thấy khuê nữ cách nói cũng không sai. Chính mình như vậy thượng vội vàng làm khuê nữ đi thân cận, nói giống như hắn khuê nữ không ai muốn dường như. Mặc danh cảm thấy hạ giá. Buổi tối bồi bọn họ đến 9 giờ rưỡi, Lục Nhan liền lái xe hồi chính mình ra, cha mẹ nhưng thật ra không có giữ lại, rốt cuộc hai nhà trụ cũng không xa, thật muốn khuê nữ, xe điện ngầm xe taxi cũng liền 2-30 phút công phu là có thể qua đi. Người trẻ tuổi áp lực đại, hai vợ chồng đều lý giải. Về đến nhà, Lục Nhan đi phao một cái tắm, sau đó liền trà lau tóc, biên khoanh chân ngồi ở phòng khách thảm thượng, xem TV tiết mục. Lúc này trong TV bá ra chính là một bộ năm nay lửa lớn tiên hiệp kịch, nữ chính cũng là hiện giờ lưu lượng tiểu hoa, kỹ thuật diễn thực không tồi, đặc biệt là khóc diễn có rất mạnh sức cuốn hút. Nàng Nhan tới không có việc gì cũng sẽ xem hai mắt, lại sẽ không trầm mê với cốt truyện. Huệ chặt truyền đến video trò chuyện nhắc nhở. Nhìn tên, nàng ấn xuống chuyển được kiện, sau đó Trương Nhớ Trần Tục mặt xuất hiện ở di động. Ngươi đây là mới vừa tắm rửa xong. Trương Nhớ Trần Tục cười rộ lên. Đúng vậy, mới từ ta ba mẹ trong nhà trở về, ngươi ở bên ngoài. Công tác mới vừa kết thúc, chuẩn bị về nhà, ngày mai ngươi nghỉ ngơi nhiều, ta buổi sáng 10 giờ rưỡi qua đi, hai ta dọn dẹp một chút, thế nào 12 giờ cũng có thể ăn thượng cơm, buổi chiều liền loa ở nhà ngươi xem điện ảnh đi, hoặc là đi nhà ta. Trương Nhớ Trần Tục trong nhà có một phòng chuyên môn xem điện ảnh, tư nhân gia đình rạp chiếu phim, có thể cất chứa 7-8 cá nhân. Nay căn hộ là Trương Nhớ Trần Tục dùng chính mình tiền mua, đến nỗi đường Húc Nam cho nàng hai bộ, còn lại là ngày thường gần đây hoặc là nhàn rỗi thời gian lớn lên lời nói mới có thể qua đi trụ. Hành, ta buổi sáng ở nhà chờ ngươi. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu liền cắt đứt. Lục Nhan đứng dậy đi tủ lạnh mang tới hai vại đồ uống, ngồi ở thảm thượng dựa vào sofa, mở ra một vại. Vừa uống vừa xem TV. Dắt sân điều tra tốc độ thực mau, ở lão bản công đạo bất quá 24 giờ sau, liền đem Lục Nhan tư liệu phóng tới cung sóc trước mặt. Này phân điều tra thực kỹ càng tỉ mỉ, từ sinh ra bệnh viện mãi cho đến đêm qua, cơ hồ là lớn lớn bé bé sự tình đều bao quát đi vào. Nếu không có trước kia internet không có phổ cập, dắt sân căn bản không có khả năng hao phí thời gian dài như vậy. Cung sóc cẩn thận xem qua trước mặt tư liệu, trong lòng ẩn ẩn có loại trực giác, hắn người muốn tìm chính là cái này Lục Nhan. Nhưng một phương diện lại không nghĩ khuất phục với chính mình trong lòng thanh âm, lại làm dắt sần đem Bắc Kinh sở hữu kêu Lục Nhan nữ nhân đều điều tra một lần, này lượng công việc liền rất lớn, trong vòng một ngày tuyệt đối làm không được. Nhưng là có thể bị cung sóc đề bạt đi lên người, năng lực tự nhiên kém không đến chạy đi đâu. Phía trước phía sau không đến 2 ngày thời gian, liền đem này nàng gọi là Lục Nhan nữ tử cấp điều tra một cái đế rớt. Toàn Bắc Kinh, kêu Lục Nhan nữ nhân tổng cộng có 9, trong đó có một cái mới vừa tròn 1 tuổi. Một cái còn ở đọc tiểu học, còn lại toàn bộ thành niên. Thành niên 7 cái bên trong, có 4 cái đã kết hôn sinh con, còn lại 3 cái nhưng thật ra đều lưu tại Bắc Kinh, nhưng trong đó có một cái là giã mô, sau lưng còn làm là làm đặc thù ngành sản xuất kiêm chức tiểu tam. Giữ lại 2 cái, liền yêu cầu cung sóc chính mình ước lượng. Không tính đường Húc Nam đặc trợ, một cái khác là mỗi tạp chí xã biên tập, đại học mới vừa tốt nghiệp không 2 năm, thực bình thường một nữ hài tử. Phần 195. Cung sóc ánh mắt trầm tĩnh nhìn trước mặt hồ sơ, đối giác sân nói, phái người âm thầm cùng người này tiếp xúc một chút, hỏi nàng hay không nhận thức một cái gọi là Yến Tử Hy nam nhân. Yến hội Yến, tia nắng ban mai hy. Giác sân gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó xoay người đi ra ngoài chuẩn bị. Trước mặt chỉ còn lại có Lục Nhan tư liệu, hắn trực giác nói cho hắn, Lục Nhan là Khương Du khả năng tính lớn nhất. Bởi vậy, đối với Lục Nhan bản nhân, hắn tưởng tự mình đi hỏi một chút. Đến nỗi hỏi ra đáp án là cái gì? Lại hoặc là kế tiếp như thế nào, cung sóc cảm thấy, hắn hẳn là sẽ bằng chính mình cảm tình hình thức. Chương 6006 viên tinh, âm thầm điều tra. Trong mộng chính mình là ái thảm Khương Du, cả đời đều đem nàng che chở ở chính mình trong lòng bàn tay, đến chết đều ở lo lắng Khương Du còn lại nhật tử nên như thế nào quá. Mặc dù là giao cho nhi tử Yến Tử Hy trong tay, hắn cũng không yên tâm. Loại này cảm tình ở gần nhất một đoạn thời gian, trước sau đều ở tra tấn thậm chí khống chế hắn, làm hắn trắng đêm khó miên, mỗi đêm đều bị nữ nhân kia đi vào giấc mộng. Cung Sóc cũng không cho rằng chính mình là cái cảm tình phong phú người, mặc dù sinh ra liền kêu muôn vàng, nhưng hắn khi còn nhỏ cơ hồ đều là đi theo gia gia bên người lớn lên, cha mẹ cơ hồ bận rộn từng người công tác, rất ít trở về xem hắn, mặc dù là về nhà cũng phần lớn là vội vội vàng vàng ăn bữa cơm liền rời đi. Cung Tiềm sự nghiệp tâm thực trọng, nếu không có năm trước hắn nhiễm nhiễm trùng đường tiểu, chỉ sợ đều không bỏ được đem công ty quyền to chuyển giao đến nhi tử trên tay. Dù vậy, hắn cũng là cọ tới cọ lui lăn lộn gần một năm, mới hoàn toàn bởi vì ốm đau tra tấn, rời khỏi công ty quản lý tầng, tuy nói trong tay còn nắm chặt cổ phần, chính là những cái đó cổ phần so với Cung Sóc trong tay, liền có vẻ không đủ nhìn. Hoa Thước Giải Trí cổ phần có 65 là nắm giữ ở Lão Gia Tử trong tay, Lão Gia Tử mất trước, trong tay còn nắm chặt 45 cổ phần, mà còn lại 15 giao cho Cung Tiềm. Ở Cung Sóc mới sinh ra thời điểm, Lão Gia Tử lúc ấy liền cho Cung Sóc 5% cổ phần, còn lại 45%, ở Lão Gia Tử lâm chung trước, toàn bộ để lại cho Cung Sóc, cũng bởi vì chuyện này, Cung Dốc lòng cực kỳ phẫn nộ, lại cũng bất đắc dĩ. Sở dĩ lăn lộn, cũng là ỷ vào hắn là Cung Sóc Lão Tử, không thể lấy hắn như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là bị bệnh ma cấp giáo dục như thế nào làm người, trong lòng không cam lòng có thể nghĩ. Cung Sóc mẫu thân kêu Lộ Dạ, là mẹ quốc bản thổ nhân sĩ, phụ thân hắn Cung Tiềm còn lại là Trung Pháp hôn huyết, bởi vậy Cung Sóc là Tam Quốc hôn huyết. Lộ Dạ là mẹ quốc địa phương phú thân trí nữ, cùng Cung Tiềm là ở một lần trong yến hội nhân sĩ, hai người là nhất kiến trung tình. Sau lại ở Cung Tiềm duy trì hạ, Lộ Dạ tổ chức tạp chí xã, hơn nữa phát triển đến nay, đã là tạp chí thời trang bên trong lĩnh vực người xuất sắc, cá nhân tài sản mặc dù so ra kém Cung Tiềm, nhưng như cũ không thể khinh thường. Lộ Dạ là cái thực hiểu được hưởng thụ cùng lãng mạn người, nàng cùng Cung Tiềm hôn nhân ở Cung Sóc 10 tuổi phía trước cũng đã tồn tại trên danh nghĩa, hai người trên cơ bản đều là ai chơi theo ý người nấy, bất quá trong lén lút cũng đều có cái văn bản rõ ràng quy định, chơi về chơi, ai cũng không thể chơi ra tư sinh tử, bằng không phải từ bỏ hai người từng người danh nghĩa sở hữu tài sản. Đối này, sau khi lớn lên Cung Sóc không tỏ ý kiến, cha mẹ hôn nhân như thế nào với hắn mà nói quan hệ không lớn, ly hôn cùng không cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn từ lúc còn nhỏ khởi, liền trước nay đều không phải cái yêu cầu được đến cha mẹ chú ý ấu trí hài đồng. Bởi vậy, đối với lần này bị cảnh trong mơ tra tấn, hắn cảm thấy vô pháp lý giải. Như thế nào ảnh hưởng như thế khắc sâu? Ở trăm vội bên trong, chạy tới Trung Quốc, chính là vì tìm được một giấc mộng nữ nhân. Đến nỗi tìm được sau như thế nào, hắn có thể xem nhẹ vấn đề này, nhưng là đáy lòng chỗ sâu nhất đã nói cho hắn đáp án. Cưới về nhà, tiếp tục phủng trong lòng bàn tay. Cung Sóc cảm thấy chính mình điên rồi. Cùng Trương Nhớ Trần tục qua một cái lười biếng nghỉ ngơi ngày, trở lại công ty sau, Đường Húc Nam liền tiếp đón nàng ra cửa. Đi cùng ta thấy một chút Cung Tổng. Tốt. Tuy rằng tò mò vì sao sớm như vậy, nhưng lão bản làm việc, nàng trước nay lúc sau nghe phân. Nàng chỉ là trợ lý, đều không phải là công ty cổ đông hoặc là cao tầng quản lý nhân viên. Có đôi khi không phải không nghĩ đổi một phần công tác, nhưng thực mau liền đánh mất cái này ý tưởng. Đại ở Đường Húc Nam bên người rất mệt, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là tiền lương cũng đích xác phi thường khả quan, lương một năm 800 vạn, đã là đứng ở người làm công kim tự tháp đỉnh, hơn nữa công tác này cũng đã quen thuộc, thậm chí đã thói quen, hơn nữa phong phú thả có tính khiêu chiến, hà tất còn muốn xây nhà bếp khác. Mặc dù Đường Húc Nam ở nam nữ phương diện phi thường tùy tiện, lại cũng không ngại ngại hắn ở Lục Nhan trong lòng là cái hảo lão bản. Hào phóng. Đúng rồi, ngày mai đừng quên cấp Tề Dĩnh Tề tiểu thư đưa thuốc hoa hồng. Lại định ra năm nay A Gia mới nhất khoản lắc tay đưa đi. Lục Nhan hơi hơi như mày, Đường Tổng, ngài cùng Tề tiểu thư ngủ. Đường Húc Nam nhấc chân lên xe động tác tạm dừng xuống dưới, cười như không cười, này không phải trợ lý nên hỏi. Nhưng là theo ta được biết, Tề tiểu thư ở 2 năm trước đã cùng một vị trong vòng nam diễn viên đăng ký kết hôn. Lục Nhan không thể không hỏi, nàng là lão bản trợ lý, trong đó giữ gìn nhà mình lão bản nhất cơ bản danh dự, cũng là nàng trước trách nơi. Trương Nhớ Trần Tục nói cho ngươi. Đường Húc Nam chỉ có thể nghĩ vậy loại khả năng là, chúng ta ngày hôm qua ở nhà ta nói chuyện phiếm, nói cơ hồ đều là giới giải trí nội một chút sự tình, cho nên ta mới muốn biết chuyện này. Đường Húc Nam cũng chính là sửng sốt như vậy một chút, sau đó dường như không có việc gì chui vào trong xe. Vậy quên đi, ta còn chính ở vào ái muội theo đuổi giai đoạn, không ngủ. Tốt. Lục Nhan trong lòng hiểu rõ, Tề tiểu thư bên kia còn cần nàng tới xử lý. Trợ thủ đắc lực, ngươi trong khoảng thời gian này, cùng ta cái này lão bản nói chuyện tựa hồ có chút không quá khách khí. Đường Húc Nam khỏe môi gợi lên một mặt cười, cũng không biết là sinh khí vẫn là trêu chọc. Lục Nhan không có phản bác, nghĩ đích xác như thế, gật đầu nói, Đường Tổng ngài đại nhân có đại lượng, rốt cuộc thật sự tuân ra gièm pha, ngoại giới đối ngài tuyệt đối sẽ không giống ta như vậy khách khí. Đường Húc Nam thở dài, nghe ngươi nửa câu đầu ta là tưởng tha thứ ngươi, nhưng là ngươi người này quá không thú vị, quyết định không tha thứ ngươi, đêm nay rượu, phạt ngươi uống nhiều hai ly. Cảm ơn đường tổng hậu ái. Nàng ngàn ly không say. Có thể là bị Tề Dĩnh giấu giếm kết hôn tới thông đồng chính mình sự tình cấp khí tới rồi, Đường Húc Nam dựa vào ghế dựa thượng chớp mắt. Lục Nhan nhưng không có này đãi ngộ, túi đầu nhìn trong tay một chồng thật dày văn kiện, đây đều là hôm nay nhìn thấy cung tổng thời điểm yêu cầu dùng đến. Lão gia tử từ quá xong năm liền vẫn luôn thúc giục ta kết hôn, trợ thủ đắc lực, ngươi trong lòng có chọn người thích hợp sao? Không có, đường tổng ngài lại không phải ăn hồi đầu thảo người. Ngày hôm qua Trương Nhớ Trần Tục còn ở nhà nói, muốn đem Đường Húc Nam đưa cho nàng biệt thự bán đi một bộ, Bắc Kinh này bộ, không vì cái gì khác, như vậy xa hoa biệt thự thuê không ra đi, ở tại nơi đó đích xác hưởng thụ, chính là các hạng phí dụng cũng thật sự không thấp, nàng chỉ là tiểu hoa, xem như nhị tuyến đứng đầu hàng ngũ, đừng nhìn mặt ngoài phong cảnh. Nhưng nhị tuyến cùng một đường chi gian, cách tuyệt đối không phải một, mà là một đạo lệch trời. Không nói, bất động sản phí chờ các hạng quản lý phí dụng ngươi còn phải làm theo bỏ tiền. Một bộ nói, Trương Nhớ Trần Tục còn nuôi nổi, chính là hai bộ, nàng liền có chút cố hết sức. Nếu không ngươi ta chắp vá chắp vá. Tài xế ở phía trước lái xe, nghe thế sao có nổ mạnh tính đề tài, đôi tay như cũ thực ổn, cái này đến khen ngợi một chút. Đường Húc Nam thần sắc lười biếng, ngươi biết đến, ta ba đối với ngươi thực xem trọng. Ta mẹ cũng thực thích ngươi, ngươi gả đến nhà ta, tuyệt đối không có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Lục Nhan bị lão bản mạch não cấp khiếp sợ đổ. Khép lại trong tay văn kiện, nàng nhìn về phía Đường Húc Nam, ta kéo dài tới 32 tuổi còn không có gả chồng, cũng không phải là vì chấp vá, ta bồi ở ngài bên người mau 6 năm, ngài liền đáng thương ta. Đường Tổng ngài cũng biết, hào môn sinh hoạt nếu là không chiếm được trượng phu bảo hộ, chính là rất khổ sở. Ta không biết. Đường Húc Nam không khỏi cười ra tiếng tới. Ta ba mẹ ân ái chán ngấy người chết. Lục Nhan đến ra một cái kết luận, Đường luôn là cái bị cha mẹ cẩu lương, cấp căng biến thái người. Chương 7007 viên tinh, bại lộ. Đường Húc Nam đơn giản chính là chỉ đùa một chút, hai bên đều biết, hai người thấy thế nào đều là không có khả năng. Hắn thực quý trọng Lục Nhan cái này trợ lý, rốt cuộc cộng sự gần 6 năm, hắn nói không nên lời Lục Nhan có chỗ nào làm không tốt. Trợ thủ đắc lực, này ba chữ cũng không phải là tùy tiện nói. Ta về sau liền tìm cái lớn lên đẹp. Tâm tư đơn thuần, tiến thôi thích đáng người làm lao bà đi, thích tiền cũng không quang diễn, dù sao ta trừ bỏ tiền cũng không khác. Hắn đôi chính mình định vị vẫn là xem thực chuẩn, đương nhiên còn có một chút, dáng người muốn hảo. Dứt lời, con nhàn nhạt ở Lục Nhan trên người nhìn quét một lần. Đường Tổng, ta là ngài cấp dưới, lần này ta nhịn. Lục Nhan ngữ khí không có quá lớn cảm xúc. Nhưng Đường Húc Nam nghe ra trong lời nói bén nhọn, ha ha cười, gật gật đầu xem như cấp trợ thủ đắc lực một cái mặt mũi. Hai người đến cung tổng khách sạn dừng chân nhà ăn, đối phương đã ở chỗ này chờ. Hai vị đại lão bản gặp mặt sau chính là một trận hàn huyên, theo sau nhập tòa. Lục Nhan ở nhà mình lão bản bên cạnh ngồi xuống, nghe hai người ngươi tới ta đi trò chuyện trong ngoài nước một ít giá thị trường, đều là cùng kinh tế phát triển có quan hệ, nàng ngồi ở bên cạnh trước sau không nói lời nào. Đại khái hàn huyên hai ly cà phê thời gian, cung sóc mời hai người đi hắn trong phòng phòng họp, này xem như chính thức nói chuyện hợp tác sự tình. Kỳ thật lấy thịnh đường thực lực. Hoàn toàn có năng lực chính mình hoạt động, nhưng là thực hiển nhiên, Đường Húc Nam dạ tâm tuyệt đối không ngừng tại đây, nếu phải làm, kia tự nhiên liền phải làm được lớn nhất. Nhưng nước ngoài giải trí thị trường, là quốc nội vô pháp địch nổi, liền xem nước ngoài tứ đại quốc tế liên hoan phim, quốc nội phim nhựa tham gia triển lãm số lượng liền có thể nghĩ, lại xem quốc nội điện ảnh diễn viên có thể bước lên với Hollywood càng là thiếu chi lại thiếu, bất quá ít ỏi mấy người. Quốc nội hảo diễn viên có, kỹ thuật diễn tốt tuổi trẻ diễn viên cũng có. Nhưng phần lớn đều chỉ có thể ở người xem trong mắt hôn cái quen mắt, trên cơ bản đều tự cấp lưu lượng minh tinh làm xứng, mặc dù kỹ thuật diễn lực gáp vai chính, có thể được đến thành quả lại không bằng nhân gia diễn viên chính 1/10, rất có thể này bộ kịch qua đi, ngươi lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác đoàn phim, người xem liền tên của ngươi đều không nhớ được. Đại khái Đường Húc Nam trừ bỏ ngủ nữ nhân, cũng có một viên vì những cái đó hảo diễn viên phát ra tiếng tình cảm. Đương nhiên xét đến cùng. Hắn vẫn là lấy một cái thương nhân ích lợi vì điểm xuất phát. Dù vậy, Lục Nhan cũng muốn vì nhà mình lão bản điểm cai tán. Thịnh đường khác không có, chính là có tiền. Chỉ cần hảo kịch bản hảo diễn viên hảo đoàn đội đúng chỗ, kế tiếp tài chính vấn đề đều không phải vấn đề. Mặc dù lại lãnh, hắn chỉ sợ đều có thể dùng tiền, cho ngươi tạp ra một cái thiên đại lỗ thủng. Đi vào cung tổng xuống giường tổng thống phòng xếp phòng họp nội, hai vị lão bản liền không có lại nói đông nói tây, liền lúc sau hợp tác triển khai một loạt thảo luận. Hai người hiện tại hoàn toàn tiến vào sinh ý chẳng đánh rằng có chung, Lục Nhan ở bên cạnh nghe được một chút cũng không dám thất thần, ngẫu nhiên còn liền lão bản vấn đề ghi tạc máy tính sao lưu, sau khi trở về để ngừa ngăn lão bản mở họp thời điểm, phía chính mình có điều trì hoãn. Từ buổi sáng 10 giờ rưỡi, mãi cho đến buổi chiều mau 4 điểm, hai vị lão bản mới xem như đạt thành chung nhận thức, hợp tác kế tiếp vấn đề, sẽ ở cung tổng về nước sau, phái một vị công ty cao quản lại đây thường trú đàm phán. Lúc này thời gian có điểm sớm, hai vị lão bản cố ý với buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, Đường Húc Nam nhưng thật ra không nóng nảy rời đi. Cung Sóc ở cùng Đường Húc Nam nói chuyện phiếm thời điểm, sẽ âm thầm quan sát Lục Nhan. Sau đó theo quan sát đến một ít biến hóa, đến ra chính mình kết luận, đây là hắn muốn tìm nữ nhân. Hắn trong lòng cũng sẽ cảm thấy có điểm hoang đường, thậm chí là ủy khuất. Đường Đường Hoa Thức giải trí người cầm lái, thật sự muốn nữ nhân, chỉ sợ toàn thế giới mỹ nữ đều phải chen chúc mà đến, nhưng hắn hiện giờ lại đến dựa vào một giấc mộng cảnh, tới quyết định chính mình một nửa kia. Đồng thời, hắn cũng vô pháp bỏ qua đáy lòng kích động cùng chờ mong cảm. Mặc kệ đối chuyện này có 1.000.000 cái lý do cự tuyệt, nhưng có một cái không thể phủ nhận, mặt khác 1.000.000.000 liền đều biến thành không tồn tại. Hắn muốn nàng. Phía trước ta làm dắt sần ở trên mạng điều tra một chút thịnh đường, đường tổng vị này trợ lý tựa hồ bị chịu ngươi coi trọng. Đường Húc Nam ánh mắt hơi lóe, nàng mới vừa tốt nghiệp liền nhận lời mời tới rồi thịnh đường, sau lại công tác năng lực xuất chúng bị đề bạt vì tổng tài văn phòng bí thư, ta phụ thân thoái vị sau, nàng bắt đầu đảm nhiệm ta đặc trợ, năng lực có thể nói xuất sắc. Cung Sóc cũng nghe ra Đường Húc Nam lời thuyết minh, hắn đối Lục Nhan thực coi trọng, thọc gậy bánh xe là không có khả năng. Liên tính không tồn cái này tâm tư, có khác ý tưởng. Có khác ý tưởng có lẽ đáng giá suy xét một chút. Phần 196. Rốt cuộc Lục Nhan năm nay 32 tuổi, liền một lần luyến ái cũng chưa nói qua. Lấy hắn đối nữ nhân hiểu biết trình độ, nhà hắn trợ thủ đắc lực đến bây giờ vẫn là xử nữ một quả. Ngẫm lại 32 tuổi xử nữ, có đôi khi Đường Húc Nam đều vì này trợ thủ đắc lực cúc một phen đồng tình nước mắt hoa. Nhà người khác lão bản hận không thể chính mình công nhân vĩnh viễn đều đừng yêu đương, miễn cho chậm trễ công tác. Hắn lại còn phải thế chính mình trợ thủ đắc lực phát sầu, liền này diện mạo này tính tình, về sau thật sự có thể đem chính mình gả đi ra ngoài. Thế giới đệ nhất hảo lão bản, không tật xấu đi. Có đôi khi cấp, hắn thậm chí đều tưởng tiếp nhận tính, ai. Cơm chiều là đồ ăn Trung Quốc, liền ở khách sạn nhà ăn ghế lô. Lục Nhan nhưng thật ra không có cấp Đường Húc Nam chẳng rượu, rốt cuộc đêm nay uống chính là rượu vang đỏ. Hai vị lao bản lại đều là có tu dưỡng có cách điệu, hợp tác chính là hợp tác, không có bản tiệc văn hóa vừa nói. Con tưởng rằng cung tổng từ nhỏ ở Mễ Quốc lớn lên, ăn không quen đồ ăn Trung Quốc. Ta từ nhỏ đi theo gia gia bên người lớn lên, hắn là địa đạo người Trung Quốc, trong nhà cũng có sẽ làm chính tông Trung Quốc đồ ăn đầu bếp. Cung tổng nguyên quán là Hàng Châu đi, lần này trở về không nghĩ trở về nhìn xem. Lần này hành trình khẩn trương, nếu là lúc sau có thời gian, có lẽ có thể trở về đi một chút. Bữa tối vẫn luôn liên tục đến 10 giờ rưỡi, Lục Nhan trong lúc cũng không có uống nhiều ít rượu, rượu vang đỏ đối nàng tới nói cũng không say người. Mấy năm nay cũng đi theo Đường Húc Nam tham gia quá rất nhiều rượu cục, liền tính là mao đài, nàng một người cũng có thể uống xong hai bình không ngã. Nhưng thật ra không có cố tình rèn luyện tửu lượng, khả năng cùng thể chất có quan hệ. Bữa tối kết thúc, tài xế đã đem xe chạy đến khách sạn cửa, Cung Sóc mang theo trợ lực tới cửa tiễn đưa. Lục Nhan chờ Đường Húc Nam làm tiến trong xe, xoay người chuẩn bị vòng qua đi lên xe. Lại nghe đến mặt sau Cung Sóc dễ nghe lại quen thuộc thanh âm vang lên. Tiểu Ngư, thông tông thi đại học nhiều ít phân tới. 749, ngươi liền chính mình tôn tử thi đại học nhiều ít nàng hoàn toàn chính là phản xạ có điều kiện nói ra kế tiếp nói. Quay đầu lại nháy mắt, nhìn đến trước mặt kia Trương Tuấn Mỹ tuyệt luân khuôn mặt, cùng trong trí nhớ gương mặt kia hoàn toàn không coi trọng điệp, nàng trong đầu tựa hồ thành công tấn tờ nở tờ, trong nháy mắt này bị bập lửa, phát ra kinh thiên rung mạnh. Lúc này, Lục Nhan trong đầu một mảnh hỗn loạn, rồi lại tựa hồ trống rỗng. Cả người ngây ngốc đứng ở tại chỗ, vô pháp làm ra phản ứng. Cảnh trong mơ 6-70 năm tuyến nguyệt. Rốt cuộc là tẩm nhập đến tận xương thủy. Cung Sóc nhấc chân đi bước một tiến lên. Lục Nhan nói cho chính mình chạy nhanh chạy, nhưng thân thể lại không cách nào làm ra hành động. Vẫn là ngồi ở bên trong xe Đường Húc Nam thấy thế, đẩy ra cửa xe xuống xe, đứng ở nàng phía sau. Cung Tổng, có việc sao? Cung Sóc gợi lên khóe môi, tầm mắt trước sau dừng ở Lục Nhan trên người. Đương nhiên là có. Ở nàng trước mặt đứng yên, Tiểu Ngư, ngươi liền không lời nói cùng ta nói. Chương 8008 viên tinh. Nữ hải tử muốn rụt rè. Lục Nhan đôi môi run rẩy, hốc mắt phím hồng, ngẩng đầu nhìn trước mặt đối nàng tới nói hoàn toàn xa lạ nam nhân. Yến Sách. Là ta. Cung Sóc không có phủ định, Chín Quyết Sơn, Long Hồ biệt thự, ngươi thích nơi nào? Sương mù mơ hồ hai mắt, tuyết trắng hàm răng cắn chặt phấn nộn cánh môi, thanh triệt nước mắt nháy mắt chảy xuống. thứ ra ở nơi nào, ta liền thích nơi nào. Hắc tạp mật mã là 861.003 không sai đi. Chúng ta kết hôn ngày. Đối. Lục Nhan nghẹn ngào gật đầu. Nước mắt bỏng cháy cung sóc trái tim, hắn giờ này khắc này nhận mệnh. Chỉ là một nữ nhân nước mắt, khiến cho hắn đau lòng cơ hồ muốn hít thở không thông, nói không yêu, sao có thể. Mở ra hai tay, giọng thấp pháo dường như thanh tuyến nổ tung, ôn nhu lưu luyến. Lại đây. Đường Húc Nam, vê đút tờ ép, đây là tình huống như thế nào? Nhưng không chờ hắn phản ứng lại đây, phía trước Lục Nhan đã dẫm lên giày cao gót, phi phác đến cung sóc trong lòng ngực. Càng làm cho hắn kinh rất cầm chính là, hướng này nghiêm túc quả cảm trợ thủ đắc lực, cư nhiên ở nhân ra trong lòng ngực khóc đến không thành tiếng. Thay đổi người, nhà hắn trợ thủ đắc lực tuyệt đối là thay đổi người. Cung sóc ôm lấy trong lòng ngực nữ nhân, mảnh khảnh thân mình so với trong trí nhớ ôm tựa hồ có điều bất đồng, nhưng là lại làm hắn nôn nóng nội tâm, nháy mắt trở nên bình tĩnh ấm áp. Ngươi so với ta trong tưởng tượng lùn một chút. Cung sóc cầm để ở nàng đỉnh đầu, bất quá ta thực thích cái này thân cao kém. Khương Du 1m75, ta chỉ có 1m68, lùn 7cm đâu. Lục Nhan bị hắn nói đậu cười, ghét bỏ ta. Sẽ không, vĩnh viễn đều không biết, lại nói ta cũng không cái kia can đảm, dám ghét bỏ ngươi Khương Đại Viện Sĩ. Cung sóc tuấn mỹ khuôn mặt, là ôn nhu đến cực điểm biểu tình. Ta không phải Khương Đại Viện Sĩ, là Trung. Ta biết, Trung Quốc Bắc Kinh, Lục Nhan sao? Cung sóc túi đầu ở nàng cái chán nhẹ đạn một chút, động tác là Lục Nhan vô cùng quen thuộc, tỉnh lại sau, ta công đạo một chút công tác liền chạy đến, mấy ngày hôm trước đều ở điều tra chuyện này, hiện tại mới xác định. Sớm biết rằng, ta liền sớm một chút cùng Đường Tổng nói chuyện hợp tác sự tình, cũng không đến mức chậm trễ đến bây giờ. Lục Nhan ngửa đầu nhìn hắn, trực giác cùng ngươi động tác nhỏ nói cho ta, ngươi giấy rùa quá. Cung sóc đốn giác xấu hổ, ta sai rồi. Ta tha thứ ngươi, vừa rồi ta cũng ở tiềm thức giả ngu. Xem như huề nhau. Đường Húc Nam cảm thấy chính mình không nên bị bỏ qua. Tuy nói hắn cùng cung sóc trước mắt đang chuẩn bị hợp tác, nhưng đối phương lần thứ hai thấy chính mình trợ thủ đắc lực, liền ôm đến cùng nhau. Nhà hắn trợ thủ đắc lực còn là cái tiểu sử nữ đâu, cung sóc loại này thân phận người, có thể sạch sẽ đi nơi nào. Hắn chắc hẳn phải vậy suy bụng ta ra bụng người. Lục Nhan, còn không lên xe. Đường Húc Nam tiến lên đây, đứng ở bên cạnh, trói lọi một cái ngàn vạn ngói bóng đèn, nữ hài tử muốn rủ rè. Lại nói ngươi xem hiện tại đều vài giờ. Biên nói còn biên nâng lên trên cổ tay toàn biểu, tiến đến Lục Nhan trước mặt, liền kém chọc đến nàng trong mắt. Cung sóc vẫn chưa cảm thấy bị mạo phạm, trên thực tế đối với Đường Húc Nam đối Lục Nhan giữ gìn, hắn cũng quyết định cùng đối phương hợp tác rồi. Chờ lát nữa ta và ngươi cùng nhau trở về. Cung sóc túi đầu nhìn Lục Nhan, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã vì chính mình phất cờ hò reo. Trong nhà không có tắm rửa quần áo, ngươi đến chính mình chuẩn bị. Lục Nhan đối với muốn mang một người nam nhân về nhà, nói vân đạm phong khinh. Đường Húc Nam. Ui, trợ thủ đắc lực, ngươi là muốn mang một cái gặp qua hai lần mặt nam nhân về nhà, không phải ven đường tùy ý nhặt một con mèo miêu cẩu cẩu. Nhưng mà, hắn vì chính mình trợ lý suy xét, trợ lý cũng đã bắt đầu đổi người. Đường Tổng, đêm nay ta cùng Yến. Cung Tổng. Cung Sóc, hoặc là kêu ta Yến Sách cũng có thể. Cung Sóc lôi kéo tức phụ tay không buông ra. Trần trụi làm cho Đường Húc Nam mặt giải cẩu lương tú ân ái. Đường Húc Nam, hắn rốt cuộc gọi là gì a? Đường Tổng, người trước hết mời, ta cùng Tiểu Ngư cùng nhau về nhà, tạm thời ta sẽ không rời đi kinh thành, hợp tác sự tình hai chúng ta từ từ nói chuyện. Cung sóc biểu tình mỉm cười nhìn Đường Húc Nam, hợp tác công ty tên ta đã nghĩ kỹ rồi, đã kêu Cực Quang Truyền Thông. Ta cảm thấy Tinh Mang Truyền Thông cũng không tồi. Lục Nhan thấp giọng nói. Đường Đạo Văn Tiểu Xuyên công ty tên. Cung sóc ôn nhu nhéo nhéo tay nàng trưởng. Đường Húc Nam kỳ thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi một chút trợ thủ đắc lực, nhưng nhìn trước mắt một màn, chính mình cảm thấy đỏ mắt, chỉ có thể lên xe rời đi. Lúc gần đi hắn còn nghĩ, chính mình cũng nên thu hồi tâm, tìm cái lao bà hảo hảo sinh hoạt. Đến nỗi tìm ai vấn đề, lại có chút đau đầu. Có thể làm hắn động tâm tư cưới về nhà nữ nhân, hiện tại thật đúng là không gặp được quá. Hiện giờ bị trợ thủ đắc lực đoạt ở phía trước, hắn cảm thấy chính mình cái này lão bản làm thực thất bại. Vân vân, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Vừa rồi hai người có phải hay không nói 861003 là hai người kết hôn ngày tới? Nháo đâu? Lục Nhan 87 năm mới sinh ra, 86 năm kết quỷ hôn A. Trong mộng kết hôn đi. Nếu không có cố kỵ chính mình thân phận, Đường Húc Nam thật sự muốn cho tài xế quay đầu, trở về hướng hai người kêu một câu các ngươi hai cái thiểu năng trí tuệ. Cung sóc làm trợ lý đi khách sạn lấy hắn hành lễ, sau đó lôi kéo Lục Nhan lên xe, một đường thẳng đến Thịnh Đường tập đoàn. Chính mình mua phòng ở. Cung sóc hỏi, vẫn là thuê. Chúng ta ở Bắc Kinh lại mua mấy bộ đi, ngươi rảnh rỗi đi xem đoạn đường, thích nơi nào liền mua nơi nào. Jackson ở ngắn ngủn thời gian nội, bị lao bản liên tiếp động tác, đã chỉnh chết lặng. Lục Nhan hướng hắn trợn trắng mắt, động tác thân mật thả tự nhiên, tựa hồ hai người đã làm vô số lần loại này tư mật động tác nhỏ. Cha mẹ ta đều là con một, ta cũng là trong nhà con gái một, hai nhà đều trải qua quá phá bỏ và di rời. Nói câu khó nghe điểm nói, chờ ta trong nhà trưởng bối không còn nữa, hai nhà này 11 phòng xếp sản toàn bộ đều là của ta, còn mua. Cung Sóc nghe nói, không cấm dựa vào ghế dựa thượng lãng cười ra tiếng, khó trách ngươi như vậy thích mua phòng ở, mấu chốt ở chỗ này, vậy được rồi, chúng ta không mua. Dựa theo Lục Nhan chỉ lộ, xe đi vào Thịnh Đường tập đoàn Đại Lâu. Lúc sau Cung Sóc làm dắt sần chính mình hồi khách sạn, hắn chuẩn bị ngồi tức phụ xe trở về. Chìa khóa xe cho ngươi, ngươi đi trước bãi đỗ xe chờ ta, ta lên lầu lấy đồ vật. Hảo. Cung Sóc gật đầu, ngoan ngoãn dựa theo Lục Nhan ý tứ đi bãi đỗ xe đám người. Lúc này công ty sớm đã tan tầm, nàng vẫn là dùng công tác bài tiến công ty Đại Lâu. Bởi vì là công ty niêm yết, hơn nữa Thịnh Đường gia đại nghiệp đại, chưa bao giờ sẽ xuất hiện áp bức công ty công nhân sự tình, phúc lợi còn đặc biệt hảo. Lấy chính mình bao cùng mấy phân yêu cầu mang về nhà xử lý văn kiện, nàng lúc này mới đi thang máy thẳng tới ngầm bãi đỗ xe. Ga ra nội chỉ còn lại có hữu hạn mấy chiếc xe, lại đây khi, Cung Sóc ngồi ở ghế điều khiển, nàng tự nhiên mà vậy chui vào phó giá. Mở ra di động hướng dẫn, hướng Cung Sóc cười nói, đi thôi, về nhà. Hảo. Cung Sóc không khỏi bị này hai chữ kích thích tâm tình nhảy nhót. Chương 9009 viên tinh, lão phu lão thê. Đều không phải là nghĩ đến không tốt sự tình, mà là chính mình từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, từ ra ra qua đời, liền tính là không có ra. Dựa theo hướng dẫn, hai người biên trò chuyện biên về nhà. Đi thang máy khi, bên trong chỉ có hai người, Cung Sóc từ dưới xe liền lôi kéo tức phụ tay, không bỏ được bung ra. Về nhà cho ngươi một phen chìa khóa mang theo, miễn cho ta công tác vội, ngươi về nhà không có phương tiện. Ân. Hảo tức phụ, hắn không mở miệng đều tưởng mọi mặt chu đáo. Ngươi trước xử lý công tác, đến lúc đó mang ngươi về nhà nhìn xem ta ba mẹ. Lục Nhan nhìn nhảy lên thang máy con số, bên kia ba mẹ qua đời sớm. Nhận thấy được nắm chính mình tay nắm thật chặt, Lục Nhan cười khúc khích, đừng khẩn trương, bọn họ đều là người rất tốt, không lừa ngươi. Kia chúng ta ngày mai đi. Cung Sóc thật đúng là không mang theo khách khí. Ngày mai ta muốn đi làm, chỉ có ngày chủ nhật có rảnh. Lục Nhan bất đắc dĩ, vừa rồi còn khẩn trương đâu, vừa nghe nhà mình ba mẹ là người tốt, liền gấp không thể chờ. Cung Sóc không thèm để ý, ta cùng Đường Húc Nam nói một tiếng, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi cảm thấy ta cảm thấy đâu? Lục Nhan hỏi lại một câu. Cung Sóc biết đây là không được, không khỏi có điểm nhục chí. Ta ba mẹ cảm tình không tốt, từ nhỏ là đi theo gia gia bên người lớn lên, bất quá gia gia mấy năm trước cũng đã qua đời. Cung Sóc quyết định dựa bi thảm thân thế đánh cảm tình bài, ta muốn gặp Tiểu Ngư ba mẹ. Thang máy tới, Lục Nhan lôi kéo nàng đi ra, tiến lên mở ra nhà mình môn. Sửa sang lại chính ngươi quần áo. Tiểu Ngư, ngươi ý tứ đâu? Cung Sóc túi đầu đem mang đến dương hành lý mở ra, lấy ra dép lê mặc vào, sau đó dựa theo Lục Nhan ý tứ, đem mang đến quần áo quải đến phòng ngủ tủ quần áo. Lục Nhan mang theo hắn quen thuộc một chút trong nhà phòng, nhìn thấy Cung Sóc tự nhiên mà vậy chui vào chính mình phòng ngủ, trong lòng tuy nói có chút khẩn trương, lại cũng cho rằng là đương nhiên. Làm vài thập niên phu thê, mặc dù là thay đổi một khuôn mặt, nhưng trong xương cốt thói quen vô pháp ma diệt. Cầm lấy áo tắm dài đi tắm rửa, lúc sau biên trà lau tóc biên đi vào phòng bếp, nhìn đến Lục Nhan đang ở chuẩn bị ăn khuya, hơn nữa vẫn là hắn trong trí nhớ thích nhất, hơi chút có điểm hoảng hốt, theo sau cảm thấy ngực trướng khó chịu. Tiểu Ngư, ở chỗ này trụ đến quán sao? Hắn hỏi một câu. Lục Nhan nhìn hắn một cái, ừ một tiếng, nông gia nhà ngói ta đều trụ quá, nơi này có cái gì không thói quen, tuy nói diện tích nhỏ điểm, này phòng ở là ta chính mình mua. Phần 197. Nếu nàng ở thói quen, Cung Sóc cũng không hề nói cái gì, phụ sướng phu tùy bái. Thừa dịp tức phụ ở trong phòng bếp bận việc, hắn đi vào phòng khách, lấy ra di động cấp Đường Húc Nam đánh một chiếc điện thoại. Trong lời nói không có bất luận cái gì giấu giếm, ngày mai hắn muốn cùng Lục Nhan đi gặp đối phương cha mẹ, hy vọng Đường Húc Nam có thể cho Lục Nhan một ngày nhàn rỗi. Đường Húc Nam có thể nói cái gì, khẳng định là đáp ứng A. Tuy nói ghen ghét nhà mình trợ thủ đắc lực so với chính mình trước tìm được một nửa kia, nhưng hắn cũng làm không đến bổng đánh nguyên ương. Ít nhất hẳn là tung một hơi, về sau không cần lại vì cái này trợ thủ đắc lực hôn nhân phát sầu. Chỉ là này hai người động tác cũng quá nhanh đi. Đêm nay vừa mới nhận thức, này liền muốn gặp gia trưởng. Lóe hôn cũng không nhanh như vậy. Trong phòng khách, hai người ngồi ở cùng nhau ăn khuya. Có thể là mới vừa tìm được tức phụ, Cung Sóc cái gì đều tưởng cho nàng tốt nhất. Cho ngươi. Lục Nhan nhìn đến Cung Sóc đệ đi lên một văn kiện túi. nghi hoặc tiếp nhận tới, phát hiện bên trong đồ vật gập ghềnh, thậm chí còn có chút trọng lượng. Đây là cái gì? Nhìn hắn một cái, mở ra túi văn kiện, đem bên trong đồ vật đảo ra tới, đương nhìn đến bên trong mấy chương hắc tạp khi, nhịn không được phụt cười ra tiếng tới, lại cho ta hắc tạp à. Ân, ta chính mình lưu trữ phó tạp. Cung sóc uống trong chén canh, nơi này đều là ta tư nhân tài sản, cụ thể có bao nhiêu mức ta không thế nào rõ ràng. Lục Nhan có thể nói cái gì, không cự tuyệt, hoặc là đã thực thói quen. Cho nên tiểu ngư, chúng ta lại mua một bộ biệt thự đi, hoặc là ta hỏi một chút Đường Húc Nam trong tay hay không còn có đất, cùng hắn cộng đồng khai phá một khối Long Hồ biệt thự, ngươi nói đi. Lục Nhan cho hắn trong chén gắp một khối ngó sen, ngươi tưởng đem chúng ta ra dọn lại đây. Nhưng thành phố Bắc Kinh trung tâm bên này không có địa. Cung sóc hơi hơi như mày, ta là mẹ quốc người, ở Bắc Kinh bên này làm buôn bán khẳng định không bằng Đường Húc Nam phương tiện, hai ngày này rảnh rỗi ta cùng hắn nói chuyện, hay không có cơ hội cộng đồng khai phá Long Hồ biệt thự. Phía trước là cùng cha mẹ ta ở cùng một chỗ, hiện tại chúng ta liền cùng cha mẹ ngươi ở cùng một chỗ. Cha mẹ ngươi đâu? Lục Nhan hỏi. Cung sóc không thèm để ý lắc đầu, bọn họ sẽ không tới Bắc Kinh, khí hậu không phục. Lại nói ta từ nhỏ cùng ra ra cùng nhau lớn lên, gần 30 năm cùng cha mẹ ở bên nhau thời gian, thêm lên còn không đủ nửa năm, không nhiều ít cảm tình, ngươi đừng. Gần 30 năm. Lục Nhan sửng sốt một chút, ngươi năm nay bao lớn? 28 tuổi. Ta đều 32. Lục Nhan hơi hơi thở dài, ta phải suy xét suy xét. Suy xét cái gì, lão phu lão thê, đừng náo. Cung sóc túi người trộn một cái hương, ta đều cùng Đường Húc Nam nói tốt, ngày mai cùng ngươi về nhà gặp ngươi cha mẹ, chúng ta sớm một chút đem kết hôn, tưởng như thế nào lộng, xem ngươi ý tứ, ngươi nói, ta làm. Ăn khuya sau khi kết thúc, cung sóc túm tức phụ về phòng, chết. Ngay kế buổi sáng, Jackson mang theo một xe lễ vật đi vào tiểu khu bên ngoài. Sau đó cung sóc đi theo tâm tình thấp thỏm tức phụ, đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Khoảng cách Lục Ba Lục mẹ cấp Lục Nhan lần đó thân cận, còn không đến một cái tuần. Hải Thiên danh phủ cũng coi như là cái nhiều năm nguyệt tiểu khu, khoảng cách phá bỏ và di rời đến bây giờ cũng có 12 năm tả hữu. Hơn nữa tiểu khu hộ gia đình cơ hồ đều là phá bỏ và di rời khi chung quanh quê nhà, bởi vậy trên cơ bản đều cho nhau nhận thức. Lục Nhan từ nhỏ ở nơi này lớn lên, toàn bộ tiểu khu có gần một nửa người nhận thức nàng. Đương nhiên, nàng không coi là nơi này thành tiểu tốt nhất, này đó trưởng bối con cái, trên cơ bản đều có thể diện công tác, hoặc là ở nước ngoài thăng chức, hoặc là ở quốc nội khai công ty, từng nhà có cái mấy trăm hơn 1.000 vạn tiền tiết kiệm, quá chút lòng thành bất quá. Lúc này chính trực buổi sáng 9 giờ nhiều, tiểu khu nội thúc thúc gã di bác trai bác gái nhóm đều ở nhàn rỗi dạo quanh lưu cầu, hoặc là ở công viên chơi cờ hát tuồng, miễn bản nhiều náo nhiệt. Bởi vậy, Jackson mở ra này chiếc rồn rồi sở phẹn tổng tiến vào tiểu khu thời điểm. Ban đầu không nhiều ít bác trai bác gái thúc thúc A-di nhóm chú ý, rốt cuộc tiểu khu nội, này khoản xe không có 10 đài cũng có 8 đài, thậm chí chỉ cần ngươi ở tiểu khu trên mặt đất ngầm bãi đỗ xe chuyển một vòng, toàn cầu các quốc gia xa hoa chiếc xe, nơi này đều có thể nhìn đến. Không nói người khác, ngay cả Lục mẹ đều khai một chiếc màu trắng mạ giờ dạ tỷ gờ tờ, giá cả 300 vạn, ở tiểu khu nội đều không coi là cái gì. Lục Nhan chính là một chiếc không đến 100 vạn Audi, ở trong công ty lại tầm thường bất quá. Bình thường công nhân viên chức tổn cái mấy năm hoặc là giao cái đầu phó đều có thể khai khởi, nhưng không ai dám nói Lục Nhan nghèo bức, nhân ra là chân chân thật thật kẻ có tiền, trong nhà 11 phòng xếp, nói trắng ra phú mỹ cũng không tính quá mức. Chương 10010 viên tinh, mình không rời nhà. Chỉ là chờ nàng mang theo cung sóc từ trong xe xuống dưới, từ thang máy ra tới hai vị A-Z nhìn thấy sau, lập tức liền vui vẻ. Ai ra, Nhan Nhan đã trở lại. Đây là đối tượng. Không đợi Lục Nhan mở miệng. Cung sóc liền tươi cười khéo léo hướng hai người chào hỏi, A Di hảo, ta là Nhan Nhan bạn trai. Thật là đối tượng A, lúc này lão Lục hai vợ chồng xem như yên tâm. Hai vị A Di nhưng thật ra không có ác ý, rốt cuộc tiểu khu nội chức nghiệp nữ cường nhân kết hôn đều vãn, còn có 38 tuổi đến nay độc thân đâu, cũng không ai nói gả không ra. Liên như vậy tốt điều kiện, chỉ có thể nói là ánh mắt quá cao, tuyệt đối sẽ không có tiểu khu A Di nói kia khuê nữ không ai muốn. Lại lần lượt cùng vài vị tiểu khu trưởng bối chào hỏi. Ba người mới đi nhờ thang máy lên lầu. Về đến nhà, Lục Nhan móc ra chìa khóa vào cửa, hô hai tiếng không ai đáp lại. Tùy tiện ngồi, ta gọi điện thoại. Lục Nhan đánh cấp Lục mẹ, bên kia kêu loạn, biết được Lục mẹ lúc này hẳn là ở chợ bán thức ăn, mà Lục ba cũng bồi Lục mẹ mua đồ ăn. Người trẻ tuổi giống nhau đều thích đi siêu thị mua sắm, nhưng bọn họ tuổi này càng thích đi chợ bán thức ăn, chủng loại nhiều, nhưng cung chọn lựa quầy hàng cũng nhiều. Còn thưa cái gì không mua? Lục mẹ cầm trong tay mua sắm danh sách. Vừa nhìn vừa đi, Nhan Nhan mang bạn trai về đến nhà, chúng ta cũng nhanh lên. Lục Ba nói, lại mua 2 con cá, 2 cân thịt bò, tôm tươi cùng hàu sống. Mau mau mau. Hai người ở trong đám người quẹo trái quẹo phải, nắm chặt thời gian đem nên mua đồ vật mua, lúc này mới lái xe về nhà. Jackson đưa tới đồ vật liền rời đi, cung sóc còn lại là ở nhà xoay chuyển, trừ bỏ nhạc phụ nhạc mẫu phòng, trước tiên đem trong nhà hoàn cảnh làm quen một chút. Phòng ở cùng tức phụ ra không sai biệt lắm đại, thu thập cũng rất có phẩm vị, nhưng nhiều ít có điểm không được tự nhiên, hoặc là khẩn trương. Ước sau 10 giờ rưỡi, bên ngoài có mở cửa động tĩnh. Cung sóc lúc này, cọ từ trên sofa đứng lên, Hạ Lục Nhan nhảy dựng. Nàng mỉm cười tiến lên, nhìn đến ba mẹ từ bên ngoài trở về, trong tay từng người kéo một cái mua sắm dòng dọc xe, tiến lên hỗ trợ tiếp nhận tới. Thúc thúc A Di hảo. Cung sóc chủ động chào hỏi. Hai người các ngươi tới sớm như vậy, ta còn tưởng rằng đến cố theo kịp ăn cơm chưa đâu, cùng ngươi ba buổi sáng cũng không sốt ruột. Lục mẹ tiến vào nhắc mãi một câu, nhìn thấy cung sóc, trong lúc nhất thời nhưng thật ra sửng sốt một chút, này ngươi bạn trai à, lớn lên như vậy đẹp. Sao coi trọng ngươi? Hiện trường có điểm an tĩnh. Lục ba ba ở phía sau chọc lục mẹ eo một chút, nói như thế nào chính mình quê nữ. Nga, ăn ngay nói thật. Lục mẹ nhưng thật ra không thèm để ý vừa rồi không khí, tiếp đón cung sóc đi vào ngồi. Nhan Nhan, tới cùng mẹ chuẩn bị cơm trưa. Lục mẹ hướng khuê nữ chớp chớp mắt, ý tứ thực rõ ràng, tiến phòng bếp tam đường hội thẩm. Lục Nhan bất đắc dĩ, sau đó ý niệm hiện lên, cung sóc, ta tới chuẩn bị cơm trưa đi. Hành. Không có chờ tức phụ mở miệng, cung sóc đã đi toilet. Lục mẹ vừa thấy này sao được, khuê nữ thật vất vả mang về tới một cái như vậy đẹp tiểu tử, ngày đầu tiên tới cửa liền làm việc nhà, tưởng nói cái gì sao? Không cần, ngày đầu tiên tới cửa. Đi cùng ngươi thúc thúc ngồi uống trà nói chuyện phiếm, đúng rồi, ngươi hái uống trà sao? Trong nhà cũng có cà phê, là Nhan Nhan xuất ngoại khi mang về tới địa phương cà phê đậu, ta và ngươi thúc thúc đều không thích, khổ ha ha. Lục mẹ là cái thực hay nói người, hơn nữa hai người tiếng Anh đều tặc lưu. Bất quá là vừa mới cung sóc một ngụm chính tông tiếng Trung Quốc, hai người cũng chưa tưởng quá nhiều. Hắn thích uống trà, pha trà tay nghề so với ta ba đều hảo. Lục Nhan thật không cảm thấy cung sóc lần đầu tiên tới trong nhà. Phải ngồi chờ ăn cơm, đại khái là thói quen. Cũng chính là cùng cung sóc công bằng sau, hai người mới đến ra một cái kết luận, kia tuyệt đối không phải một giấc mộng, mà là thời gian áp súc. Lục Nhan đem lục mẹ đẩy ra phòng bếp, hảo, ngài cùng ta ba đi ra ngoài nghỉ một lát, đôi ta chuẩn bị thực mau. Lục mẹ còn tưởng kiên trì một chút, rốt cuộc đây chính là con rể, hơn nữa nhìn liền đặc biệt không tồi con rể, lần đầu tiên tới trong nhà liền đi nấu cơm, đừng cho dọa chạy. Nhưng không chịu nổi cung sóc đã cùng khuê nữ đi phòng bếp. Nàng lại đi vào không khỏi cảm thấy chính mình là cái bóng đèn, chỉ có thể lòng mang tâm sự, ngồi ở trong phòng khách cùng Lục Ba nói nhỏ. Sẽ nấu cơm. Lục Nhan cười hỏi. Cung sóc không nói chuyện, trực tiếp dùng hành động tới tỏ vẻ. Đừng nói, vẫn là cái kia làm được một tay hảo đồ ăn yến sách. Hai người ở trong phòng bếp ăn ý 10 phần, duỗi cái tay liền biết là muốn mâm vẫn là muốn giao phay. Trước sau 40 phút tả hữu, một bàn đồ ăn liền chuẩn bị thỏa đáng. Trên bàn cơm, Lục Ba lục mẹ buông tha Lục Nhan. Chuyên tấn công cung sóc. Người là hôn huyết. Ân, ta là Trung Mễ Pháp Tam Quốc hôn huyết, mãi mãi là người nước Pháp, ta mẫu thân là mẹ quốc người. Cung sóc so với mới vừa tiến ra môn thời điểm khá hơn nhiều, không thấy thấp thỏm. Bao lớn rồi? Lục mẹ hỏi. Năm nay 28 tuổi. Cư nhiên so nàng khuê nữ tiểu tứ tuổi, này tuổi được chưa a? Nhưng ngẫm lại khuê nữ năm nay 32, tìm cái so khuê nữ tuổi đại, hoặc là đều kết hôn, hoặc là nhân phẩm năng lực có vấn đề. Thích hợp có thể nói thiếu chi lại thiếu. Làm cái gì công tác? Ta ở Mễ Quốc kế thừa trong nhà sản nghiệp, hiệu quả và lợi ích còn tính không tồi. Phúc! Trong miệng một ngụm canh thiếu chút nữa không phun ra tới, Lục Nhan vội vàng quay đầu đi. Lục mẹ thấy thế, rút ra hai tờ giấy nhét vào nữ nhi trong tay, làm gì nha ngươi đây là, mau lau lau. Lục Nhan tiếp nhận khăn giấy trả lau khỏe miệng nước canh, cái gì kêu hiệu quả và lợi ích còn tính không tồi, kêu không tồi sao? Toàn cầu ngành giải trí đầu sỏ trí nhất, khiêm tốn cũng không này khiêm tốn pháp. Lục mẹ một lần nữa đem tinh lực phóng tới cung sóc trên người, trong nhà cha mẹ có khỏe không? Ta phụ thân thể không tốt lắm, mẫu thân thực khỏe mạnh, gia gia mãi mãi đã qua đời. Nga. Lục mẹ gật gật đầu, vậy các ngươi kết hôn sau đang ở nơi nào? Trung Quốc vẫn là Mễ Quốc. Cái này muốn xem Nhan Nhan ý tứ, nàng tưởng đang ở nơi nào đều có thể, nếu là không nghĩ đi Mễ Quốc, ta có thể đem công ty toàn bộ dọn lại đây. Ai ra nha này tiểu tử, thật là quá đắc nhân tâm. Nhà mình khuê nữ đây là cái gì vận khí a, tìm tới như vậy một cái xoáy khí lại chi kỷ bạn trai. May mắn trước hai ngày không có đi thân cận. Hai người nhận thức đã bao lâu? Lục Ba khó được mở miệng hỏi một câu. kết quả nhìn đến khuê nữ cùng bên người tiểu tử hai mặt nhìn nhau. Nhận thức. Đây là lần thứ hai gặp mặt. Đối mặt nhạc phụ đại nhân ánh mắt, Cung Sóc một chút đều không bằng, chính là ta cảm thấy giống như nhận thức Nhan Nhan có vài thập niên giống nhau, biết nàng rất nhiều thói quen, thậm chí là động tác nhỏ. Thúc thúc, ta đối Nhan Nhan là nghiêm túc, ta tưởng đem nàng cưới về nhà, cả đời đối nàng hảo. Lục Ba có thể nói gì, trước mặt người trẻ tuổi kia nghiêm túc thái độ, làm hắn đến miệng nói không ra. Nếu là ngài nhị vị không yên tâm, ta có thể ở hôn trước viết một phần hiệp nghị, nếu là hôn sau ta đối nàng có bất luận cái gì bất trung thành hành động, ta nguyện ý đem ta sở hữu tài sản toàn bộ để lại cho Nhan Nhan, chính mình không rời nhà. Lúc này đến phiên hai vợ chồng già hai mặt nhìn nhau. Chương 11011 viên tinh, cái này con rể thực không tồi. Bọn họ có thể nói gì, nhân gia tiểu tử đều nói đến này phân lên đây. Lục Nhan tắc gật gật đầu, ân, vậy viết một phần đi. Có thể. Cung Sóc mỉm cười gật đầu, này đại biểu cái gì, hắn có thể đem tiểu ngư cấp cưới về nhà. Lục mẹ vô ngữ nhìn khuê nữ, viết cái gì viết, ngươi còn thiếu tiền A. Không thiếu, chính là viết các ngươi nhị lao yên tâm không phải. Lục Nhan dường như không có việc gì ăn cơm, dù sao ta biết hắn cả đời đều sẽ không phản bội ta. Đúng đúng đúng, lòng ta chỉ có ngươi, không bỏ xuống được người khác. Lục Ba lục mẹ tưởng quăng ngã chiếc đũa. Này bữa cơm còn có thể hay không ăn? Căng chết cá nhân. Khuê nữ như vậy rõ ràng khuỷu tay hướng ra phía ngoài quải, hai vợ chồng già cũng cảm thấy Cung Sóc đứa nhỏ này không tồi, hai người nguyện ý ở bên nhau, còn có cái gì có thể phản đối. Nhà mình đơn giản chính là có mấy bộ phòng, có Lục Nhan bất động sản chứng chỉ có đứa nhỏ này chính mình mua kia bộ, nhưng người ta này tiểu tử trong tay có một nhà công ty đâu, sao cũng đến có cái mấy trăm triệu đi. Phần 198. Đảo không phải hai vợ chồng già ái mộ hư vinh, thật sự là thời buổi này, hôn nhân phí tổn quá cao. Hơi chút một cái không cẩn thận, là có thể bị một nửa kia cấp hố lô sạch vốn, thậm chí còn muốn trên lưng kết sủ thiếu nợ, này ai kháng trụ. Liên Lục mẹ đều biết, Phượng Hoàng Nam thật không mấy cái tốt, nàng cũng không dám làm Lục Nhan tìm cái Phượng Hoàng Nam. Vậy chỉ có thể tìm so nhà mình điều kiện tốt, trước mặt tiểu tử liền rất không tồi. Hai người bọn họ cũng không trông cậy vào khuê nữ dưỡng lao, rốt cuộc trong nhà tiền thuê nhà liền đủ hai người bọn họ ăn uống, càng đừng nói còn có tiền hưu. Duy nhất nguyện vọng chính là hy vọng khuê nữ gả cho một cái yêu thương nàng nam nhân. Không nóng nảy về nước đi. Hai ngày này đem Nhan Nhan ra ra mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại tiếp nhận tới, người một nhà nhận thức nhận thức, không khác, mặt trên liền bốn cái lao nhân, nhà ta thân thích đơn bạc, Nhan Nhan là trong nhà độc đinh mầm. Có thể, ta ở bên này còn muốn đãi một đoạn thời gian, có cái hợp tác án, ngắn hạn nội sẽ không về nước. Vậy là tốt rồi. Sau khi ăn xong, Cung Sóc bồi nhạc phụ đại nhân uống trà chơi cờ. Lục Nhan còn lại là bị thân mụ cấp tún tới rồi trong phòng. Cùng mẹ nói thật, như thế nào nhận thức? Hắn lần này tới quốc nội cùng chúng ta công ty nói một cái hợp tác, này liền nhận thức, không có ngươi tưởng những cái đó con vòng, nhất kiến trung tình. Lục mẹ bẹp miệng, ngươi đối nhân ra nhất kiến trung tình ta tin, nhưng này tiểu tử lớn lên như vậy đẹp. Mẹ, trước hai ngày ngươi đối ta đánh giá nhưng không có như vậy thấp, ngươi này đều đã thấp đến ránh biển Mariana. Lục mẹ không nín được cười, nói cái gì đâu. Ngày kế đi làm, Đường Húc Nam xem Lục Nhan ánh mắt đều không đúng. Khi nào kết hôn? Sẽ không làm tiệc rượu, cho nên Đường Tổng có thể tiết kiệm được một số tiền. Vì cái gì? Hắn nói vẫn là ngươi nói. Đường Húc Nam khẳng định phải hỏi hỏi, trợ thủ đắc lực điểm này quyền lợi, hắn cần thiết đến tranh thủ. Ta quyết định, kết hôn quá mệt mỏi, hai chúng ta chỉ tính toán đăng ký, chụp một tổ ảnh cưới, sau đó làm tư nhân tiệc rượu liền có thể, sẽ không đại làm. Nga. Nếu là Lục Nhan quyết định, Đường Húc Nam liền không đi so đo, hai chàng, quốc nội trận này, nhiều khai mấy bản, làm lao bản khẳng định đến đi vì ngươi chống lưng. Căng cái gì eo, hắn lại không dám khi dễ ta. Lục Nhan dở khóc dở cười. Đường Húc Nam đối hai người kia sự tình thực sở không được đầu óc. Rõ ràng trước kia chưa thấy qua, nhưng như thế nào mới lần thứ hai mặt, liền như vậy quen thuộc ôm vào cùng nhau, thậm chí ngày hôm sau thấy cha mẹ, ngay sau đó liền đối hôn nhân có tính toán. Tốc độ này làm hắn cam bái hạ phong. Đúng rồi, Đường Tổng, chúng ta công ty ở bên sông Lộ có phải hay không có khối địa? Lục Nhan hỏi. Đường Húc Nam một tay chống cằm, là có, ngươi muốn nói cái gì? Cung Sóc hỏi qua ta, hắn tưởng ở Bắc Kinh là trung tâm khai phá một khối đỉnh cấp khu nhà phố, chúng ta công ty là làm địa ốc lập nghiệp, cho nên ta muốn hỏi một chút, ngài đối này khối địa tính toán. Người này còn không có quá môn đâu, cũng chỉ nghĩ lao công trong nhà. Đường Húc Nam nhưng thật ra không sinh khí, miếng đất kia bản thân liền ở khai phá chi liệt. Chỉ là này khối địa lý vị trí ưu việt, là khai phá chung cư vẫn là biệt thự, hiện tại cũng không có quyết định xuống dưới. Tương đối lên chung cư kiếm tiền khẳng định nhiều, biệt thự tương đối muốn thiếu chút nữa, Đường Húc Nam là tưởng khai phá biệt thự, nhưng công ty mặt khác cổ đông cảm thấy chung cư lợi nhuận càng cao, trong lúc nhất thời có chút rằng cò không dưới. Dù sao miếng đất kia mua tới cũng không 2 năm, không thể đồng ý liền tạm thời gác lại, không nóng nảy. Cùng ngươi nói như thế, miếng đất kia kiến biệt thự kỳ thật chỉ là ý nghĩ của ta, thật sự lại nói tiếp, giá đất coi như là trước mắt thịnh đường quý nhất. Đương nhiên ở chỗ này kiến biệt thự cũng có một cái không thể không nói khuyết điểm, chung quanh đều là mấy chục tầng cao lầu san sát, đệ nhất cảm quan liền không phải đặc biệt hảo. Đường Húc Nam trầm ngâm một lát, ta tương đối xem trọng chính là Nam Hồ Lộ miếng đất kia, bên trong tin tức, nhất vãn sang năm sẽ đấu thầu. Một khi đã như vậy, Đường Tổng vì sao không đáp ứng Lý Phó Tổng vài vị ý kiến, kiến chung cư cao ốc? Này khối địa ta có khác sử dụng. Đường Húc Nam cười thực thần bí. Lục Nhan đi cho hắn phao một ly cà phê sau, đã bị Đường Húc Nam ý bảo ngồi ở trên bàn. Thừa dịp cùng Hoa Thước hợp tác trước trong khoảng thời gian này, ngươi nhìn xem bí thư trong nhà, có ai tương đối hợp ngươi tâm ý, để bật lên. Lời nói không cần phải nói thấu, Lục Nhan nháy mắt liền minh bạch. Tốt. Nàng gật gật đầu, không có ý kiến. Đường Húc Nam cười tủm tỉm nhìn Lục Nhan, không khác tưởng nói. Không có, Đường Tổng tự nhiên có Đường Tổng kế hoạch cùng tính toán. Đường Húc Nam búng tay một cái, ngươi quả nhiên hiểu biết ta, phóng tới những người khác trên người. Không chừng liền phải bắt đầu cảm thấy phải bị hàng chức sa thải, nơm nớp lo sợ đâu, ta là nghĩ, cực quang truyền thông thành lập sau, làm ngươi ở bên trong đảm nhiệm người phụ trách, như vậy ta cùng cung tổng đều yên tâm. Đương nhiên, hai nhà công ty sẽ có tương đối quản lý tầng tiến vào, giúp ngươi xử lý tất cả công việc, công tác của ngươi lượng cũng sẽ không nhẹ nhàng. Ta minh bạch, cảm ơn Đường Tổng tín nhiệm. Lục Nhan không nghĩ tới Đường Húc Nam có thể làm như vậy, về người được chọn, ta tưởng đề cử Quách Bí Thư, nàng công tác năng lực xuất chúng. Hơn nữa cũng đã kết hôn sinh con, sẽ không chậm trễ Đường Tổng công tác. Quách Cảnh Xuân. Đối. Nàng gật đầu, phía trước cùng ta đều đi theo từ bí thư bên người. Chờ cực quang chủ bị trong lúc, ngươi lại mang nàng thích hứng một chút, hiện tại không nóng nảy. Có thể. Buổi tối về đến nhà, cung sóc đã chuẩn bị tốt bữa tối. Lục Nhan đem đất sự tình cùng cung sóc đơn giản nói một chút. Gặp mặt định vào ngày mai buổi chiều 3 giờ nữa, đến lúc đó các ngươi tế nói đi. Đi chân trần ngồi ở sofa. Không đợi nàng động tác, cung sóc tiến lên đây, ngồi xổm dưới đất thượng, đem nàng chân nâng lên tới đặt ở đầu gối, cho nàng xoa bóp cẳng chân. Đi làm không thể xuyên giày đế bằng. Hắn biết Lục Nhan thích giày cao gót, đã từng trong nhà mua không ít, nhưng là trừ phi chính thức trường hợp, bằng không nàng cũng không như thế nào xuyên. Ta là tổng tài đặc trợ, thường xuyên bồi tổng tài tham gia các loại hội nghị, giày cao gót là ắt không thể thiếu, đương nhiên ở trong công ty ngẫu nhiên ta sẽ xuyên giày đế bằng. Hắn thủ pháp cùng trí nhớ không có sai biệt. Lục Nhan thoải mái dựa vào sofa hưởng thụ. Chương 12012 viên tinh, lại kiến tổ ấm tình yêu. Hôm nay Đường Tổng ý tứ, làm ta xử lý cực quang truyền thông, ta đáp ứng rồi. Lục Nhan đem chuyện này cùng hắn thấu cái đế. Xem ngươi ý tứ, là tiếp tục công tác, vẫn là đãi ở nhà mua, ta cũng chưa ý kiến. Ngươi thật sự có thể đem công ty dọn đến quốc nội. Đương nhiên có thể. Không cần như vậy phiền thoái, ngươi công ty nghệ sĩ đều là nước ngoài, làm các nàng tới bên này rốt cuộc không thích hợp. Hơn nữa ngươi cũng không có Trung Quốc hộ tịch, chúng ta quốc gia không cho phép song trọng quốc tịch. Cùng ngươi kết hôn, thả ở Trung Quốc mỗi năm cư trú mãn 9 nguyệt, 5 năm sau ta là có thể bắt được Trung Quốc thẻ xanh. Đối cái này cung sóc thực hiểu biết, công ty phương diện nghe ngươi, bất động, nhưng ý nghĩ của ta là, về sau chậm rãi đem công ty chuyển rời đến bên này. Lao quý củ, ta không nhúng tay ngươi công ty sự tình. Nàng ôm cung sóc cổ, rửa tay ăn cơm chiều. Cung sóc đứng dậy làm nàng đạp lên chính mình mu bàn chân thượng. Hai người rửa tay lúc sau đi ăn cơm chiều. Ngươi nói dày đặc cùng Tử Hy bọn họ có phải hay không ở một cái khác thế giới sinh hoạt thực hảo. Lục Nhan trong lòng thực tưởng niệm chính mình nhi tử. Cung sóc vô vô tay nàng, yên tâm đi, dày đặc cùng Tử Hy từng người năng lực không thể so chúng ta kém, bọn họ không thành vấn đề, không bằng chúng ta sớm một chút kết hôn, tái sinh một cái hải tử được không? Muốn nữ nhi sao? Tưởng, cung sóc thật sự muốn cái nữ nhi, rốt cuộc hắn từng có Tử Hy đứa con trai này. Hiện giờ bị Lục Nhan như vậy vừa nói, hắn muốn nữ nhi tưởng điên rồi. Ta nghe nói càng là nghĩ muốn cái gì, liền càng là không chiếm được. Nhưng ta vì muốn nữ nhi, nhưng vẫn nói muốn nhi tử, đến lúc đó tái sinh đứa con trai làm sao bây giờ. Cung sóc cảm thấy có điểm bị khuất, ta lại tưởng ngươi đau hai lần. Dưỡng, có thể làm sao bây giờ? Lục Nhan dở khóc dở cười, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ném xuống A? Ném là khẳng định không thể ném. Đêm đó, hai người nhị vai một phen mới song song ngủ. Ngay kế buổi chiều 3 giờ nữa, cung sóc đúng giờ xuất hiện ở thịnh đường tập đoàn tổng bộ đại lâu, nháy mắt hấp dẫn đông đảo người chú mục. Không có biện pháp, thân cao chân dài, khí chàng siêu cường, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất tuyệt hảo, không dẫn người chú ý kia mới kỳ quái. Cửa thang máy, làm đặc trợ Lục Nhan chờ ở chỗ này. Chờ cửa thang máy mở ra, Cung Sóc mang theo trợ lý dắt sần xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy tức phụ, Cung Sóc tự nhiên mà vậy giữ chặt tay nàng cùng nhau đi hướng tổng tài văn phòng. Thần cao nhất mọi người trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Tình huống như thế nào? Lục đặc trợ bạn trai. Bạn trai cũng không thể tùy ý ra vào chúng ta công ty tầng cao nhất đi. Đường Húc Nam nhìn đến hai người tay cầm tay tiến vào, đầu đau. Chú ý điểm ảnh hưởng, nơi này là công ty. Ngoài miệng nói, lại cũng đứng lên tiến lên cùng Cung Sóc bắt tay, sau đó thỉnh người ngồi xuống. Hai vị lão bản liền kế tiếp Cực Quang tập đoàn tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ đàm phán. Còn lại vấn đề liền chờ Hoa Thước công ty người lại đây sau, hai bên cao tầng lại tiếp tục tham thảo. Bất quá nghe Cung Sóc ý tứ, hắn chỉ ra tiền, không kiềm giữ Cực Quang truyền thông cổ phần, sẽ đem hắn cổ phần toàn bộ chuyển tới Lục Nhan danh nghĩa. Cái này làm cho Đường Húc Nam không khỏi đối Cung Sóc xem trọng liếc mắt một cái. Xem ra hắn đối Lục Nhan phi thường nghiêm túc, cư nhiên lập tức móc ra như vậy nhiều tiền cấp Lục Nhan, thậm chí liền cổ phần đều không thèm để ý. Đường luôn có không có hứng thú khai phá khu biệt thự, ta tưởng cùng Đường tổng hợp làm một lần điền sản ngành sản xuất. Hoa Thước cố ý hướng điền sản nghiệp phát triển sao? Đường Húc Nam có điểm tò mò. Cũng không có, chỉ lúc này đây. Cung Sóc đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem tính toán của chính mình nói một chút. Đường Húc Nam không lời gì để nói, ra một tuyệt bút tiền, mục đích chính là vì cùng Lục Nhan có cái tổ ấm tình yêu, cung tổng chỉ số thông minh không thành vấn đề đi. Bắc Kinh trong thành đứng đầu biệt thự nhiều đếm không xuể, mặc kệ là kiểu Trung Quốc kiểu Tây, chỉ cần ngươi tưởng mua, khẳng định đều có thể đủ thỏa mãn ngươi. Hắn cư nhiên tưởng chính mình bỏ vốn một lần nữa chế tạo. Nếu Đường tổng cũng có ý này nói, ta sẽ liên hệ Chu Vấn Chiêu tiên sinh tới đảm nhiệm tổng thiết kế sư. Đường Húc Nam động tâm. Chu Vấn Chiêu, tốt nghiệp ở Trung ương Mỹ viện, lúc sau đi toàn cầu các đại kiến trúc học phủ tiến tu, hấp thu sở trường của trăm họ, là hiện nay quốc tế thượng tiếng tăm lừng lẫy kiến trúc đại sư, đồng thời cũng là có mãnh liệt cá nhân phong cách thiết kế nội thất sư, có hắn thừa kiến các hạng kiến trúc, nghệ thuật cùng thực tế ứng dụng tương kết hợp, tổng có thể khiến cho chưa từng có thật lớn hưởng ứng. Bất quá Chu tiên sinh, rất khó thỉnh. Mấy năm nay Chu tiên sinh chưa bao giờ tham dự quá tư nhân nơi ở thiết kế hạng mục. Không khéo, hắn cùng ông nội của ta quan hệ thực không tồi. Cung Sóc cười cười, Đường luôn là không có hứng thú. Có. Đường Húc Nam thực dứt khoát gật đầu, chỉ là trước mắt công ty chỉ còn lại có một miếng đất, kiến tạo khu biệt thự không thích hợp, Nam Hồ Lộ có một miếng đất, là khu phố cũ, diện tích ước chừng ở 48 vạn mét vuông, đối diện chính là Bắc Kinh Tiểu Minh Châu Nam Hồ Công Viên. Thấy Cung Sóc nghe được nghiêm túc, Đường Húc Nam ngón trỏ ở cái chán nhẹ điểm, nhưng là cũng có khó khăn, đó chính là phá bỏ và di rời. Nơi này khu mấy năm nay lần lượt mấy lần đều đưa ra rời, nhưng kia một mảnh cư dân đối phá bỏ và di rời khoản rất không vừa lòng, một kéo lại kéo. Đương nhiên, quốc gia có quốc gia chính sách, Nam Hồ Lộ bên kia đều là cũ nát lao phong ốc, chen trúc bất ham, Bắc Kinh là Trung Quốc trái tim, quốc tế đứng đầu đại đô thị, thay đổi bộ mặt thành phố thị mạo cũng là lịch sử thúc đẩy, không có khả năng vẫn luôn chịu đựng đi xuống. Cho nên Đường tổng ý tứ đâu? Chúng ta Thịnh Đường là công ty niêm yết, ở quốc tế thượng cũng chiếm cứ nhất định địa vị, tự nhiên sẽ không ở phương diện này bạc đãi những cái đó nguyên chủ dân, nên nhiều ít liền nhiều ít, sẽ không âm thầm ép giá cắt xén. Cho nên, ta trong tay này khối địa trước sau không nhúc nhích, bởi vì Nam Hồ Lộ kia phiến mà, so với ta trong tay miếng đất này, khả năng quanh thân phương tiện sẽ có điều khiếm khuyết, nhưng là vị trí tuyệt đối coi như đứng đầu, nếu là mua tới, sẽ độc chiếm một tòa gần 100 vạn mét vuông thiên nhiên cảnh khu. Đường Húc Nam làm Lục Nhan lấy tới thành phố Bắc Kinh bản đồ, đem vị trí cho hắn điểm danh. Ta hiện tại trong tay này khối địa ở chỗ này hắn chỉ trên bản đồ một vị trí, nguyên bản là nhiều năm trước chính phủ làm công địa phương cùng với một mảnh lão phòng khu, hậu kỳ chính phủ bộ môn rời đến tân office building, bên kia kiến trúc liền dần dần rách nát xuống dưới, lúc sau quanh thân tân lâu không ngừng chót vót, bên này người cũng lần lượt dọn đi rồi. Hắn nói thực kỹ càng tỉ mỉ, Cung Sóc tuy nói kinh doanh chính là giải trí công ty, nhưng yến sách ký ức cũng bị hắn hấp thu, hiện giờ năng lực của hắn nhưng không thể so Đường Húc Nam kém. Lục Nhan, ngươi cảm thấy như thế nào? Cung Sóc hỏi. Vấn đề không lớn. Lục Nhan chỉ vào Nam Hồ Lộ cùng bên sông Lộ khoảng cách, hai khối đoạn đường đại khái có không đến 20 km lộ trình, mặc dù như vậy đoạn khoảng cách, trên bản đồ thượng không rõ ràng, nhưng ngươi qua lại đi một chuyến, liền có thể phát hiện có thể nói là khác nhau như trời với đất. Phần 199. Bên sông Lộ là Bắc Kinh mấy đại trung tâm thương nghiệp chi nhất, nay khối địa thả chiếm cứ bên sông Lộ thương nghiệp vòng trung tâm vị trí. Nếu kiến tạo nơi ở lâu, giá nhà mỗi mét vuông ước ở 13 vạn tả hữu, sở dĩ như vậy quý, cũng là vì bên sông lộ bên này coi như là học khu phòng, chung quanh từ nhà trẻ đến cao trung, xa nhất không vượt qua 5 trạm khoảng cách, gần ra cửa nhà là có thể bước vào trường học. Lại có chương 13013 viên tinh, thăng chức tăng lương. Lục Nhan lại lần lượt nói mấy cái bên sông lộ ưu điểm, tóm lại cái này địa phương kiến tạo khu nhà phố, tuyệt đối là đoạt tay chi tác, nhưng nguyên nhân chính là vì là thương nghiệp vòng, chung quanh đều là cao tới mấy chục tầng lầu cao cao ốc, mới không thích hợp kiến tạo biệt thự, sẽ cho người một loại phiền muộn áp lực cảm giác. Nàng hiện tại trụ phòng ở, mua thời điểm mỗi mét vuông 4 vạn 5, chọn bộ phòng ở không sai biệt lắm 8.000 vạn, mua xong phòng ở lúc sau, nàng trong tay lúc ấy có thể nói trứng chọi đá. Nay vẫn là nhà mình công ty điện sản, cho nàng công nhân bên trong giới. Hoặc là nói là đường tổng cho nàng mua xăm giá cả. Mỗi năm 800 vạn lương một năm, thêm cuối năm tiền thưởng, không sai biệt lắm để nàng 5 năm tiền lương. Mà nàng nơi vị trí so với bên sông lộ bên này muốn hơi thiếu chút nữa, khá vậy tuyệt đối so với khởi tuyệt đại đa số muốn hảo rất nhiều. Bắc Kinh một vòng nhị vòng lấy người không tính nhiều, trừ bỏ như cũ cung linh tinh lịch sử kiến trúc, danh thắng cổ tích, lại chính là một ít có lịch sử cùng văn hóa tương kết hợp ngõ nhỏ, có thể ở lại ở chỗ này người, trên cơ bản đều là phi phú tức quý, hơn nữa này đó ngõ nhỏ tứ hợp viện giá cả, tuyệt phi bình thường phú hào có thể thừa nhận khởi, trên cơ bản mỗi một bộ đều đến cùng 100 triệu cái này đơn vị móc nối. Đương nhiên, mặc dù là có tiền, ngươi cũng mua không được, đây mới là trọng điểm. Cho nên, Bắc Kinh nơi ở, trên cơ bản đều là từ tam hoàn hướng ra phía ngoài phô khai. Ngày hôm qua còn rất bí thư thất một cái tiểu cô nương nói, nàng cùng bạn trai cùng nhau ra tiền mua một bộ phòng ở Nam Hoàn, giá nhà mỗi mét vuông 7 vạn thêm. Nay bộ không đến 80 mét vuông phòng ở, chỉ là đầu phó liền đào giống này đối tiểu tình lữ tích tụ. Cũng may thịnh đường tiền lương khả quan, còn Nguyệt Cung vẫn là không áp lực. Đường Húc Nam ý tứ, Cung Sóc cùng Lục Nhan đều minh bạch, cảm thấy ý tưởng này còn tính thực không tồi. Nếu đặt ở người thường trên người suy xét, đại bộ phận người đối cái này bồi thường thi thố hẳn là không có gì ý kiến, liền sợ một bộ phận nhỏ lòng tham không đủ, khá vậy vô pháp ngăn cản đại bộ phận người vững vàng. Thông qua Đường Húc Nam quy hoạch, hắn quả thực chính là một vị vô cùng nhân từ thương nhân rồi. Cuối tháng, Lục Nhan mang theo Cung Sóc về nhà, gặp một lần trong nhà trưởng bối. Bốn vị lão nhân đối Cung Sóc cái này tôn nữ tế có thể nói là phi thường vừa lòng, hơn nữa hắn cá nhân mị lực cùng ngôn hành cử chỉ, hận không thể hai người ngay tại chỗ kết hôn. Trên bàn cơm, lão nhân cũng liêu nổi lên về kết hôn sự tình, nhưng là đối lễ hỏi chuyện này cũng không có để. Nhà bọn họ tọa ủng nhiều như vậy bất động sản, có hay không lễ hỏi không quan trọng, chỉ cần Cung Sóc có thể đối Lục Nhan hảo, người trong nhà không nửa điểm ý kiến. Bất quá Lục mẹ lại biết, Cung Sóc đem chính mình tài sản riêng đều toàn bộ đưa cho nữ nhi, nàng không mắt thèm trong tay đối phương kết xù tài sản riêng, chỉ là đối Cung Sóc loại này cách làm cảm thấy vừa lòng, hoa ngôn xảo ngữ vô dụng, thực tế hành động mới có thể đả động nhạc phụ nhạc mẫu tâm. Ngươi cho rằng nói hai câu ngươi về sau khẳng định sẽ đối tức phụ hảo là được. Miệng chi phiếu ai sẽ không nói, không điểm hành động, hết thể đều là hư. Lục Nhan ý tứ, không hy vọng kết hôn làm mạnh tay, chỉ đăng ký sau ở nhà mời thân thích một khối ăn bữa cơm liền có thể. Tuy nói bốn vị lão nhân ra trong lòng cảm thấy không quá thích hợp, không chịu nổi đây là nhà mình hài tử nói, chỉ có thể tùy nàng. Lục ba lục mẹ đối cái này nhưng thật ra không thèm để ý, người trẻ tuổi có tuổi trẻ người ý tưởng, hiện tại kết hôn một đoạn thời gian lăn lộn xuống dưới cũng đích xác rất mệt, bọn nhỏ tự thân đều không để bụng, bọn họ cũng không cần đi theo nơi nơi lăn lộn, không có ai quy định kết hôn nhất định phải đến xa hoa phô trương, đơn giản điểm cũng không có gì không tốt. Nhất thời xa hoa hôn lễ không đại biểu cái gì. Lúc sau tế dòng nước năm mới là trọng điểm. 10 tháng đế, Thịnh Đường tập đoàn cùng mẹ quốc đứng đầu giải trí truyền thông công ty Hoa Thước hợp tác, ở quốc nội thành lập cực quang truyền thông tin tức, liền ở đông đảo con đường tuyên bố đi ra ngoài, trong lúc nhất thời dẫn tới giới giải trí nội vô số minh tinh các diễn viên sôi nổi động tâm. Thịnh Đường tập đoàn làm quốc nội thực lực đệ nhất công ty niêm yết, mỗi năm càng là Forbes khách quen, này tài lực càng là không thể nghi ngờ. Mấy năm nay Thịnh Đường cơ bản không tham dự điện ảnh kịch chế tác, càng là chưa bao giờ từng có đầu tư, hiện giờ đột nhiên cấm quân ngành giải trí, không ít người đều cầm quan vọng thái độ. Đồng hành nghiệp người biết, Thịnh Đường rốt cuộc là muốn tới nơi này phân một ly canh. Bánh kem, ai đều tưởng độc tài nơi tay, nhưng ngươi cũng đến có cái kia thực lực. Thế kỷ 21 sơ, quốc nội ngành giải trí có thể nói mọc lên như nấm, thực lực phái diễn viên khắp nơi đi, một chảo một đống. Nhưng tới rồi hiện tại, lưu lượng minh tinh giữa đường, thực lực phái diễn viên dần dần đạm ra người xem tầm nhìn. Không chiếm được tư bản yêu thích cùng coi trọng, cái này ngành sản xuất cũng càng ngày càng dị dạng, thích mới thôi điên cuồng, không thích mới thôi chán ghét, cực đoan phân hóa. Mặc dù là hiện giờ bị gọi trẻ tuổi một thế hệ kỹ thuật diễn đảm đương đại hoa hẹp phỉ vũ, cùng một ít vạn năm nữ phối hợp diễn, đều có thể bị áp không dám ngẩng đầu. Năm đó nữ minh tinh mỗi người mỗi vẻ, hiện giờ nữ minh tinh cơ hồ nghìn bài một điệu. Nếu chỉ cần chỉ có Thịnh Đường, ngành sản xuất nội mấy nhà đứng đầu giải trí công ty có lẽ sẽ âm thầm làm điểm cái gì, nhưng này trong đó cư nhiên còn có đầu tư bên ngoài rót vào. Hoa Thước, ở rất nhiều người trong mắt có thể là xa lạ, nhưng là ở trong nghề, này thật là toàn cầu 10 đại giải trí truyền thông công ty một trong số đó đầu sỏ. Mỗi năm quốc nội dẫn vào ngoại quốc tảng lớn đều có nhất định số lượng, trên cơ bản ở 30 bộ tả hữu, này trong đó Hoa Thước giải trí liền chiếm cứ này mỗi năm 3-4 bộ tần suất, thả trên cơ bản đều sẽ ở toàn cầu đại bạo. Thả Hoa Thước chủ đánh khoa học viễn tưởng cùng tình yêu phương diện điện ảnh, mỗi năm tham dự chế tác các minh tinh, đều là các đại quốc tế liên hoan phim thượng khách quen. Bởi vậy có thể thấy được, tân thành lập Cực Quang truyền thông, hẳn là chủ đánh quốc tế thị trường, mà Tuyệt Phi chuyên chú với quốc nội thị trường. Tin tức mới vừa thả ra, trong vòng liền có không ít người bắt đầu trong tối ngoài sáng hỏi thăm, đơn giản chính là tưởng thử về sau có cơ hội hợp tác. Càng nhiều còn lại là trong vòng minh tinh tưởng ký hợp đồng Cực Quang truyền thông. Nhưng là ký hợp đồng Cực Quang, cửa này hạm đã có thể rất cao, Tuyệt Phi ngươi dựa vào cao lưu lượng là có thể thông suốt. Ở treo biển hành nghề buôn bán phía trước, đệ nhất vị nhận được Cực Quang truyền thông mời điện thoại, là một vị nữ diễn viên. Không sai, là diễn viên, không phải minh tinh, này hai cái từ nhìn qua không có gì khác nhau, kỳ thật khác nhau như trời với đất. Nàng chính là Diêu Thanh Hàm, tự xuất đạo đến nay, tham diễn quá không dưới 100 bộ phim truyền hình, kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh, ở nào đó trong vòng bị người coi là vạn năm nữ xứng, thậm chí rất nhiều người xem chỉ biết nàng người, liền tên đều không nhớ được. Không khéo, Lục Nhan đối vị này nữ diễn viên, ký ức vưu thâm. Mặc dù là ở nào đó phim truyền hình bên trong, kỹ thuật diễn lực gáp vai chính, thả có làm người vô pháp bôi đen hảo tướng mạo, lại như cũ hồng không đứng dậy. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng không khai Weibo, không lăng xê, xuất đạo đến nay, trừ bỏ kết hôn ngày ấy, thượng Weibo hot xệ ập đệ 26 danh, không có bất luận cái gì điểm đen. Diêu Thanh Hàm năm nay 29 tuổi, liền kém không đến 2 tháng mãn 30 tuổi. Tuy nói không phải đang lúc hồng, thậm chí chưa bao giờ hồng quá, nhưng diễn ước không ngừng. Trên cơ bản đều là nữ vai phụ, số 3 hoặc là số 4 càng sâu đến là 5-6 hào, số 2 đều không có nàng phân. Chương 14014 viên tinh, mời chào. Rất nhiều phim truyền hình, trên cơ bản nam số 2 cùng nữ số 2 đều thuộc về tính cách tiên minh kia một loại, cũng là trong vòng rất nhiều minh tinh tranh thủ nhân vật. Diêu Thanh Hàm không thích tiệt hồ, nhưng đối với người khác tiệt hồ chính mình tự nhiên cũng vô pháp tán đồng cùng thích, bởi vậy đối với diễn ước nàng đều tận lực làm được chính mình vừa lòng, cũng không đi ngăn cản người khác lộ. Mặc dù xuất thân bình thường, nhưng hôm nay gả trượng phu đối nàng ôn nhu săn sóc, hài tử cũng đã bắt đầu tập tên học bước, đối với vật chất phương diện cũng không có đua đòi tâm thái, diễn kịch đơn giản chính là cái hứng thú. Đột nhiên nhận được Cực Quang truyền thông điện thoại, Diêu Thanh Hàm có chút ngốc. Nàng ở trong vòng liền nhị tuyến diễn viên đều không tính là, như thế nào công ty còn chưa treo biển hành nghề chính thức buôn bán, đối phương liền tìm thượng chính mình. Nhưng nếu nói là giả, cũng không có khả năng tìm tới chính mình, này điện thoại mức độ đáng tin. Diêu Thanh Hàm cũng không hoài nghi. Đến nỗi có đi hay không, đối phương nói tháng 11 trung tuần đi công ty bên kia, cố ý nói mới ký hợp đồng. Diêu Thanh Hàm quyết định qua đi nhìn xem. Nàng đối hồng không hồng cũng không để ý, xuất đạo đều nhiều năm như vậy, đỉnh thời kỳ đều qua, hiện giờ đem mãn 30 tuổi, bên người nhi tử đáng yêu thú vị, hồng cùng không hồng có cái gì canh cánh trong lòng. Nàng chỉ là thích đóng phim, chỉ thế mà thôi. Quách Cảnh Xuân chính thức tiếp nhận Lục Nhan công tác. Nhưng tiền lương lại so với Lục Nhan thấp không ít, đương nhiên so với Quách Cảnh Xuân phía trước tiền lương, hiện tại tiền lương chướng gần gấp đôi, nàng đã thực vừa lòng. Quách Cảnh Xuân tự nhận nghiệp vụ năng lực so ra kém Lục Nhan, lúc trước từ bí thư liền cùng nàng thành thật với nhau nói qua cái này đề tài, nàng vô pháp phản bác. Hiện giờ chính mình thế thân Lục Nhan vị trí, tất nhiên sẽ gấp bội nỗ lực, mặc dù vô pháp đạt tới Lục Nhan độ cao, ít nhất cũng không thể làm lão bản không thoải mái. Hoa Thước quản lý tầng, bị cung sóc điều tới Bắc Kinh, tới phía trước đặc trợ Jackson liền cùng vài vị quản lý tầng nói qua, hảo hảo cùng Lục Nhan ở chung, đây chính là tương lai lão bản nương, bị nhà mình lão bản phủng ở trên đầu quả tim cái loại này. Đương nhiên, Thịnh Đường bên kia cũng điều tới mấy cái, cùng Lục Nhan đều đã từng là đồng sự. Lục Nhan ở trong công ty nhân duyên thực không tồi, cùng đại đa số người không có bất luận cái gì ích lợi quan hệ, hơn nữa nàng cùng Đường Húc Nam là đơn thuần trên dưới thuộc, cùng với nhợt nhạt bằng hữu quan hệ, những cái đó mặc dù là đối Đường Húc Nam có ý tưởng công ty nữ viên trước, cũng sẽ không đem Lục Nhan coi như giả tưởng địch. Hơn nữa Lục Nhan không phải cái loại này làm người trước mắt sáng ngời đại mỹ nhân, thả hàng năm đi theo Đường Húc Nam bên người thế giới các nơi chạy, đối nàng có ý tưởng hơn nữa thực thi hành động, thật đúng là không mấy cái, một cái ngón tay đều có thể số lại đây. Liên tính là có điểm tâm tư, cũng bị Lục Nhan này kinh rất cầm công tác thái độ cấp dọa chạy, trừ bỏ bội phục không dư thừa hạ khác. Người với người chi gian, chỉ cần không có ích lợi quan hệ, trên cơ bản liền không tồn tại mặt trái cảm xúc. Cái này ích lợi hoặc bao gồm cảm tình, hoặc bao gồm tiền tài. Trong lúc này, trong vòng không ít diễn viên đều nhận được cực quang truyền thông điện thoại, ước bọn họ ở tháng 11 trung tuần đi công ty thương lượng ký hợp đồng công việc. Hiện giờ quốc nội giá thị trường nửa đời, có giải trí công ty thực không xong, công trạng không ngừng trượt xuống, có còn lại là ở vững bước nhẹ nhàng bay lên, nhìn tựa hồ rất có tiềm lực. Nhưng là cực quang truyền thông xuất hiện, lại đánh vỡ mặt ngoài bình tĩnh, dẫn tới không ít giải trí công ty ký hợp đồng nghệ sĩ đều ngao ngoe dục dịch. Mặc dù công ty cao tầng nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, tại đây một ngày, vẫn là có người bao vây kín mít đi vào cực quang chạm vào vật khí, vạn nhất bị nhìn chúng đâu. Diêu Thanh Hàm là cùng trong vòng bạn tốt cùng đi đến, đối phương cũng nhận được cực quang truyền thông điện thoại mời. Khí phái. Diệp Nhan một bước vào cực quang liền nhịn không được tán thưởng. Cực quang truyền thông đều không phải là một đống đơn giản office building, nơi này quanh thân xanh hóa phi thường hảo, dựa theo mới vừa tiến vào, viên chức đưa lên tới cực quang tóm tắt bản vẽ mặt phẳng, nơi này chiếm cứ 5 đống liền thể đại lâu, hơn nữa xanh hóa phi thường không tồi, hoàn cảnh ưu nhã an tĩnh, không nói cái khác, chỉ là này tiền thuê, liền có thể muốn gặp cực quang truyền thông tài lực có bao nhiêu hùng hậu. Ký hợp đồng công việc có Hán Tư cùng Phương Duy cùng nhau chấn cửa ải. Hán Tư là Hoa Thước đứng đầu người đại diện, Phương Duy còn lại là Đường Húc Nam đảo tới quốc nội tiếng tăm lừng lẫy người đại diện, từ hai người cộng đồng phụ trách lần này ký hợp đồng công việc, nói vậy có thể từ giữa chọn lựa ra không ít phủ đuổi Trần Minh Châu. Đương nhiên những cái đó hưởng có lưu lượng không có bản lĩnh, Lục Nhan lúc ban đầu liền cùng Phương Duy nói qua, loại này không thu. Tân Nhân nói, nếu là có thể vào đến Phương Duy mắt, Lục Nhan cũng không sẽ phản đối. Ở giới giải trí, xuất đạo mấy năm, diễn quá mười mấy 20 bộ phim truyền hình. Kỹ thuật diễn vẫn là không có tiến bộ, loại người này lưu lượng lại cao, cũng coi như là phế đi. Một phương diện đối phương sắc thật không có thiên phú, về phương diện khác cũng thuyết minh người này căn bản liền không có tiến tới tâm. Đều bị người xem phun tảo vĩnh viễn nhìn không tới tiến bộ, muốn ngươi làm gì? Đừng nói ngươi sẽ kiếm tiền, bọn họ cực quang căn bản liền không thiếu tiền. Hai nhà toàn cầu tài lực đứng đầu công ty làm hậu trường, ngươi kiếm chút tiền ấy, nhân ra căn bản liền nhìn không tới trong mắt đi. Phương Duy thực tuổi trẻ. Tuy nói năm nay đã 37 tuổi, có thể hắn nâng lên tới diễn viên số lượng, này năng lực cá nhân không thể nghi ngờ. Hiện giờ ở quốc tế thượng sinh động siêu sao thời vi, chính là bị hắn cấp nâng lên tới. Trải qua trong tay hắn nghệ sĩ, trên cơ bản đều là năng lực cá nhân không đến hắc, một người đủ để khởi động một bộ diễn hoặc là một bộ điện ảnh kỹ thuật diễn đại gia. Phần 200. Khá vậy bởi vì như thế, tưởng có thanh danh không có tương ứng địa vị, hiện tại lưu lượng mình tinh chiếm cứ chủ lưu, Phương Duy mặc dù năng lực lại cao. Bằng vào hắn một người cũng vô pháp lực vãn cuồng ôm. Nhưng là, được đến Phương Duy tài bồi đề bạt diễn viên, vẫn là sẽ dứt khoát đuổi theo hắn, tỉ như quốc tế siêu sao thời vi. Mặc dù biết được cực quang truyền thông là vừa thành lập trung ngoại hùn vốn điện ảnh giải trí công ty quản lý, thời vi cũng đã thành lập chính mình công ty quản lý, hơn nữa ở nước ngoài hôn cũng coi như là có chút tự tin, lần này như cũ không chút do dự, đi theo Phương Duy lại đây, trở thành cực quang giải trí đệ nhất vì ký hợp đồng nghệ sĩ. Lấy thời vi giả vị, không hề nghi ngờ cực quang 1 tỷ. Văn phòng sofa, Lục Nhan đi chân trần xúc ở bên nhau, trong tay phủng một quyển tiểu thuyết. Nay bộ tiểu thuyết kêu Tận Thế Phá Vây, như đề, giảng thuật chính là có quan hệ tận thế buông xuống hậu phát sinh sự tình, tình tiết chặt chẽ, thả tác giả khống chế lực rất mạnh, thời khắc đều ở chế tạo một loại khẩn trương thả kinh tủng bầu không khí. Tại đây loại bầu không khí, một đôi Trung Quốc và phương Tây kết hợp phu thế đường, ở tuần trăng mật gian, bước lên tận thế chi lữ. Ở lữ đồ chung bọn họ cùng bị cảm nhiễm tang thi vật lộn, cùng không có cảm nhiễm nhân tâm chu toàn, trải qua quá cảm động, thất vọng, đoàn tụ, phản bội. Cuối cùng cùng một đám nhiệt tình yêu thương này xanh thảm địa cầu người, đón hoàng hôn, đi truy tìm một mảnh không có bị cảm nhiễm tình thổ. Tác giả là lữ hành tác gia Bắc Bắc, bút danh thực đáng yêu, tuổi lại so với Lục Nhan còn muốn đại, nàng đem nhân tính trình bày vô cùng nhuần nhuyễn, xem Lục Nhan hô to đã quyển. Tác phẩm bản quyền đã bị cung sóc mua tới, trước hai ngày đưa đến tay nàng thượng. Kịch bản cải biên cũng đã toàn quyền giao cho Bắc Bắc, công ty đương nhiên cũng phái ra hai vị biên tập, nhưng cuối cùng quyền quyết định giữ lại trong nguyên tắc tác giả trong tay, đây là Lục Nhan đối nguyên tắc tác giả cơ bản nhất tôn trọng. Chương 15015 viên tinh, lộ ra. So với đối một bộ kịch bản nội hạch lý giải cùng đem khống năng lực, nguyên tắc tác giả nhất có quyền lên tiếng. Chờ kịch bản cải biên kết thúc, công ty bên này sẽ đưa giao quảng điện, thông qua sau chính thức đã được duyệt. Nữ chính, Lục Nhan ý tứ là giao cho Diêu Thanh Hàm. Đối phương trừ bỏ là trung diễn tốt nghiệp, còn ở nước ngoài lưu học lấy được thạc sĩ học vị, tiếng Anh phương diện một chút vấn đề đều không có. sớm định ra nữ chính tưởng giao cho Thời Vi, nhưng Phương Duy ý tứ, Thời Vi hiện giờ đều là sinh động ở đại màn ảnh, sẽ không tự hạ thần cách liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiểu màn huỳnh quang, Lục Nhan cũng không miễn cưỡng, ai làm Thời Vi trời sinh chính là một chương điện ảnh mặt đâu, không kinh diễm, nhưng chính là thoải mái đẹp. Có thể có loại này thiên phú người, có thể nói thiếu chi lại thiếu, Thời Vi được trời ưu ái. Mấy ngày bận rộn xuống dưới, tổng cộng 8 vị diễn viên ký hợp đồng cực quang, lại đây phỏng vấn có gần 100 vị, còn lại toàn bộ bị khuyên lui. Thậm chí còn có đầy mặt acid hí lù rồ nịp nữ minh tinh, một lộ diện liền sợ ngây người xét duyệt quan, gương mặt này cùng TV thượng hoàn toàn không hợp, thậm chí còn bị rất nhiều fans quảng cáo dùm ben vì thịnh thế mỹ nhan, quả nhiên tu đồ sư là trên đời này vĩ đại nhất chức nghiệp. Tháng 11 sơ, cung sóc nhân công sự phản hồi mẹ quốc, dựa theo hắn ý tứ, lễ giáng sinh trước sẽ trở về, vẫn luôn đợi cho một tháng đế, lúc sau chuẩn bị mang nàng cùng đi mẹ quốc trông thấy cha mẹ hắn. Đối với điểm này, Lục Nhan vô pháp cự tuyệt. Về nước sau trừ bỏ xử lý công vụ, cung sóc còn làm một sự kiện, đó chính là đem chính mình danh nghĩa sở hữu bất động sản, toàn bộ đều sang tên tới rồi Lục Nhan danh nghĩa. Thật sự lại nói tiếp, hắn hiện tại hoàn toàn chính là dựa tức phụ dưỡng, giống như đã từng như vậy, mỗi tháng từ tức phụ trong tay lấy tiền tiêu vặt. Jackson đã đối lao bản cách làm có thể làm được dường như không có việc gì, phía trước ở Bắc Kinh thời điểm, lão bản từ đầu tới đuôi cách làm đều làm hắn vô pháp lý giải. Đi theo cung sóc bên người non nửa năm thời gian, đối với lao bản sự tình trước kia cũng nhiều có hiểu biết, hắn chưa bao giờ đi qua Trung Quốc, khoảng thời gian trước kia thật sự chính là lần đầu tiên, khá vậy chính là lúc này đây, làm nhà mình lao bản tìm được rồi chân ái, sau đó toàn bộ chui vào đi, triệt triệt để. Lộ giả nữ sĩ, hoa thước tổng bộ, hôm nay tới một vị tuổi chừng 3-40 tuổi, trang điểm ưu nhã nữ sĩ, đúng là cung sóc mẫu thân. Lộ giả dẫm lên giày cao gót, thẳng đến tầng cao nhất cung sóc văn phòng. Cờ dít. Mẹ. Nhìn thấy người tới, cung sóc cùng nàng gật gật đầu, tiếp tục túi đầu bận rộn. Lộ giả cũng không thèm để ý nhi tử thái độ, rốt cuộc bọn họ một nhà ở chung hình thức đã cố định, nàng cũng không lấy mẫu thân thân phận tới áp hắn. Người tìm được bạn gái. Lộ giả đi thẳng vào vấn đề, khi nào mang về đến xem. Quá mấy tháng đi, nàng hiện tại rất bận. Cung sóc không nóng nảy, hôn lễ không cần đại làm, chúng ta đều không thích rườm rà lưu trình. Kỳ thật hắn thích. Hắn tưởng nói cho toàn bộ thế giới, đây là chính mình thích nữ nhân. Không chịu nổi tiểu ngư lời biếng, cũng là vì bọn họ đã từng tổ chức quá một hồi hôn lễ, sớm đã dấu vết ở trong trí nhớ. Ta thật cao hứng, thật sự thật cao hứng. Lộ giả đều không phải là tới hương sư vấn tội, trong ngoài nước thân nhân ở chung hình thức đều bất đồng. Mặc kệ nhi tử cuối cùng cười ai, nàng đều sẽ đưa lên chúc phúc, dù sao nàng cùng nhi tử con dâu về sau cũng không ở cùng nhau. Hiện giờ lộ giả đang ở cùng tân bạn trai lâm vào tình yêu cùng nhiệt. Nghe được nhi tử đem chính mình danh nghĩa bất động sản toàn bộ sang tên cho một người Trung Quốc nữ hài tử, lộ giả cũng không cảm thấy đau lòng, nàng cùng nhi tử tài sản là độc lập, lộ giả tự thân cũng hoàn toàn không thiếu tiền, thậm chí còn có tiền nuôi sống chính mình thích tiểu nam nhân, chỉ là nàng trong lòng trước sau minh bạch, chính mình tài sản, về sau vẫn là muốn để lại cho nhi tử, tiêu xái qua đi dư lại nhiều ít. Liên cấp nhiều ít, người sống trên đời, trước thỏa mãn tự thân yêu cầu mới là quan trọng nhất. Ta đây phải cho kia hài tử chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt? Lộ giả nói, toàn biểu. Trang sức. Vẫn là quần áo bao bao dày linh tinh. Xe nàng thích sao? Phòng ở liền không tiễn, nhi tử trong tay hiện tại có vài phòng xếp sản, trong đó nàng đem chính mình ở so phất lợi sơn trang căn hộ kia, ở 2 năm trước sang tên cho nhi tử, bản thân nàng chính mình cũng không có ở bao lâu, hiện tại lại sang tên cho vị kia Trung Quốc cô nương. Cờ dít có thể làm được này một bước. Thực rõ ràng là muốn cùng vị kia Trung Quốc cô nương đi vào hôn nhân điện phủ, nàng cảm thấy cao hứng. Mặc dù mẫu tử tình cảm tương đối đạm, khá vậy không ngại ngại nàng cùng cờ dít ở chung luôn là lệnh người vui sướng. Cung sóc vốn định nói hắn có thể thỏa mãn nhà mình tức phụ hết thể nhu cầu, nhưng là nhìn đến lộ giả kia chờ mong ánh mắt, mới nhàn nhạt nói, đều đưa đi. Không thành vấn đề, nàng lại đây thời điểm ngươi trước tiên nói cho ta làm người đi chuẩn bị, không, ta tự mình đi chuẩn bị. Lộ giả dứt lời. Tiến lên đây hai tay chống cái bàn, mặc dù là qua tuổi 50 tuổi tác, khả thân thượng da thịt vẫn là co giãn 10 phần, trên mặt nếp nhăn cũng hoàn toàn không nhiều, rốt cuộc mỗi năm hoa ở Mỹ dung bảo dưỡng thượng tiền, cũng là một bút giá trên trời. Giữa trưa bồi ta cùng nhau dùng cơm đi, ta đã đính hảo nhà ăn. Hảo. Cung sóc gật đầu, mẫu thân đối hắn tức phụ hảo, hắn tự nhiên cũng nguyện ý cùng mẫu thân chữa trị một chút quan hệ. Giữa trưa, hai mẹ con mặt đối mặt ngồi ở nhà ăn bò bít tết. Về sau ngươi có thể nếm thử một chút đồ ăn Trung Quốc, người Trung Quốc đối với thực liệu rất có nghiên cứu, so với ngươi mỗi năm hoa như vậy nhiều tiền làm mỹ dung, dựa ăn trên cơ bản là có thể giải quyết. Lộ giả vừa ăn biên gật đầu, ngươi bạn gái sẽ nấu ăn sao? Đương nhiên, nàng nấu ăn so với ta ăn ngon, nhưng là ta không hy vọng ngươi thường xuyên đi nhà ta cọ cơm. Lộ Dạ cảm thấy chính mình nhi tử một chút đều không đáng yêu. Chính là thực xin lỗi, nàng ăn không quen. Mới vừa cùng Johan kết hôn thời điểm, nàng thường xuyên đi theo Johan đi công công trong nhà ăn cơm, bên kia cơ hồ hàng năm đều là Trung Quốc đồ ăn, ăn ngon là ăn ngon, nhưng vài thập niên đi qua, Lộ Dạ trước sau đều học không được dùng chiếc đũa. Nàng một ngày tam cơm cũng không phiền thoái, cũng tuyệt phi đốn đốn bỏ bít tết gắn ngỗng, trên cơ bản cơm sáng yến mạch cháo, cơm trưa nhìn giải quyết, cơm chiều ngẫu nhiên ước thượng bạn trai đi bỏ bít tết rượu vang đỏ, đã là nhiều năm thói quen. Bận rộn thời điểm, hamburger cà phê sandwich, tùy tiện chắp vá một đốn. Johan thân thể thế nào? Lão bộ dáng, không tốt cũng không xấu, có thời gian ngươi cũng trở về xem hắn. Không. Lộ Dạ lắc đầu, ta và ngươi ba ba hiện tại quan hệ cùng bằng hữu giống nhau. Hắn cũng không hy vọng ta nhìn đến hiện tại bộ dáng. Đã chết ngươi lại đi xem. Cung sóc vô pháp lý giải. Quan hệ là bằng hữu, ngẫu nhiên đi xem này không phải thực bình thường. Lộ Dạ uống một ngụm rượu vang đỏ, nghĩ nghĩ, vậy được rồi, buổi chiều qua đi xem hắn, buổi tối ta hẹn người. Cung sóc không thèm để ý cái này, cái gọi là xuất quý loại chuyện này, hai bên đều không thèm để ý, hắn làm nhi tử cũng không cái kia thời gian rồi đi nói trường nói đoạn. Hiện tại chỉ dựa vào một trương giấy hôn thú. Hai người chi dàn đã không có tình yêu bóng dáng, có lẽ này trường chứng cũng là đối lẫn nhau một loại ước thúc, không phải đạo đức, mà là tài sản. Khi nào kết hôn trước tiên nói, ta sẽ lưu lại một kỳ tạp chí bìa mặt cho các ngươi hai, xem như tân hôn chúc phúc. Chương 16016 viên tinh, toàn bộ đều cho ngươi. Lộ Dạ tạp chí bìa mặt đều không phải là dễ dàng như vậy thượng, mỗi một kỳ thỉnh trên cơ bản đều là quốc tế thượng nổi danh điện ảnh minh tinh, hoặc là các bên trong lĩnh vực tuấn nam mỹ nữ, có thể đi lên. Chính là một loại cực đại khẳng định, bởi vậy mỗi một kỳ đều có vô số nữ tinh vì thế tệ phá đầu. Tức cưới là không làm, phương thức này nói cho thế giới, cung sóc nhưng thật ra thực vừa lòng. Cảm ơn. Tận thế phá vây thực mau quá thẩm, tuy nói là tận thế đề tài, nhưng này chỉ là một cái đại bối cảnh, bên trong chân chính trình bày chính là nhân tính cùng hy vọng, nhằm vào loại này đề tài, xét duyệt vẫn là không có vấn đề. Đến nơi đến lúc đó ở nơi nào bá ra, còn không có xác thực định vị. Bất quá ở nệ lập tợ lạt phủm ba phá sản là thực không tồi. Diễn viên chính là Anthony cùng Diêu Thanh Hàm, mặt khác còn có không ít trong ngoài nước vai phụ, ở bên trong xuất diễn đều thực trọng, làm phim tổ đem ở mấy cái quốc gia cùng đông đảo cảnh khu tiến hành lấy cảnh quay trụ, chu kỳ tương đối tới nói tương đối trưởng. Đạo diễn là cung sóc phái lại đây, công ty ký hợp đồng đạo diễn, am hiểu loại này loại hình quay trụ, xây dựng bầu không khí thủ pháp có thể nói đỉnh cấp. Bắt được kịch bản thời điểm, Diêu Thanh Hàm cả người làng ốc. Nàng phía trước quay chụp đều là vai phụ, nhưng hiện tại lập tức liền thành thai nạn phiến nữ chính, ở bên trong nàng sắp sửa tiến hành trung tiếng Anh vô phương cắt, đương nhiên cái này không làm khó được nàng. Nói câu bành trướng điểm nói, ở giới giải trí, nàng bằng cấp có thể xếp hạng kim tự tháp đỉnh. Rất nhiều cùng Diêu Thanh Hàm hợp tác quá minh tinh diễn viên, ở nhìn đến cực quang truyền thông quan hơi tuyên bố tận thế phá vây tin tức là, đều có chút kinh ngạc. Thậm chí rất nhiều người còn lại tưởng, cái này Diêu Thanh Hàm là ai? Anthony là Mỹ quốc chứ danh TV minh tinh, liền ở năm trước, quốc nội tiến cử một bộ Mỹ kịch rừng cây thời đại có thể nói hòa bạo, phía trước một bộ hát thăm càng là thịnh hành cả nước, thả Anthony là Mỹ tịch người Anh, diện mạo cao lớn anh Tuấn, đôi mắt thâm thúy có thần, kỹ thuật diễn càng là tắc nước, ở quốc nội có rất cao nhân khí. Hiện giờ hắn cư nhiên cùng một vị danh điều chưa biết Diêu Thanh Hàm cùng nhau quay chụp phim truyền hình, thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Đồng thời, này bộ diễn cũng làm trong vòng những cái đó cao tầng nhìn ra môn đạo, cực quang truyền thông, không thể lấy một nhà tân công ty ánh mắt tới đối đãi. Sau lưng hùng hậu thực lực cùng chống trải phương pháp, là bọn họ vọng này bóng lưng. Tiến cử dễ dàng, phát ra quá khó. Cực quang lưng dựa hoa thước, có thể nói xuôi gió xuôi nước, một đường đèn xanh, không có bất luận cái gì trở ngại. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cùng Diêu Thanh Hàm hợp tác quá lại chưa từng liên hệ người, sôi nổi Diêu Thanh Hàm chúc mừng. Nhưng lúc này thư mời chính xúc ở nhà. Tay phủng kịch bản không ngừng mài rũa, kịch bản cùng nổ tẻ phục thượng đều tràn ngập tâm đắc, cùng với yêu cầu cùng biên tập tiến hành cầu thông vấn đề. Ký hợp đồng cực quang, Diêu Thanh Hàm chính mình phòng làm việc cũng giải tán, nhưng trợ lý nàng đều mang theo qua đi, rốt cuộc trợ lý lấy chính là chính mình phát tiền lương. Đương nhiên công ty cũng sẽ cho ngươi xứng trợ lý, cái này cũng phải nhìn ngươi hay không tự nguyện. Nàng trợ lý đi theo chính mình bên người rất nhiều năm, người cần cù và thật thà kiên định, miệng khẩn, Diêu Thanh Hàm không có gì không hài lòng. Vậy bộ hiện tại thực náo nhiệt, ngươi không thấy sao? Diêu Thanh Hàm trượng phu ôm nhi tử từ bên ngoài tiến vào, tiểu gia hỏa nhìn đến mụ mụ, duỗi trưởng cánh tay cầu ôm một cái. Đứng dậy đem nhi tử ôm vào trong ngực, Diêu Thanh Hàm cũng không đi xem với bồ, ta quen biết bằng hữu đều ở hẹ chặt nói chuyện thiếm, ta thấy bồ ngươi cũng biết, phát một cái cũng chỉ có mấy trăm cái bình luận, bọn họ đều là ta nhiều năm fans, biết ta tính cách tại đây loại tình huống sẽ không ở hấy bồ bình luận, không biết đơn giản chính là tới thấu cái nhiệt độ, ta không thèm để ý. Lần này tận thế phá vây tin tức một phát bố, nàng ấy bồ liền tặc nổi, nhận thức không quen biết, hợp tác quá không hợp tác quá, sôi nổi nàng, có bên ngoài thượng, cũng có tin nhắn. Chỉ là nàng có cái thói quen, bắt được kịch bản lúc sau cần phải muốn bế quan hiểu rõ, lần này cũng không ngoại lệ, bởi vậy mặc dù là hẹ chặt trong giới bằng hữu, cũng bất quá chính là mấy ngày trước nói một tiếng. Phần 201. Diêu Thanh Hàm trượng phu gật gật đầu, năm đó khiêng trong nhà cha mẹ áp lực. Đem Diêu Thanh Hàm cái này cha mẹ trong miệng cái gọi là con hát cưới về nhà, đúng là bởi vì nàng này phân bình tĩnh tâm thái, kết hôn mấy năm, phu thê cảm tình nhân ái hài hòa, tuy nói cha mẹ bên kia còn có câu oán hận, nhưng hắn ở trong đó đều có thể chiếu cố lại đây, hiện giờ hai người có nhi tử, cha mẹ mặc dù lại có oán trách, cũng rốt cuộc là lùi bước. Lần này quay chụp kỳ ước chừng bao lâu? Dựa theo dự đánh giá, không sai biệt lắm muốn 8 tháng tả hữu đi. Diêu Thanh Hàm hôn hôn nhi tử cái chán. Nhìn trượng phu cười nói, hắn hiện tại mới vừa học đi đường, ta rời đi 8 tháng, lại trở về khả năng liền không quen biết ta. Không quan hệ, ta sẽ thường xuyên dẫn hắn đi thăm ban. Hảo. Ở một cái đại tuyết bay tán loạn buổi sáng, tận thế phá vây ở kinh giao sở tiêu đi ô chính thức khởi động máy. Lần này là kịch trung nam chính rổ nạt thản mang theo tân hôn thê tử Phương Tĩnh tới Trung Quốc thăm Phương Tĩnh cha mẹ, sắp đường về tiến hành tuần trăng mật chi lữ. Mà tận thế bùng nổ cũng chính là lần này tuần trăng mật trên đường. Diêu Thanh Hàm tiếng Anh khẩu ngữ bản lĩnh rất mạnh, xem kịch bản hoàn toàn không áp lực, giống như tay trái dắt tay phải, hơn nữa bản thân kỹ thuật diễn trải qua thiên truy bách luyện mài giũa, cùng Anthony cộng sự cũng không sẽ bị áp. Vì tham gia lần này quay chụp, Anthony còn tìm Hán ngữ lao sư tiến hành rồi nửa tháng đánh bất ngờ. "Ngươi hảo, cảm ơn linh tinh hằng ngày khẩu ngữ, nói mặc dù không chuẩn xác, cũng có thể nghe hiểu được." Lục Nhan vẫn chưa ở chỗ này mang theo, nàng chỉ là công ty quản lý tầng, đối điện ảnh TV phương diện này rốt đặc cắn mai. Mặc dù là tới, cũng giúp không được bất luận cái gì vội, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Lúc này nàng đang cùng cung sóc qua ở Mễ Quốc trong nhà xem Mỹ kịch. Quốc nội là ban ngày, bên này còn lại là buổi tối. Đến bên này thời điểm, cũng đã là buổi chiều 4 giờ, hai người chuẩn bị ở chỗ này chơi mấy ngày, lại một khối phản hồi Bắc Kinh. Kết hôn tương ứng tư liệu ta đều chuẩn bị tốt, chúng ta ở quốc nội đăng ký kết hôn, bên này đến lúc đó ta là có thể xử lý. Bằng không ở Mễ Quốc kết hôn. Về nước xử lý ngươi sẽ cảm thấy phiền phức. Hắn không sợ phiền toái. Lục Nhan nhe răng cười, quả nhiên vẫn là ngươi nhất hiểu ta. Vài thập niên phu thê, lại không hiểu ngươi, ta liền không đáng ngươi thích. Nói có đạo lý. Hắn đem bàn trà ngầm một túi văn kiện nhét vào Lục Nhan trong tay. Đây là ta sở hữu bất động sản. Mẹ quốc có 5 bộ, Hà Lan bên kia có 1 bộ, Úc Châu New Zealand bên kia có 1 bộ, đều đã qua hộ. Lục Nhan không biết chính mình nên nói cái gì, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy phòng ở. Chỉ có hiện tại này bộ là ta mua, ra ra trụ phòng ở để lại cho ta, ta ba ở ta thành niên cho ta một bộ trang viên biệt thự, trước 2 năm lại tặng ta một bộ, này so phất lợi là ta mẹ 2 năm trước sang tên cho ta, mặt khác 2 bộ cũng là ra ra tài sản riêng, mất thời điểm đều để lại cho ta. Khi còn nhỏ ta đi theo ra ra thường xuyên xuất ngoại chơi, đối nơi đó phòng ở đều có cảm tình, không thể bán đi, nếu là ngươi ngại nhiều, mặt khác 2 bộ có thể bán đi. Chương 17017 viên tinh, bao thuê bà. Tính, cha mẹ ngươi đưa, vẫn là lưu lại đi, may mắn ngươi đời này xuất thân hảo, bằng không phòng ở đều có thể đem hai ta cấp kéo suy sụp. Lục Nhan bất đắc dĩ thở dài. Nàng là thích phòng ở, khá vậy không phải như bây giờ. Tính thượng cha mẹ trong tay, nàng hoàn hoàn toàn toàn chính là cái bao thuê bà, chỉ dựa vào cho thuê phòng ở, là có thể quá thượng ăn chơi đàng điếm nhật tử. Đem người ôm vào trong ngực, cung sóc nhìn TV tin tức, ta phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, ngươi phụ trách tiêu xài loạn hoa. Nha. Còn rất áp vẩn. Lục Nhan phụ cười, ngươi có không phải không hiểu biết ta, ta lại có thể xài bao nhiêu tiền. Đích xác, nhà mình tức phụ sinh hoạt tùy tính, quần áo chỉ lo thoải mái mặc kệ nhãn hiệu, đã từng vài thập niên bất biến cũng chỉ có tay phải ngón áp út kia cái nhẫn kim cương. Lần này kết hôn, ta cho ngươi định rồi một viên trứng bồ câu. Cảm ơn lão công như vậy hào khí tận trời. Nàng tâm ý, Lục Nhan vui tiếp thu. Tại đây loại lãng mạn thời điểm, đừng nói lãng phí tiền loại này gây mất hứng nói. Một đêm lãng mạn, ngày kế Lục Nhan liền thấy được cung sóc mẫu thân, lộ giả nữ sĩ. Không thể không nói, cung sóc cái này hảo tướng mạo, cơ bản đều di truyền tự lộ giả, hơn 50 tuổi, xinh đẹp tiên minh, khí chàng cường đại. Hai người cho nhau ôm thăm hỏi, liền nhìn đến lộ giả mang đến lễ vật, chen chúc từ bên ngoài đưa vào tới. Lúc sau Lộ Dạ đem người kéo đến phía trước cửa sổ, chỉ vào trong viện kia chiếc màu đen xe thể thao, thân ái, đó là cho ngươi lễ gặp mặt, hy vọng ngươi có thể thích. Lục Nhan hoàn toàn chịu phục, cảm ơn Lộ Dạ nữ sĩ, ta thực thích. Không hổ là hai mẹ con, tặng đồ bức tích, ai cũng không thua ai. Lộ Dạ là cái thực hay nói người, tính cách thực dễ dàng khiến cho người sinh ra hảo cảm. Phía trước Lục Nhan có lẽ còn có chút thấp thỏm, bất quá lúc này lại phát hiện, chính mình buồn lo vô cớ. Nàng cùng Lộ Dạ có rất nhiều cộng đồng đề tài, hơn nữa Lộ Dạ nói chuyện phiếm dục rất mạnh. Buổi chiều đưa Lộ Dạ rời đi sau, Lục Nhan khó hiểu hỏi, mẫu thân ngươi là cái hảo nữ nhân, vì sao cùng phụ thân ngươi đi đến này một bước? Trung Quốc và phương Tây phương hôn nhân quan niệm bất đồng, cái này ta vô pháp giải thích, ta phụ thân. Ngươi gặp qua sẽ biết, không phải cái hảo nam nhân, cũng không phải cái hảo phụ thân, liền hảo nhi tử đều không tính là. Lục Nhan có thể nói cái gì? Ngay kế, Lục Nhan đi theo cung sóc đi vào Lao Johan, cũng chính là cung tiềm biệt thự. Hắn hiện tại là thời kỳ cuối, toàn dựa thẩm tách cùng dược vật tồn tại, cũng không có mấy năm ngày lành. Nói lên cung tiềm, cung sóc ngữ khí tựa hồ muốn nói một cái người xa lạ. So với đối mẫu thân Lộ Dạ cảm tình, hắn đối cung tiềm tựa hồ có nhiều hơn xa cách. Chủ yếu cũng là cung tiềm đối ra ra thái độ, làm cung sóc từ từ trái tim băng giá, cảm tình là lẫn nhau, không có một đầu nhiệt đạo lý. Những năm đó, cung tiềm cơ hồ mỗi lần đều là quay lại vội vàng, tựa hồ làm hoa thước lão bản, cả người liền thành thiên hạ nhất vội cái kia, mỗi lần về nhà thăm ra ra, đều là ăn bữa cơm, lời nói đều không thể nói hai câu, lấy công tác vội vì lấy cơ đứng dậy liền đi. Ra ra lúc tuổi già sinh hoạt là lưu có tiếc nuối. Đối chính mình cũng trên cơ bản là chẳng quan tâm, loại này phụ thân có cùng không có, không có gì khác nhau. Có lẽ là tuổi lớn, hơn nữa bệnh nặng trong người, hiện giờ cung tiềm có nghĩ thẩm chữa trị chính mình cùng nhi tử quan hệ. Nhưng là loại này chuyển biến, là thành lập ở chính mình nhược thế dưới tình huống, cung sóc cũng không tiếp thu. Lục Nhan nhìn đến cung tiềm, cùng hắn cười thăm hỏi. Cung tiềm biểu tình có trong nháy mắt không vui, Lục Nhan vẫn chưa chú ý. Dù sao cũng là lần đầu chạm mặt người xa lạ, không hiểu biết đối phương tính tình. Nhưng cung sóc lại không có bỏ lỡ phụ thân biến hóa. Đáy mắt hiện lên một mặt trâm trọng, lôi kéo Lục Nhan ở sofa ngồi xuống. Người ha lạc khắc thúc thúc biết không? Cung tiềm chịu đựng không vui hỏi. Đại sĩ là hắn tự mình cấp nhi tử tuyển vị hôn thê, hắn cùng ha lạc khắc cũng là nhiều năm bạn tốt. Tuy nói hai người không có tổ chức tiệc đính hôn, nhưng hai nhà trưởng bối cấp định ra tới, hiện giờ cung sóc lại mang về tới một cái Trung Quốc nữ tử. Cái này làm cho cung tiềm áp không dưới đáy lòng tức giận. Nhưng là nhi tử hiện tại cánh ngạnh, hắn quản thúc không được cung sóc, cảm giác vô lực thổi quét toàn thân. Ta kết hôn, cùng ha lạc khắc thúc thúc có quan hệ gì, hắn có không phải ta thân cha. Cung sóc gợi lên khoẻ môi, cùng Lục Nhan mười ngón khẩn khấu, các ngươi thế hệ trước sự tình, cùng chúng ta này một thế hệ người không quan hệ, chính ngươi lan lộn, vậy từ chính ngươi đi bãi bình. Cung tiềm căm tức nhìn đối phương, ta là ngươi lão tử. Gia Gia cũng là ngươi lão tử. Ngươi cũng chưa nghe qua hắn nói, hiện tại lại tới yêu cầu ta nghe ngươi lời nói, khôi hài không? Lục Nhan tựa hồ nghe ra phụ tử hai người ý ngoài lời, ngươi có vị hôn thê? Vị hôn thê không có, thê tử nhưng thật ra có một cái. Cung sóc lười biếng dựa vào sofa, đều là bọn họ tự quyết định, ta lại không phải miêu miêu cầu cầu, ai đều có thể tả hữu cuộc đời của ta. Nhìn thấy hai người không coi ai ra gì bộ dáng, cung tiềm mặc dù giận không thể át lại cũng không thể nề hà. Lan! Cung sóc cũng không vui ở chỗ này ngưng lại, lôi kéo Lục Nhan đứng dậy, hảo, người cũng thấy, chúng ta đi thôi, ngày mai rời đi. Ân. Lục Nhan bị hắn nắm tay rời đi, cuối cùng quay đầu lại nhìn cung tiềm liếc mắt một cái, người nam nhân này, không bằng Yến Lao Gia Tử. Nhân gia Yến Lao Gia Tử như vậy nhân vật lợi hại, cũng sẽ không nói tùy ý tả hữu nhi tử nhân sinh. Lục Nhan không phải thực hiểu biết, vì cái gì phần lớn cha mẹ đều yêu cầu nhi tử dựa theo chính mình yêu cầu đi như thế nào làm. Người đều là độc lập. Có chính hắn lựa chọn, ngươi sinh đứa con trai, chính là vì bài bố hắn nhân sinh, làm hắn làm ngươi không chế dục hạ con rối. Muốn hay không đi công ty nhìn xem. Lên xe sau, cung sóc cảm xúc cũng không có thu được cung tiềm ảnh hưởng. Đi, đi xem. Nàng đối hoa thước tổng bộ đương nhiên là tò mò. Trên đường, cung sóc cho nàng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu công ty giá cấu cùng đọc qua phạm vi. Hoa thước chủ yếu có điện ảnh, TV, tạp chí, mạng gà anime, xuất bản chờ hệ thống cấu thành. Đọc qua phạm vi thực quảng, kỳ hạ không cầm có gần trăm tên toàn cầu đứng đầu điện ảnh TV diễn viên, thả đều là các đại quốc tế liên hoan phim khách quen, thậm chí kỳ hạ còn có tam gia điện coi đài, hoàn thiện mản gà ạ nỉm chuyện tranh công ty, toàn cầu đứng đầu biên kịch. Làm toàn cầu tứ đại truyền thông đầu sỏ chi nhất hoa thước, này tư bản đã tích lũy tới rồi vô pháp dự đánh giá trình độ. Nói câu không khách khi nói, Hoa Thước truyền thông ở bên này dậm chân một cái, thế giới truyền thông lĩnh vực đều phải run tăm run, đều không phải là gần là Hoa Thước, mặt khác tam đầu sỏ năng lượng cũng đồng dạng như thế. Ngươi lần này đầu thai thực không tồi a. Lục Nhan nhịn không được khen một câu. Cung Sóc ai oán nhìn tức phụ liếc mắt một cái, ta lại như thế nào đầu thai, chỉ cần còn nhớ rõ ngươi, ta hết thể đều là của ngươi. Kỳ thật cũng là ra ra năm đó đánh hạ cơ sở hảo, cổ tay của hắn cùng năng lực, so Johan cường quá nhiều, nhưng rốt cuộc năm tháng không buông tha người. Johan đảm nhiệm chủ tịch cùng chấp hành tổng tài sau, công ty không có lui bước, khá vậy không có tiến bộ, hiện giờ hết thể đều là lúc trước ra ra công lao. Chương 18018 viên tinh, kết hôn đăng ký. Hai người biên liêu biên đi vào Hoa Thước ở vào New York tổng bộ. Công ty viên chức lúc này đều quay lại vội vàng, nhưng nhìn đến lao bản nắm một vị châu Á cô nương tay, đầy mặt tươi cười đi vào tới bộ dáng, không ít người đều sững sờ ở đường trường, có cà phê đều chiếu vào trắng tinh áo sơ mi thượng, khắp nơi hình thái chọc người bật cười. Mãi cho đến hai người đi vào thang máy, này nhóm người mới hồi phục tinh thần lại, sôi nổi tìm hiểu Lục Nhan thân phận. Bất quá rất nhiều người trước tiên cảm thấy, vị này châu Á cô nương hẳn là chính là lao bản ái nhân. Một ngày thời gian là vô pháp tham quan xong Hoa Thước, nhưng Lục Nhan cũng không để ý, về sau có rất nhiều thời gian. Nước ngoài người ngày lễ ngày Tết không có hòa giải cha mẹ đoàn tụ này vừa nói lời nói, bọn họ trên cơ bản đều là ai lo phần ấy, Giáng sinh loại này nước ngoài Tết âm lịch, cũng là ước an ảnh chỗ thực tốt bằng hữu cùng nhau chúc mừng. Lục Nhan đối nước ngoài ngày hội không có hứng thú, nhưng không chịu nổi hiện tại có một cái ngoại quốc bạn trai, lễ Giáng sinh cái này bị nàng xem nhẹ 30 năm ngày hội, hiện giờ đã có thể đến tỉ mỉ chuẩn bị một chút. Chỉ là về nước sau lễ Giáng sinh sáng sớm, nàng đã bị Cung Sóc từ trong ổ chăn đào ra. Bà bối, bên ngoài tuyết rơi. Cung Sóc mang tới quần áo, cho nàng từng cái chồng lên, cho nên thừa dịp hôm nay ngày lành, chúng ta đi đăng ký kết hôn, ta sở hữu giấy chứng nhận đều chuẩn bị thỏa đáng, sổ hộ khẩu thân phận chứng ở trên người của ngươi sao. Ân, sổ hộ khẩu ta trước đó vài ngày liền mang tới, ở thư phòng trong ngăn kéo. Lục Nhan tối hôm qua không ngủ hảo, buổi sáng liền thành rời giường cực khổ hộ. Đem người đẩy mạnh toilet, Cung Sóc đi thư phòng nhảy ra tức phụ sổ hộ khẩu cùng thân phận chứng, trang đến chính mình văn kiện trong bao, thừa dịp hôm nay cái này nhật tử, bọn họ đi đem hôn cấp kết. Một phen nước lạnh bắt đến trên mặt, kích thích Lục Nhan hoàn toàn thanh tỉnh. Rửa mặt hóa trang qua đi, hai người ngồi ở nhà ăn ăn cơm sáng. Hôm nay đi đăng ký, ở tạm chứng ta cũng xử lý hảo, sau đó thừa dịp còn có thời gian, hai ta đi chụp ảnh cưới, nhiếp ảnh ra là Lộ Dạ bên kia đề cử. Lục Nhan không ý kiến. Lộ Dạ là đứng đầu tạp chí thời trang xã lao bản, nàng công ty nhiếp ảnh gia tự nhiên cũng là toàn cầu đứng đầu. Cũng thừa dịp quay chụp ảnh cưới chụp bánh xe biến tốc, đem hai người giấy hôn thú xử lý một chút, bên này kết hôn, yêu cầu ở Mỹ quốc tiến hành một loạt thủ tục chứng minh các ngươi đã là vợ chồng hợp pháp. Sớm biết rằng, phía trước ta liền không đi Mỹ quốc lăn lộn một chuyến. Lục Nhan thở dài, nghĩ đến lại muốn ngồi máy bay, thật đủ phiền toái. Nên lăn lộn vẫn là muốn lăn lộn à, dựa theo ngươi ý tứ, là trước tiên ở Trung Quốc trụ. Chờ ta bắt được vĩnh cửu lưu lại chứng, vẫn là đi mẹ quốc trụ, chờ ngươi bắt được thẻ xanh. Lục Nhan nghĩ nghĩ, đi ngươi bên kia đi, thừa dịp mấy năm nay ngươi trước đem công ty xử lý một chút, bằng không ngươi mỗi năm đại bộ phận thời gian đều lưu tại Trung Quốc, công ty làm sao bây giờ? Phần 202. Như vậy đại công ty, nói muốn dọn đến Trung Quốc tới, thực hiển nhiên khả năng tính không lớn, thậm chí còn sẽ dao động công ty căn cơ. Sở dĩ nói đi trước Mỹ quốc, cũng là vì cha mẹ hiện giờ thân thể khỏe mạnh. Quá mấy năm bọn họ lại trở về trụ, cũng coi như là chiếu cố một chút cha mẹ. Nói thật, nàng vẫn là cảm thấy chính mình quốc gia hảo, ra ngoại quốc lâu dài cư trú, tổng cảm thấy nào nào đều không thói quen. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Cơm sáng sau, hai người lái xe đi tới gần đây cục dân chính. Tới tuy nói rất sớm, nhưng phía trước đã có hai đối tân nhân xếp hàng. Đối với kết hôn đăng ký, Lục Nhan tương đối có khuynh hướng tìm cái đặc thù nhật tử, rốt cuộc kết hôn ngày kỷ niệm thực dễ dàng nhớ kỹ. Nàng nhưng thật ra tưởng đêm 30 đăng ký, nhưng người ta cục dân chính không đi làm A. Phía trước hai đối so sánh muốn dễ dàng chút, đến phiên bọn họ, bởi vì Cung Sóc là ngoại tịch nhân sĩ, tương ứng thủ tục giống nhau đều không thể thiếu, cũng may Cung Sóc trước tiên chuẩn bị thỏa đáng, đơn giản chính là hảo hao chút thời gian. Lúc sau hai người đi chụp ảnh chụp, sau đó lại cầm tân ra lò giấy hôn thú đứng ở camera tiền nghiệm hôn nhân lời thề, răng rác một tiếng, giờ khắc này, hai người chính là vợ chồng hợp pháp. Nhìn Cung Sóc lánh tức phụ, áp lực hưng phấn rời đi. Hai vị nhân viên công tác ở phía sau cười so nhân gia tân nhân đều sán lạ. Này kim đồng ngọc nữ A. Lao công cũng quá xoáy đi. Đến nỗi mặt sau có một đôi đại minh tinh lại đây đăng ký, cái loại này hưng phấn cảm xúc cũng không có bị áp qua đi. Đi ra cục dân chính, nhìn đổ rào rào đông tuyết, cung sóc lộ ra cười, một tay đem tức phụ ôm vào trong ngực. Tiểu ngư, quãng đời còn lại thỉnh nhiều chỉ giáo. Cũng thế cũng thế. Kỳ thật ta còn là tưởng cho ngươi một hồi long trọng hôn lễ, như thế nào phô trương, như thế nào xa hoa, như thế nào tới. Cung sóc nói chính mình đều tâm động. Lục Nhan nhịn không được cười ha ha, tính, ngươi quên lần trước làm hôn lễ, có bao nhiêu mệt mỏi. Mệt ta cũng nguyện ý. Cưới vợ còn ngại mệt, đó là không đem tức phụ đương hồi sự. Nhưng là hiện tại ghét bỏ chính là chính mình tức phụ, hắn thật đúng là không có gì biện pháp. Chính chúng ta qua đến hạnh phúc liền hảo, không cần thiết đi để ý những cái đó hình thức cùng với ánh mắt của người khác, tán đồng phản đối lại như thế nào, ngươi là của ta, ta là của ngươi. Hành đi, nghe ngươi. Mở cửa xe, chờ tức phụ lên xe, hắn vòng đến ghế điều khiển, hai người lái xe rời đi. Hai người kết hôn, tạm thời cũng không có để lộ ra đi, dù sao cũng không chuẩn bị làm mạnh tay, trước cho cha mẹ gọi điện thoại. Ăn tết thời điểm, trong nhà người lại tụ ở bên nhau náo nhiệt là được. Về đến nhà, hai người không có làm khác, Lục Nhan Hoa ở phòng khách sofa chơi trò chơi. Cung sóc lúc này cũng cầm máy tính, cùng công ty quản lý tầng khai video hội nghị. Hắn là nghĩ đem công ty trọng tâm tưởng bên này chết đi một ít, mặc dù chính mình là cái người nước ngoài, nhưng nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, trong lòng vẫn là cho rằng chính mình là người Trung Quốc. Rốt cuộc làm người nước ngoài từ sinh ra đến bây giờ cũng không đến 30 năm. Nhưng làm người Trung Quốc, cũng đã ước chừng cả đời. Linh hồn chỗ sâu trong đồ vật, không phải huyết mạch có thể thay đổi được. Trước mắt công ty mấy cái đứng đầu biên kịch, đã bắt đầu cấu tứ kịch bản. Bọn họ đối việc này cũng không bài xích, rốt cuộc Trung Quốc thị trường, ở một mức độ nào đó tới nói, đủ để đối kháng toàn bộ nước ngoài thị trường, kinh tế tiền cảnh chưa từng có thật lớn. Trước mắt công ty biên kịch bên kia cấp ra một cái đại đề phương án, hệ liệt đề tài điện ảnh, chủ đánh khoa học viễn tưởng, hoa thước truyền thông. Đối với khoa học viễn tưởng cái này chiêu bài là rất có tự tin, cung sóc cũng không lo lắng. Nếu vài vị biên tập đều lập hạ quân lệnh trạng, hắn vị này lão bản chỉ chờ đến cuối cùng nghiệm thu thành quả liền có thể. Công ty mỗi năm chế tác hữu hạn, tuy nói trên cơ bản đều có mỗi năm 5 bộ điện ảnh tần suất, nhưng này cũng muốn hoa thước nội tình có bao nhiêu biểu hãn, cái này số lượng, bình thường bao gia công ty đều có thể làm được ra tới, nhưng bọn họ tôn chỉ là chất lượng tối thượng, không phải bạo phòng bán vé, chính là bạo cút. Hai người nhất định phải thứ nhất. Đối với quốc tế tảng lớn, trừ phi là cái loại này đứng đầu Trung Quốc diễn viên, mới có thể ở bên trong đảm nhiệm vai chính, bằng không cũng chỉ có thể đi tham diễn một ít vai phụ chung vai phụ, mặc dù là thời vi loại này ở quốc nội đứng đầu đại gia, ở nước ngoài điện ảnh cũng chỉ có hữu hạn lời kịch. Lần này cung sóc yêu cầu, không nghiêng không lệch, cùng nhau tịnh tiến, hai mặt nở hoa. Chương 19019 viên tinh, song hỷ lâm môn. Lão bản yêu một vị Trung Quốc cô nương, hoa thước tổng bộ đã chuyến khắp. Hiện tại lại đưa ra như vậy yêu cầu, bọn họ không hiểu đồng thời, lại cũng mau đủ kính đi đạt tới lao bản yêu cầu. Vô hắn, ai cũng sẽ không theo tiền không qua được. Trung Quốc thị trường này khối đại bánh kem, toàn thế giới không có bất luận cái gì truy đuổi ích lợi người, bỏ được từ bỏ, hoặc là không động tâm. Thời vi tiếng Anh khẩu ngữ thế nào? Cung sóc mở miệng hỏi một câu. Lục Nhan buông di động, không có quản trong trò chơi chính mình anh hùng chết sống, dù sao bên người có tiểu biểu đệ che chở. Dù sao cũng sẽ không bị người bắt lấy đầu người. Gặp gần không được tốt lắm. Nàng hơi hơi nhíu mày, nhưng là đối đãi diễn kịch thái độ, thời vi là không hề nghi ngờ, nàng là hiện giờ quốc nội nữ diễn viên khiêng đỉnh nhân vật, những người khác đều không bằng nàng. Cái gọi là điện ảnh mặt, không phải đơn thuần chỉ người gương mặt này hay không phù hợp đại chúng thẩm mỹ, mà là phù hợp màn ảnh thẩm mỹ, có thể thừa nhận được máy quay phim gần cảnh lại gần cảnh, đây là cơ bản nhất. Trương Đạo nói qua, mặt ngại không kiên nhẫn chủ quyết định người tinh đồ. Mà đã từng cùng Lý Trinh đạo diễn hợp tác qua vài lần thời vi, từng bị Lý Trinh đạo diễn nói qua, thời vi gương mặt này, chính là tổ sư ra thưởng cơm ăn, ghen ghét cũng vô dụng, nàng trời sinh chính là vì điện ảnh mà sinh. Thời vi là quốc nội tam đại điện ảnh giải thưởng đại mãn quán đoạt huy chương, quốc tế giải thưởng cũng lấy quá mấy cái, nhập vây nhiều lần. Kia làm nàng nắm chặt thời gian học tập tiếng Anh đi, ta đã làm công ty xuống tay chuẩn bị kịch bản. Cung sóc đem kế hoạch nói đơn giản một lần, lại có thích hợp, ngươi có thể đề. Ta đối phương diện này lại không hiểu, liền không cho ngươi hạt trộn lẫn đi. Lục Nhan đảo không phải khiêm tốn, mà là thật sự không hiểu. Cung sóc câu môi cười cười, đừng lo lắng, mệt không được. Thức mau, thời vi bên kia biết được tin tức này, mặc dù là không thấy được kịch bản, không biết cụ thể quay chụp cái gì, nhưng như cũ cho chính mình tìm một vị giáo viên tiếng Anh. Nàng là cái có dã tâm thả có thể thực thi hành động người, nơi này dã tâm, là đối điện ảnh chấp nhất. Vì diễn hảo một bộ điện ảnh. Nàng có thể toàn bộ thể sắc và tinh thần đầu nhập đi vào, 10 năm mài một kiếm. Đến nỗi cán diễn, không tồn tại. Trước mắt kịch bản còn ở bắt đầu sáng tác giai đoạn, cụ thể loại hình đều không minh xác, nhưng là nhận được Phương Duy thông chi, Thời Vi lấy vận tốc ánh sáng thỉnh tiếng Anh lao sư, bế quan học tập. Liên tính lần này xuất diễn ở lúc sau thất bại, kia cũng không quan hệ, nhiều học một ít đối nàng không chỗ hỏng. Nàng cũng từng có choáng váng giai đoạn, lại bắt được quốc nội liên hoan phim đại mãn quán thời điểm, cả người thật là phiêu, thậm chí trung gian còn ra quá một đoạn rèm pha, nhưng Thời Vi đối diễn kịch nhiệt tình yêu thương chút nào không giảm. Mặc kệ ngoại giới truyền thông đối nàng như thế nào đánh giá, chỉ cần còn có đạo diễn tìm nàng đóng phim, chỉ cần còn có nàng vì này mê mẩn kịch bản, nàng đều có thể nghĩa vô phản cố đầu nhập đi vào. Đến nỗi ngoại giới nghi ngờ hoặc là nào đó người thường chán ghét công kích, đối với đầu nhập đến điện ảnh trung Thời Vi tới nói, toàn bộ đều là dưới chân bùn đất, dẫm lên bọn họ đi bước một đi tới, cuối cùng dùng tinh vi kỹ thuật diễn tới thắng được vỗ tay. Tết âm lịch là Trung Quốc quan trọng nhất ngày hội, từ cựu nên tân. Cái này Tết âm lịch, cung sóc lưu tại bên này, cùng tức phụ đi bồi nhạc phụ nhạc mẫu cùng nhau ăn Tết, đồng thời cũng cùng trong nhà các trưởng bối ăn cơm, thuận tiện chúc mừng hai người trở thành vợ chồng hợp pháp. Song hỉ lâm môn nhật tử, tiến vào tháng chạp, Lục Ba Lục Mẹ cũng đã mau đủ kính, chuẩn bị đem cái này Tết âm lịch quá đến càng thêm náo nhiệt. Mấy năm trước, nhà bọn họ đều là đi khách sạn ăn Tết, rốt cuộc phương tiện cũng náo nhiệt, liền nhau phòng thuê, mặc dù là không quen biết, cũng sẽ cho nhau chúc Tết nói chuyện phiếm. Quan trọng nhất chính là không cần ở nhà bận rộn chuẩn bị cơm tất nhiên, ở khách sạn ăn xong về nhà, nhẹ nhàng sung sướng. Bất quá năm nay muốn chúc mừng hai người bọn họ kết hôn đại hỷ, Lục Ba Lục Mẹ thương lượng liền ở nhà ăn Tết, vội điểm liền vội điểm đi, dù sao ngày thường cũng không có gì như nội, đơn giản chính là như vậy một bữa cơm. Lục Nhan trước tiên cùng cha mẹ nói chuyện, trong nhà mặt khác quả khô linh tinh bọn họ mua, rau dưa linh tinh làm Lục Ba Lục Mẹ mua. Đêm 30 hôm nay, tân hôn vợ chồng mang theo lớn lớn bé bé mười mấy hộp quà, lái xe đi Hải Thiên danh phủ. Còn không có tiến tiểu khu trước, Lục Nhan liền cấp Lục Ba gọi điện thoại, làm hắn xuống dưới một khối hỗ trợ dọn đồ vật. Chờ vào cửa thời điểm, Lục Ba đã cùng trong tiểu khu một vị đại thúc ở dưới lầu biên nói chuyện phiếm biên chờ. Ba người đâu vào đấy đem đồ vật dọn tiến ra môn. Trong phòng khách đã ngồi bốn vị lão nhân. Nhan Nhan đã trở lại. Nãi nãi nhìn đến cháu gái, cười không khép miệng được. Ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, các ngươi khi nào lại đây? Buổi sáng thiên không lượng liền tới rồi, ngươi ba mẹ còn không có rời giường đâu. Lão nhân ra lôi kéo Lục Nhan đi trong phòng khách ngồi, phía sau còn đi theo cung sóc. Hai người các ngươi, kết hôn như thế nào có thể không làm tiệc rượu đâu, tốt xấu đem thân thích bằng hữu tụ ở bên nhau náo nhiệt không phải. Bà ngoại đối điểm này không phải thực vừa lòng, nhưng không chịu nổi là Lục Nhan ý tứ, có thể làm sao bây giờ. Tôn nữ tế nhưng thật ra muốn làm tới, còn trong lén lút cùng Lục Ba nói muốn làm vẻ vang. Lục Ba cũng cùng Lục Nhan nói qua, lại bị cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, liền cứ như vậy đi. Ngay khi đó kết hôn, không phải cũng là dọn đồ vật ở cùng một chỗ là được sao. Ngài Lao không biết, hiện tại kết cái hôn có bao nhiêu mệt, một loạt lưu trình xuống dưới, ai khiêng được nhà. Ta cảm thấy hiện tại liền khá tốt, hôn lễ làm không làm, đều không ảnh hưởng chúng ta hai người cảm tình. Ngài nói xem, là ta nhẹ nhàng hạnh phúc hảo, vẫn là mệt thảm hề hề hảo. Bà ngoại tức giận vỗ vỗ Lục Nhan tay, đều lười đến cùng đứa cháu ngoại gái này nói chuyện. Chúng ta mấy cái mấy năm nay đưa ra đi tiền biếu, cũng thật chính là thu không trở lại lạc. Ngài mãi thở ngắn than dài. Lục Nhan cười mặt mày cong cong, ngài Lao còn để ý chút tiền ấy nha. Nhưng thật ra không để bụng, chính là cảm thấy có hại. Lục Nhan thấy thế, từ trong bóp tiền móc ra một chồng tiền, mỗi người cho lão nhân ra 600 khối. Nào, cấp 4 vị tiền biếu. Nãi nãi thấy thế, cười lộ ra hai bài nướng sứ nha, từng cái từ bên trong rút ra 100 khối, cấp Lục Nhan cùng cung sóc nhét vào trong tay. Các ngươi tiền mừng tuổi. Cảm ơn nãi nãi. Cung sóc thực nể tình tiếp nhận tới, sau đó tặc thuần thục nhét vào tức phụ trong tay, ngươi quảng. Này hành động, chọc đến 4 vị lão nhân cười không khép miệng được. Mặc kệ là thật sự đau tức phụ. Vẫn là làm cho bọn họ mặt cấp Lục Nhan giành vinh quang, nể tình là được. Đến nỗi mặt khác, kia đều là Lục Nhan chính mình sự tình, bọn họ liền tính là đứa nhỏ này trưởng bối, cũng không có biện pháp trốn lẫn. Nhật tử đều là chính mình qua đến, hảo cùng hư chính mình trong lòng hiểu rõ là được. Kém cỏi nhất cũng bất quá chính là ly hôn. Cơm tất nhiên thực náo nhiệt, một nhà tám khẩu ngồi vây quanh ở bên nhau, nhìn trong TV Xuân Vãn. Đến nỗi Xuân Vãn diễn cái gì, ai để ý. Lục Nhan là không thích xem Xuân Vãn. Rốt cuộc nhìn hơn 20 năm, đẹp tiết mục đều có thể số lại đây. Nhưng không chịu nổi cung sóc thích xem, thậm chí còn đặc biệt mê mẩn. Chương 20-020 viên tinh, thảm đỏ. Buổi tối, hai nhà lão nhân ở chỗ này ở, giống nhau đều là trụ đến sơ 7-8 lại đi. Cung sóc lại ở 10 giờ tả hữu, chở tức phụ về nhà, nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà không chỗ ở lạc. Hai vợ chồng về đến nhà, cung Cung Sóc mở ra TV, xúc ở sofa tiếp tục xem Xuân Vãn. Yến Thái Thái, có thể giúp ta pha ly cà phê sao? Cung Sóc hô một tiếng. Không thành vấn đề. Xung hảo hai ly cà phê, đoan đến trong phòng khách, đưa cho Cung Sóc một ly, nàng còn lại là khoanh chân ngồi ở sofa mở ra di động chơi trò chơi. Mới vừa tiến vào trò chơi, liền nhận được biểu đệ mời. Có như vậy đẹp sao? Ân, mỗi năm ở nước ngoài, đều là bồi ra ra xem Xuân Vãn, sau lại ra ra không ở, ta liền không thấy qua. Đem một viên ha quả nhét vào trong miệng, đúng rồi, ta nhận được Oscar thư mời, muốn hay không đi xem? Đi a, làm gì không đi, ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa đi qua đâu. Lục Nhan tức khắc chờ mong lên, khi nào? Hai tháng đế, còn có nửa tháng thời gian. Nhìn đến tức phụ lấp lánh sáng lên ánh mắt, không khỏi cười nói, mỗi năm đều có thể nhận được rất nhiều thư mời, thích nói đều mang người đi. Cái này trước giữ lại, nói không chừng đi lúc này đây là đủ rồi đâu. Không đi qua, mới muốn đi hiện trường nhìn xem, nàng đối có một số việc cũng không chấp nhất. Nàng biết cái loại này đứng đầu liên hoan phim lễ trao giải một phiếu khó cầu, có rất nhiều bằng vào tác phẩm thảm đỏ đi danh chính ngôn thuận, có còn lại là làm tài trợ thương người phát ngôn đi, cũng có một ít là không có tư cách lại muốn đi thấu cái nhiệt độ, do đó âm thầm hoa giá cao mua phiếu đi vào. Phần 203. Lần này nàng liền đi theo Cung Sóc đi thấu cái náo nhiệt, đi hiện trường cảm thụ một chút. Sơ sáu hôm nay, hai vợ chồng lái xe đi khách sạn. Tuy nói hôn lễ là không làm, nhưng cha mẹ bên kia tựa hồ cảm thấy không quá thích hợp, vẫn là đem nhà mình phương xa thân thích triệu tập lên, ở khách sạn khai hai bàn. Hai người mới vừa đi đến ghế lô cửa, liền nhìn đến một cái dáng người mảnh khảnh đĩnh bạt thanh niên nam tử đứng ở bên kia nhìn đông nhìn tây, ngẫu nhiên còn túi đầu nhìn xem trong tay điện thoại. Ngẩng đầu nhìn đến Lục Nhan lại đây, nam nhân trên mặt mang theo hưng phấn, tỷ, ngươi thật đúng là hành a, vô thanh vô tức liền đem hôn cấp kết. Này nam nhân chính là vương giả liên minh xuất ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp, toàn cầu đệ nhất ạ, Mo 99, cũng là Lục Nhan bà ngoại ra bên kia phương xa biểu đệ đoạn dịch. Hiện giờ cũng là một nhà vương giả liên minh câu lạc bộ lao bản kiêm giáo chủ luyện. Đoạn dịch vóc dáng rất cao, có lẽ là làm việc và nghỉ ngơi không quy luật ẩm thực không quy luật nguyên nhân. Cả người thực gầy làn da cũng có chút mất tự nhiên bạch, nhưng là thân thể các hạng chỉ tiêu hoàn toàn không thành vấn đề. Bắt được bằng tốt nghiệp. Lục Nhan mở miệng hỏi. Đoạn dịch suy sụp hạ mặt, đừng vừa thấy mặt liền nói như vậy không nhận người đại thấy nói được không. Xuất ngũ sau hắn đã bị người nhà nhét vào đại học đọc sách, hiện giờ học gập ghềnh, chủ yếu là ngày thường thời gian cũng không nhiều, thường xuyên mang theo câu lạc bộ đi tham gia thi đấu, bởi vậy học tập tiến độ rất chậm. Đoạn dịch phía dưới còn có cái không đến 10 tuổi muội muội, trước mắt ở đọc tiểu học. Cùng cái này ca ca tương phản, cái kia tiểu cô nương lớn lên đặc biệt mượt mà, cha mẹ nỗ lực khống chế khuê nữ ẩm thực, nhưng mặc dù hài tử ăn đến thiếu, như cũ không thấy gầy. Vào ghế lô, mọi người chào hỏi qua, theo thứ tự ngồi xuống. Nhà bọn họ hài tử không nhiều lắm, trên cơ bản đều là con một, tuy nói quốc gia mở ra nhị thai, lại cũng không ai tưởng tái sinh. Thật vất vả đem hiện tại hài tử nuôi lớn, hiện giờ cũng đều nhẹ nhàng xuống dưới, không có việc gì ở nhà lười biếng, ra cửa đi dạo. Nếu là lại trải qua một vòng, ai khiêng được. Dưỡng hải tử cũng không phải là sinh hạ tới liền xong việc nhi. Trình diện thân thích đối Cung Sóc đều rất tò mò, mở miệng hỏi hắn một chút sự tình, này cũng đều không phải là chính là không tốt hiện tượng, ít nhất người trong nhà phải biết đi. Tổng không thể ra cửa liêu lên, Lục Nhan lão công là làm gì đó người ở nơi nào, bọn họ còn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Câu lạc bộ không đổi. Lục Nhan hỏi Đoạn Dịch. Vội vàng, từ năm trước cuối năm liền có thi đấu. Bất quá hôm nay nhật tử đặc thủ, ta vắng họp một ngày không có gì. Đoạn dịch cùng Lục Nhan cảm tình thực không tồi, hai nhà cha mẹ trụ không tính xa, Đoạn dịch hiện giờ cũng dựa vào chính mình năng lực mua phòng ở, liền ở câu lạc bộ phụ cận, ly Lục Nhan nhưng thật ra xa một ít, hắn văn câu lạc bộ mới vừa thành lập không bao lâu, xem như mới phát câu lạc bộ, trước mắt mức độ nổi tiếng lại không thấp, rốt cuộc có Đoạn dịch cái này kiếp trước giới đệ nhất đặt tuyển thủ chuyên nghiệp tòa chấn, hơn nữa hắn cũng coi như là toàn năng hình tuyển thủ chuyên nghiệp, bởi vậy tài trợ nhưng thật ra có, nhưng rốt cuộc so ra kém nhãn hiệu lâu đời câu lạc bộ. Đoạn dịch ra điều kiện so không được Lục Nhan trong nhà, khá vậy tuyệt đối không kém, hắn tự thân trước mắt liền có vài thân thể dục đại ngôn trong người, đại ngôn kỳ còn không có quá, mấy cái đại ngôn thêm lên mỗi năm ít nhất có 2.000 vạn tiền trướng. Lần này mùa xuân lít các ngươi câu lạc bộ thi đấu thành tích tốt lời nói, tỉ cho ngươi tài trợ một chút. Kia không tồi, trước cảm ơn. Đều không phải là lấy việc công làm việc tư. Chủ yếu là Đoạn dịch ra tuyển thủ nhân phẩm đều thực không tồi, năng lực cá nhân nàng không biết, dù sao cùng nhau khai hắc nàng đều là nằm thắng. Nhưng nếu có thể bị Đoạn dịch nhìn chúng hơn nữa ký hợp đồng câu lạc bộ, chỉ định là kém không được. Nhan Nhan, các ngươi về sau đang ở nơi nào? Hỏi chuyện chính là Đoạn Dịch mẫu thân, cũng là Lục Nhan bà ngoại biểu tỷ nữ nhi. Trước mắt định chính là đi trước Mễ quốc bên kia trụ mấy năm, đương nhiên mỗi năm vẫn là có thể trở về trụ hơn 2 tháng, lúc sau lại trường kỳ ở tại quốc nội. Lục Nhan đem bọn họ hai vợ chồng thương lượng kết quả cùng người trong nhà nói, đều tán đồng điểm này. Cung Sóc nhưng thật ra tưởng gia nhập Trung Quốc quốc tịch, nhưng này trong đó khó khăn tuyệt phi bình thường, mọi người đều biết, Trung Quốc thẻ xanh là trên thế giới khó nhất bắt được, huống chi là Trung Quốc quốc tịch. Bởi vậy Cung Sóc mặc dù là có chút tiếc nuối, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Ít nhất cùng Lục Nhan kết hôn, ở quốc nội cư trú thời gian thỏa mãn sau, có thể bắt được vĩnh cửu lưu lại chứng, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Tỷ ngươi chừng nào thì đi, chúng ta đây năm nay câu lạc bộ nếu là ra biên nói, đi thi đấu cũng có chỗ ở. Năm nay trận chung kết địa điểm ở Mỹ quốc. Đúng vậy, nhập vây tiểu tổ tái là nước Pháp, vòng bán kết trước là nước Đức, trận chung kết Mỹ quốc. Trận chung kết ta, không thành vấn đề sao. Đoạn Dịch liền tính rất lợi hại, nhưng cũng là mới phát câu lạc bộ, so với nhãn hiệu lâu đời câu lạc bộ vẫn là có nhất định khoảng cách. Khó mà nói, liền tính là có vấn đề, ta cũng có thể dẫn bọn hắn đi quan khán thi đấu. Trước kia đều là câu lạc bộ giám đốc mang theo bọn họ đi xem trận chung kết, năm nay nếu biểu tỷ muốn đi Mỹ quốc cư trú, hắn cũng đi theo đi thấu cái náo nhiệt, thuận tiện mang theo bọn họ lữ du lịch. Có thể, đến lúc đó chúng ta điện thoại liên hệ. Điện thi đua sự Lục Nhan rất ít xem, phía trước Đoạn Dịch thi đấu thời điểm, nàng nhưng thật ra xem qua mấy chàng, đáng tiếc là người.